Chương 452, Tiệt giáo đại hưng. Cái này, đây là Lục Tiền Bối đột phá. Lục Tiền Bối không là vừa vặn mới nói chính mình muốn bế quan sao? Hắn mạnh mẽ như vậy tu vi, nhanh như vậy đã đột phá. Na Cha khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, đã vô pháp nói rõ. Phải biết, tu vi càng về sau, mong muốn đột phá thì càng khó. Nhất là giống Lục Tiền Bối tu vi như vậy, đã đạt đến thông thiên triệt địa, ôm đổm tam giới trình độ. Hắn loại trình độ này, nghĩ muốn tiến bộ như vậy từng kia, vậy cũng là khó khăn đến cực điểm. Chớ đừng nói chi là đột phá một cảnh giới. Phương Thiên Nguyên hít thở sâu một hơi, trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Sư tôn lão nhân gia ông ta là đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Cái gì đồ chơi? Đột phá đến cảnh giới gì? Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Na Cha tại chỗ triệt để ngốc đi, trong tay hỏa tiêm thương ầm một tiếng rơi tại mặt đất lên. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đó không phải là cùng đạo tổ Hồng Quân một cái trình độ đúng không? Lục Tiêu Nhiên như thế mạnh sao? Đây chẳng phải là nói hắn đã có tư cách cùng Hồng Quân khiêu chiến, hướng Hồng Quân khiêu chiến, tranh đoạt toàn bộ tam giới quyền chủ đạo rồi. Ngay tại hắn chấn kinh ở giữa, Lục Tiêu Nhiên bản nguyên thế giới đã triệt để hoàn thành diễn hóa. Nó không chỉ có tự động sinh ra hỗn độn chi khí, còn có thể diễn hóa vật vật, đã hoàn toàn biến thành một cái từ nhỏ đến lớn, theo thấp vĩ độ đến cao vĩ độ thế giới. Trong cái thế giới này, Lục Tiêu Nhiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sáng tạo ra ngàn tỷ sinh linh. Trong cái thế giới này, Lục Tiêu Nhiên cũng có thể giống vượng tài một dạng sáng tạo ra đủ loại tiên thiên chí bảo. Trong cái thế giới này, Lục Tiêu Nhiên liền là chúa tể, liền là chí cao, liền là trưởng khống hết thảy sáng thế thần. Hắn đã hoàn toàn siêu việt vượng tài. Giờ này khắc này, hắn coi như là mong muốn cởi trói, cũng chỉ là chính mình một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lục Tiêu Nhiên cuối cùng xem như hoàn toàn trưởng khống chính mình sinh mệnh, tự do cùng hết thảy. Hắn mở hai mắt ra, trong hai mắt không còn là lôi đình điện quang, mà là tràn đầy đạo đạo tử khí. Đó là hồng mông tử khí tại hắn trong cơ thể bơi lội, thân thể của hắn đã hóa thành hoàn chỉnh kim thân, cho dù là thánh nhân, không vô pháp tới gần một chút, vô pháp làm bị thương một chút. Giờ khắc này, liền Lục Tiêu Nhiên phun ra khí tức, đều là hỗn độn chi khí. Hắn mở hai mắt ra, tầm mắt tại toàn bộ thế giới quét nhìn một vòng. Toàn bộ thế giới, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà nương theo lấy hắn nhìn xuống thế giới, hết thảy rơi xuống ánh mắt hắn bên trong tồn tại, đều lập tức thành tín quỳ xuống lại, như từng vị thành tín tín đồ mở dạng. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, chợt mở miệng nói: "Hôm nay, ta thành Hỗn Nguyên Vô Cực, thưởng 10 đạo hồng mông tử khí, tư chất cao người trước phải, những người còn lại cũng không nên nản chí, ngày khác, người người đều sẽ có được hồng mông tử khí. Xin nghe đạo tổ phân phó." Lục Tiêu Nhiên rơi xuống 10 đạo hồng mông tử khí, này 10 đạo hồng mông tử khí, tự động bắt đầu tìm kiếm thiên tư cao ứng cử viên, tiến hành dung hợp. Vô Danh Tông lão nhị đại đệ tử Thạch Trường Lâm, Quân Trường Minh, Cơ Vô Thương tổng cộng chia làm đến 3 đạo, Tiệt giáo lao đệ tử phân đến 5 đạo, Lăng Tâm Nguyệt may mắn đạt được 1 đạo, Na Cha cũng may mắn đạt được 1 đạo. Đến mức lục gia, cũng không có đạt được hồng mông tử khí. Vừa đến, thiên phú của bọn hắn cùng những người này so ra, cũng không là tối ưu. Thứ hai, mặc dù Lục Tiêu Nhiên là tập hợp bản cổ huyết mạch hai sinh, trong cơ thể cũng trộn lẫn có lục gia huyết mạch, hắn tấn thăng, cũng sẽ dẫn đến lục gia mọi người tấn thăng. Giống Lục lão gia tử, căn bản không cần hồng mông tử khí, cũng muốn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua mọi người, chợt mở miệng nói: "Ta còn thiếu thông thiên một cái nhân tình, từng hứa hẹn muốn trợ Tiệt giáo đại hưng. Cấp cho các ngươi 7 ngày thời gian, luyện hóa hồng mông tử khí. Sau 7 ngày, Kim Ngao đạo đem dùng Tiệt giáo danh nghĩa, công chiếm tam giới. Hết thể lập công người, đều có thể đến phong thưởng." "Vâng." Mọi người cùng nhau trả lời một tiếng, kinh hỉ vạn phần. Phương Thiên Nguyên lập tức hướng về phía Na Cha mở miệng nói: "Tranh thủ thời gian luyện hóa ngươi hồng mông tử khí đi, sau 7 ngày, khả năng liền là quyết chiến thời khắc." Na Cha gật gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Lục Tiêu Nhiên bên này, tại phát ra mệnh lệnh về sau, cũng không có nhàn rỗi, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, mặt khác, binh khí của hắn cũng muốn lại một lần nữa diễn hóa. Theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, cùng Hồng Quân một trận chiến, cũng là lửa xém lông mày. Hồng Quân nhiều năm trước sớm liền trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực, hiện tại tuyệt đối không chỉ Hỗn Nguyên Vô Cực nhất trọng tu vi, mà lại, đồng dạng là thân là đỉnh cấp tồn tại, trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp tản phiến, có thể so sánh vượng tài số lượng lớn hơn. Lục Tiêu Nhiên vượt cấp giết địch, ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không thi triển được. Bất quá tại tu luyện trước đó, Lục Tiêu Nhiên trước tiên cần phải thu các đệ tử tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hộp quà. "Vượng Tài, nắm hộp quà mở cho ta." "Chủ nhân ngài hiện tại đã không cần lại mở hộp quà, bởi vì tu vi của ngài đã vượt qua ta, hiện tại ngài có khả năng trực tiếp lợi dụng ta, tới sáng tạo ra ngài chỗ thứ cần thiết." "Bất quá, sáng tạo ra đồ vật, đẳng cấp không thể vượt qua Hỗn Độn Linh Bảo, cũng chính là không thể vượt qua giới hạn của ta." Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, hiểu rõ đây là bởi vì Vượng Tài thực lực nhận hạn chế duyên cớ. Đã như vậy, hắn liền không cần thiết lại mở hộp quà. Hắn chủ thân tại tu luyện Chí Tôn Hồng Mông Công, thu hoạch càng nhiều hồng mông tử khí, phân thân thì là bắt đầu rèn đúc binh khí. Lục Tiêu Nhiên nghĩ qua, trước dùng hồng mông tử khí, nắm vượng tài rèn đúc thành hỗn độn chí bảo cấp bậc, lại để cho vượng tài sáng tạo ra khai thiên phủ chế tạo đồ. Năm đó, bản cổ khai thiên tích địa, khai thiên phủ chia ra làm 3, hóa thành thái cực đồ, bản cổ phủ, hỗn độn trung tam đại tiên thiên chí bảo. Mà vượng tài đã cho mình sáng tạo ra này 3 kiện chí bảo, Lục Tiêu Nhiên chỉ cần có khai thiên phủ chế tạo đồ, lại thêm hắn mạnh mẽ rèn đúc năng lực, đủ để dễ dàng một lần nữa sáng tạo ra tới bản cổ phủ. Đến lúc đó, hắn liền có 2 kiện hồng mông chí bảo, đối chiến Hồng Quân cũng càng có lòng tin. Đương nhiên, nếu như Lục Tiêu Nhiên có thể sáng tạo ra Hỗn Độn Thanh Liên, vậy thì càng tốt hơn. Hỗn Độn Thanh Liên hẳn là tính được là Hồng Mông chí bảo, cùng Hồng Mông Châu không sai biệt lắm tồn tại. Đáng tiếc Hỗn Độn Thanh Liên phân hóa chí bảo càng nhiều, muốn rèn đúc thành công Hỗn Độn Thanh Liên, hao phí quá lớn, dù cho Lục Tiêu Nhiên rèn đúc thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có cơ hội tùy tiện sáng tạo ra Hỗn Độn Thanh Liên. Chớ đừng nói chi là, Hồng Quân căn bản sẽ không cho Lục Tiêu Nhiên đầy đủ thời gian đi sáng tạo ra Hỗn Độn Thanh Liên tới. Thời gian thoáng một cái đã qua, 7 ngày thời gian thoáng qua đi vào. Nay 7 ngày thời gian đi qua Lục Tiêu Nhiên đại đạo luân hồi tan rã, đã sớm đổi thành 7 vạn ngày thời gian. Dòng dã 7 vạn ngày, gần 200 năm. Thời gian lâu như vậy, coi như là một đám heo, tu vi cũng đầy đủ đột phá đến không nhỏ cảnh giới. Toàn bộ trên Kim Ngao đảo, tu vi thấp nhất cũng toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên, mà lại toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn. So với lúc trước Kim Ngao đảo, không biết muốn cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Phải biết, coi như là toàn bộ tam giới, hiện tại đã ủng có không ít Đại La Kim Tiên, có thể đó cũng là tốt xấu lẫn lộn, Đại La Kim Tiên đại viên mãn tồn tại, tính toán đâu ra đấy, cũng không có khả năng vượt qua toàn thể 1%. Huống chi, Lục Tiêu Nhiên bế quan trước phân hóa ra tới 10 đạo Hồng Mông tử khí, cũng đã bị toàn bộ luyện hóa, Kim Ngao đảo hiện tại Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đã vượt qua trọn vẹn 23 vị. Hồng Quân tọa hạ thánh nhân, hiện tại lại có bao nhiêu? Sau 7 ngày sáng sớm, Na Cha theo trong nhập định tỉnh táo lại, tu vi cũng đột phá đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn hít thở sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, tràn đầy không thể tin cùng xúc động. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, này là bao nhiêu người mộng tưởng, cũng là bao nhiêu người cầu còn không được khát vọng. Bây giờ, hắn lại thành một tôn Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giờ khắc này, hắn suốt đời đều sẽ khó quên. Thấy trên Kim Ngao đảo Vô Danh Tông các đệ tử đã bắt đầu chờ xuất phát, hắn tuấn di đi vào Phương Thiên Nguyên trước mặt. "Hầu tử, chúng ta cuối cùng muốn bắt đầu đánh tam giới sao?" Hai người mặc dù là sư đồ, nhưng lại không có sư đồ tôn ti chi điểm, như cũng giống như trước làm hảo huynh đệ như thế. Phương Thiên Nguyên mở miệng nói, "Mục tiêu của chúng ta cũng không là tam giới, mà là Hồng Quân." Thế nhưng người nào cũng không biết, Hồng Quân lão tổ mạnh bao nhiêu, sư tôn bây giờ còn tại bế quan, cũng chưa từng xuất quan. Mà lại, sư tôn thiếu tiệt giáo một cái nhân tình, lại thêm Vô Danh Tông có bộ phận đệ tử đều là tiệt giáo lao đệ tử. Cho nên hắn để cho chúng ta dùng tiệt giáo danh nghĩa, lại lần nữa danh dương tam giới, xem như trả lại thông thiên một món nợ ân tình, cũng còn chư vị đệ tử một cái an tâm. Cho nên, đánh tam giới, một cái là vì trả nhân tình, một cái khác thì là vì kéo dài thời gian, nhường sư tôn có được càng nhiều thời gian tu luyện. Thì ra là thế. Ban đầu ta còn muốn trực tiếp đi diệt thiên đỉnh, bắt sống Hạo Thiên lão cầu đây. Bất quá, hiện tại xem ra, vẫn là để hắn trước nhiều sống một đoạn thời gian. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Ngươi nói không sai, Hạo Thiên sớm muộn muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Trước mắt Hồng Quân dùng vi sư tôn là thánh nhân, mở ra thứ 6 lượng kiếp, nghị muốn nhờ thứ 6 lượng kiếp tiến một bước dung hợp cùng trưởng không tam giới. Mà chúng ta vừa vặn thừa dịp thứ 6 lượng kiếp kiểm hộ, giết hắn thông khoái. Na Cha ánh mắt bên trong có chút vẻ hưng phấn đang nhảy nhót. Hắn năm năm năm đấm, lần nữa mở miệng nói: "Ta về trước Thiên Đình phục mệnh, dấu ở trong Thiên Đình, chờ đến các ngươi đi đại náo Thiên Cung thời điểm, ta lại từ phía sau đâm hắn một đao." Ha ha ha. Ý kiến hay. Đây là Thiên Đình binh phòng cầu, bên trong có chỗ có trận pháp cùng thiên binh thiên tướng đóng giữ vị trí. Na Cha binh tướng phòng cầu giao cho Phương Thiên Nguyên, chợt cáo từ rời đi. Mà liền tại hắn sau khi đi không đến một phút đồng hồ, Kim Ngao đảo 3000 đại la, tại 10 vị Hỗn Nguyên đại la dẫn đầu dưới, cũng bắt đầu hướng phía Hồng Hoang thế giới 4 phương 8 hướng bay qua. Đứng núi chịu sào, chính là Kim Vân Môn. Đây là thuộc về thờ phụng Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tông môn, cũng là khoảng cách Kim Ngao đảo cái gần nhất tông môn, càng là nhiều năm qua, khi dễ tiệt giáo nhiều nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất một cái tông môn. Nếu nói tiệt giáo đệ tử tối vi oán hận trong tông môn, Kim Vân Môn nếu nói thứ hai, tuyệt không người dám nói đệ nhất. Kim Vân Môn đệ tử đang tu luyện, đột nhiên thấy bên trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn hắc vân, xen lẫn khí thế không thể địch nổi, cùng tập tới, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng một tia ngưng trọng. Đó là cái gì? Là theo Kim Ngao đảo hướng đi tới, là tiệt giáo đệ tử. Kim Vân Môn mọi người, con mắt híp lại. Xem khí thế kia, Kim Ngao đảo vị kia thánh nhân, cuối cùng muốn bắt đầu lượng kiếp rồi. Ha ha ha. Thánh nhân đã sớm tại ta Kim Vân Môn chờ Kim Ngao đảo gần nhất tông môn, bố trí xuống trọng binh trấn giữ, hắn nếu là cậu thả tại Kim Ngao đảo bên trong, còn có thể sống được. Bây giờ ra tới, tiệt giáo khí số cũng đến đây chấm dứt. Chương 453, tiệt giáo loạn chư thiên, ta muốn chư thần đều tan thành mây khói. Vừa vặn, từ khi Hồng Quân đạo tổ tuyên bố thứ 6 lượng kiếp bắt đầu, Kim Ngao đảo tựa như một đầu con rùa một dạng co đầu rút cổ lấy. Cái kia Lục Tiêu Nhiên, càng là cái không có loại sợ chứng. Hôm nay tiệt giáo xuất quan, chúng ta vừa vặn giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đúng. Giết thông khoái, nhường tiệt giáo biết ta xiển giáo lợi hại. Mọi người vừa mới mở miệng, đột nhiên ở giữa, theo cái kia trong mây đen liền bắn hạ một đạo uy áp thông thiên hào quang. Cảm nhận được quang mang này trong nháy mắt, toàn bộ Kim Vân Môn mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thật mạnh công kích. Oeng. Một giây sau, đạo này công kích liền thẳng tắp rơi vào Kim Vân Môn trên quảng trường, lấy thế không thể đỡ chi tư, trong khoảnh khắc nhường Kim Vân Môn theo chính giữa nổ tung. Một đạo phóng lên tận trời mây hình nấm bay lên, càng khiến người ta hoảng sợ là, sóng xung kích lan tràn ra, tại chỗ liền đánh chết vô số Kim Vân Môn tu vi quá thấp đệ tử. Thiên tiên phía dưới, không một sinh tồn. Thiên tiên phía trên, toàn bộ trọng thương tàn phế. Thái Ức Kim Tiên cũng ngất không ít. Thậm chí hồ, chỗ kia tại bạo tạc chính giữa hai vị đại la kim tiên cũng bị trực tiếp tại chỗ miểu sát. Nay hoảng sợ một màn, doa đến chú đóng ở Kim Vân môn đại la kim tiên, trên mặt khinh miệt biểu lộ, toàn bộ tan biến, toàn bộ đều hoảng loạn lên. Không tốt. Nhanh, nhanh khởi động sơn môn phòng ngự đại trận. Nhanh. Cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức có người phi tốc bày ra Kim Vân môn thủ sơn đại trận. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, xua tan cái kia mây hình ấm, tiếp theo hướng phía bốn phía khuếch tán, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem Kim Vân môn toàn bộ đều bao vây lại. Trong đó càng là có tiếng hổ khiếu long ngâm, rung chuyển trời đất, phảng phất tại kêu gào thương khung, nói cho trời xanh, bất kỳ người nào đều phá không được này trận. Nhưng lại tại cái kia trận pháp vừa mới hình thành thời khắc, một giây sau, trên bầu trời lại là một vệt kim quang hạ xuống. Một đạo kim quang này, cùng vừa mới cái kia một vệt kim quang tướng so sánh, không hề yếu nửa phần. Nó xuất hiện trong trước mắt, những nơi đi qua, ngàn dặm bên trong quy tắc chi lực, toàn bộ cũng bắt đầu rung chuyển. Một đạo quy tắc chi lực hình thành trường hạ, làm bạn nó tả hữu. Xiển giáo đệ tử, kinh hoàng không thôi, Kim Vân môn trưởng lão lớn tiếng an ủi: "Các vị đạo hữu chớ sợ, ta Kim Vân môn trận pháp, tên là Hổ Gầm Long Ngâm trên trời đất trận, chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên, Xích Tinh Tử tiền bối tự mình chỉ đạo, uy lực của nó cũng không phải đại la kim tiên phá mở. Trừ phi là Lục Tiêu Nhiên tự mình tới, bằng không, người nào cũng đừng hỏng phá vỡ trận pháp này." Nghe được câu này, mọi người không khỏi thở dài một hơi, trên mặt toát ra một vệt mỉm cười tới. Nếu là Xích Tinh Tử tự mình chỉ đạo, vậy liền không thành vấn đề. Xích Tinh Tử là ai? Đây chính là đường đường Xiển giáo thủy tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử một trong a. Hơn nữa còn là ưu tú nhất 12 người một trong. Phóng nhãn toàn bộ tam giới, có thể cùng hắn đánh đồng, còn thật không có mấy cái. Ma nhân giáo, Xiển giáo, Phật giáo đều là tương đương với đồng minh thân phận, cùng nhau đối kháng Tiệt giáo. Bọn hắn đều sẽ không công kích Xiển giáo, cho nên nói, ngoại trừ Lục Tiêu Nhiên, trận pháp này còn thật không có gì phải sợ. Oen. Một giây sau, cái kia một đạo công kích liền rơi vào trận pháp phía trên, trong khoảnh khắc, trận pháp liền bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên. Bất quá, tại đung đưa kịch liệt bên trong, nó cũng tại liên tục không ngừng tan mất lực đạo. Đại khái qua mấy tức qua đi, nó cuối cùng xem như bình tĩnh trở lại, vững vững vàng vàng. Mọi người thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng tăng lên, làm cho gọn gàng vào. Thật không hổ là Xích Tinh Tử tiền bối tự mình chỉ đạo trận pháp này trình độ cao, đơn giản để cho người ta nhìn mà sợ a. Cái này, Kim Ngao đảo sợ là muốn ăn quả đắng rồi. Mọi người không ngừng chào phúng trêu chọc, phảng phất Tiệt giáo bại cục đã chú định một dạng. Ngay lúc này, lại là một vệt ánh sáng đánh vào lồng phòng ngự phía trên. Oen, Tiệt giáo người, làm sao còn không hết hy vọng? Chẳng lẽ bọn hắn không biết chính mình là tại châu chấu đá xe, sâu kiến lay trời sao? Tiệt giáo, vốn là mong muốn nghịch thiên mà đi một đám tìm đường chết quỷ, làm sao lại biết quay đầu? Nhưng mà, thứ một vệt ánh sáng còn không có hủy diệt, thoáng qua ở giữa, liền là đạo thứ hai của sáng, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Đến cuối cùng, trọn vẹn vượt qua trên trăm đạo công kích của sáng, đồng thời rơi vào lồng phòng ngự phía trên, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng ở trong. Cái kia phòng ngự đại trận run rẩy càng ngày càng lợi hại, xiển giáo trên mặt của mọi người đã cười không nổi, bắt đầu lại lần nữa lâm vào lo âu và kinh hoàng. Tại sao có thể có nhiều như vậy công kích? Nơi này mỗi một đạo công kích đều không kém gì đại la kim tiên a. Hán Tiệt giáo từ đâu tới nhiều như vậy đại la kim tiên? Mặc dù bây giờ tam giới bên trong đại la kim tiên cũng không ít, có thể là đó là bởi vì tất cả mọi người tại tu luyện, mà Tiệt giáo đệ tử đều bị áp chế vài vạn năm, tu vi không chỉ không có cơ hội tăng lên, ngược lại còn hẳn là giảm xuống mới đúng a. Nhưng là bây giờ, nay lại trực tiếp xuất hiện trên trăm vị đại la kim tiên, lại thêm công kích này số lượng còn tại liên tục không ngừng tăng lên. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiệt giáo đại la kim tiên số lượng, xa không chỉ không quan trọng 100 vị mà thôi. Giang giác. Mọi người ở đây hoảng lúc rối loạn, đột nhiên ở giữa, phòng ngự bình chướng bên trên một tiếng vang dọn, nhường mọi người vốn là căng cứng tiếng lòng, lại một lần nữa kéo căng chặt hơn, cơ hồ tùy thời đều muốn kéo căng đoạn. Có thể là, thanh âm kia phảng phất cố ý tại cùng bọn hắn nói đùa một dạng, liên tiếp bạo phát đi ra. Giang giác. Mà lại, phòng ngự bình chướng bên trên vết rạn càng ngày càng nhiều. Phía trên kia long hổ tàn ảnh cũng bắt đầu điên cuồng bơi đi, giống như nhận lấy áp lực thật lớn mà bắt đầu chạy trốn chuột. Cuối cùng, tại một hồi dồn dập tiếng tạch tạch bên trong, cái kia phòng ngự bình chướng cuối cùng phá toái. Không xong, Tiệt giáo đệ tử xung tới. Không cần loạn, càng loạn càng nguy hiểm, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Câu nói này vừa mới nói xong, trên bầu trời, Vô Danh Tông đệ tử đã rơi xuống. Đứng núi chịu sào, liền là Tiệt giáo đệ tử. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiệt giáo đệ tử tại trên Kim Ngao đảo, nhận hết mấy đại giáo phái đệ tử nhục nhã, bây giờ cuối cùng có khả năng báo thù. Người nào cũng sẽ không nương tay nửa phần. Tại một hồi nồng đậm sát phạt chi khí tràn ngập dưới, Đại La Kim Tiên nhóm điên cuồng rơi xuống, dùng mãnh hổ hạ sơn chi thế, mang theo riêng phần mình công kích pháp quyết, đè xuống đầu. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, xiển giáo các đệ tử liền bị làm rối loạn trận hình, này một đợt trùng kích, liền không biết có nhiều ít xiển giáo đệ tử bị tại chỗ chém giết. Chiến đấu không có chút nào tiến tố, trực tiếp tiến vào quyết liệt giai đoạn, giết tiếng la. Tiếng kêu thảm thiết, lẫn nhau xen lẫn hỗn hợp, để cho người ta huyết mạch phú trường, lại khiến người ta hoảng sợ tâm loạn như ma. Một vị xiển giáo đại la kim tiên không có chút nào trì trệ, tại đối phương hạ xuống đến cực điểm, trực tiếp lấy ra pháp bảo của mình cùng đối phương công kích. Pháp bảo của hắn chính là một kiện hậu thiên linh bảo, mặc dù chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng cũng là coi như không tệ pháp bảo, chính là hắn năm đó trở thành đại la thời điểm, thật vất vả mới lấy được một món pháp bảo, đối với hắn mà nói, đó là so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn chí bảo. Nhưng mà, tay hắn nắm hậu thiên linh bảo, đi đối kháng đối phương pháp bảo trong nháy mắt, trực tiếp liền bị trong tay đối phương pháp bảo vô tình nghiền nát. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang, pháp bảo của hắn liền như là pha lê chế phẩm mở dạng, trực tiếp nổ tung ra. Sóng xung kích cùng lực phản, trực tiếp đem thân ảnh của hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây là cái gì tình huống? Chính mình hậu thiên linh bảo, làm sao tại trong chớp mắt liền trực tiếp bị sống sờ sờ vỡ nát? Nếu như đối phương pháp bảo vẹn vẹn chẳng qua là cao hơn chính mình một cái cấp bậc, vậy cũng căn bản không có khả năng đi đến trình độ này a. Thậm chí hồ, dù cho trong tay đối phương chính là tiên thiên linh bảo, vậy cũng không đến mức biến thái như vậy, pháp bảo của mình liền vừa đối mặt đều gánh không được a. Thật giống như thép tinh chém sắt, dù cho ngươi có thể chém đứt, cũng không đến mức lập tức sự tình a. Ngay tại hắn một mặt ngậm so thời khắc, bên hai trong lúc đó chuyển tới mặt khác đồng bạn một tiếng kêu gào. Cẩn thận, trong tay bọn họ có tiên thiên chí bảo. Nghe được câu này, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Trong bụi mù, đối phương đã vọt ra, lại lần nữa thi triển pháp quyết cùng pháp bảo, thẳng tắp đánh phía hắn. Không tốt. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức thi triển chính mình am hiểu nhất trốn chạy pháp môn, nghĩ phải thoát đi. Có thể tốc độ của hắn, chung quy là chậm một bước. Tiệt giáo đại la công kích, trực tiếp hung hăng vô tình đụng vào lồng ngực của hắn phía trên, trong khoảnh khắc, liền để hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, miệng thai đồng đều nứt, lồng ngực trực tiếp liền sụp đổ xuống. Trong lồng ngực ngũ khí, trực tiếp bị phá, toàn bộ giải tán, cái kia trên đỉnh tam hoa, tại chỗ nổ tung hai cái, thừa người tiếp theo, cũng là đạo đạo vết rạn, lung lay sắp đổ. Một chiêu, chỉ một chiêu, đối phương liền đem hắn vô tình phá hủy. Không chỉ là trọng thương hắn thân thể, còn hủy nguyên thần của hắn, phá hắn trong lồng ngực ngũ khí, diệt hắn trên đỉnh tam hoa. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền lại lần nữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không đúng, không phải bọn hắn có tiên thiên chí bảo, mà là bọn hắn tất cả mọi người, nhân thủ một thanh tiên thiên chí bảo. Câu nói này vừa mới lọt vào tai, thiệt giáo đệ tử đợt công kích thứ hai đã đi tới, giờ khắc này, hắn trực tiếp hình thần câu diện, hóa thành cho bụi. Phá diệt trong nháy mắt đó, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bị áp chế vài vạn năm thiệt giáo, làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Chiến đấu cơ hồ là thiên vệ một bên tư thái, không đến 30 hơi thở, chú đóng ở Kim Vân môn xiển giáo đại la kim tiên, liền hủy diệt hơn phân nửa bởi vì, vượt qua 60 vị nhiều. Thiệt giáo đệ tử mạnh mẽ lực trấn nhiếp, để bọn hắn bỗng nhiên có loại vô lực chống đỡ cảm giác. Rút lui, mau bỏ đi, nơi này thủ không được, mau bỏ đi. Một vị đạo hạnh xa xưa đại la kim tiên trực tiếp liền mở miệng nhường mọi người rút lui, còn lại đại la dồn dập tùy tùng phía sau. Ở trong quá trình này lại có không ít đại la bị chém giết, thế nhưng mặc dù là như thế, vẫn là có tầm 10 vị đại la kim tiên thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Dù sao chiến đấu quá mức hỗn loạn, nhân số quá nhiều, dùng đại la kim tiên tu vi muốn trốn tránh vẫn là có một tia cơ hội. Nhưng mà này mười mấy tôn đại la kim tiên vừa chạy trốn tới vùng trời, ánh mắt bên trong lại trong lúc đó nhiều một đạo thân ảnh. Cái kia một đạo thân ảnh, hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghệ đám mây, từ đầu đến cuối liền không có ra tay qua. Không áp lực. Chương 454, thánh nhân nhiều lần ra. Còn có phục binh. Hừ, phục binh lại như thế nào? Chỉ có một mình hắn mà thôi, chúng ta cùng ra tay, giết hắn chỉ ở trong nháy mắt. Lên. Mấy vị đại la kim tiên đồng thời ra tay, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Dù sao, trên cái thế giới này chỉ có 7 vị thánh nhân, mà Lục Tiêu Nhiên thành thánh thời điểm, hiển hóa ra ngoài thiên địa pháp tướng, bọn hắn những người này đều là biết đến. Vì vậy trước mắt này một vị, tuyệt đối không thể nào là thánh nhân. Nếu hắn liền thánh nhân cũng không phải, cái kia còn có cái gì phải sợ? Đại gia cùng là đại la, mà bọn hắn nơi này có hơn 10 vị, đối phương chỉ có một vị, coi như là một người đi tiểu, cũng có thể dìm nó chết. Có thể mọi người ở đây, đi vào trên bầu trời, còn chưa kịp đối phương bên người thời điểm, cái kia phía trước nhất một vị đại la, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Phanh! Xương máu tràn ngập ra, tại mặt trời đã khuất, như là sáng chói hoa mỹ rượu đỏ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thoáng qua ở giữa, liền là vị kế tiếp đại la lại lần nữa bạo liệt. Sau đó là 3 4 5 6 thất. Mười mấy tôn đại la kim tiên, cơ hồ toàn bộ đều là nối liền cùng nhau nổ tung, chu đáo không có chút nào chụp bánh xe biến tốc có thể nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, như vang vọng hơn 10 đạo tiếng sấm nổ, đinh hai nhức óc. Mặt đất bên trên Kim Vân môn mọi người, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, bởi vì vượt quá giới hạn tuyệt vọng, toàn bộ ngốc trệ tại chỗ. Mười mấy tôn đại la kim tiên a, cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ đều bị miểu sát. Đối phương đến có thực lực rất mạnh, mới có thể đạt đến một bước này. Chuẩn thánh. Tiệt giáo ngoại trừ Lục Tiêu Nhiên một cái thánh nhân bên ngoài, còn có chuẩn thánh cường giả. Nói đùa cái gì? Tiệt giáo lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Mà đối mặt đờ đẫn xiển giáo đệ tử, Tiệt giáo đại la không có chút nào nửa phần nương tay, đủ loại công pháp và pháp bảo toàn lực phối hợp, đánh đối phương hồn phi phách tán. Không ra trăm hơi thở thời gian, toàn bộ Kim Vân môn liền bị toàn bộ làm sạch, ngoại trừ Tiệt giáo đại la bên ngoài, không còn gì khác người. Trên thực tế, không chỉ là Kim Vân môn, toàn bộ Kim Ngao đảo xung quanh xiển giáo, nhân giáo, Phật giáo loại tông môn, toàn bộ đều bị quét nhẹ một lần. Không biết có nhiều ít đại la kim tiên, toàn bộ đều chết tại đây một trận chiến phía dưới. Lục Tiêu Nhiên cũng hoàn toàn không sợ lượng kiếp rơi trên người mình, đón lấy lượng kiếp, chẳng qua là vượng tài cho mình diễn hóa thánh nhân khôi lỗi mà thôi, lại không phải mình, coi như là lượng kiếp hạ xuống, cũng là ứng tại trên người đối phương, đối với mình hoàn toàn không có nửa phần tổn hại. Làm liên xong việc, ngay tại Kim Vân Môn bị diệt thời điểm, Ngọc Hư Cung bên trong đang giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Tiêu Nhiên thẳng ngãi danh, ngươi dám giết ta Ngọc Hư môn đồ, thật coi ta Ngọc Hư nhất mạch là dễ khi dễ hay sao? Vài vị kim tiên trong lúc đó sắc mặt đại biến, không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra nguyên do, bọn hắn lẫn nhau ở giữa bấm ngón tay tính toán, liền đã biết được chuyện đầu đuôi câu chuyện. Tiệt giáo làm sao đột nhiên thêm ra tới nhiều như vậy đại la kim tiên, đây cũng quá mạnh a, còn có cái kia hơn 10 vị đại la là chết như thế nào, làm sao ta một chút đều không có cảm ứng được? Chẳng lẽ là Lục Tiêu Nhiên ra tay rồi? Tất nhiên là Lục Tiêu Nhiên ra tay, coi như không phải hắn ra tay, vậy cũng khẳng định là phân thân của hắn tại gây chuyện, bằng không thì, bằng vào ta chờ tu vi, lại làm sao có thể coi không ra, đó là hơn 10 vị đại la là như thế nào ngã xuống. Hắn Lục Tiêu Nhiên làm sao dám như thế tùy tiện? Hắn bản thân liền là đón lấy lượng kiếp người, thân là thánh nhân, chủ động xuất kích, giết nhiều như vậy sinh linh, chẳng lẽ liền không sợ lượng kiếp báo ứng ở trên người hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong bắn ra sát ý, nồng đậm đến cực điểm. Kẻ này quả thực tùy tiện, bất quá vừa mới vừa đi đến thánh nhân chi cảnh, vậy mà liền như thế không đem ta xiển giáo để vào mắt. Xem ra, không đả kích hắn một cái khí diễm, hắn thật không biết mình họ gì tên gì. Truyền mệnh lệnh của ta, nhường Hạo Thiên phái người đi tới Hồng Hoang, diệt hắn tiệt giáo đệ tử. Sư tôn, ta xiển giáo đệ tử tại trong tam giới, còn nhiều nữa, bị chém giết đệ tử, bất quá là chín châu mất sợi lông, cần gì phải đi cầu hắn thiên đình xuất thủ tương trợ? Chẳng phải là lộ ra ta Ngọc Hư môn đồ không người? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, nếu là bình thường, tự nhiên có thể cho ta xiển giáo đệ tử trắng trận tiến công Kim Ngao đảo, không cần lo lắng. Bất quá lần này là thân ở thứ 6 lượng kiếp bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ dính qua nhiều nhân quả. Mà lại tiệt giáo diệt sát, không chỉ có riêng chỉ có ta xiển giáo đệ tử, còn có Phật giáo, Nhân giáo, muốn giết Lục Tiêu Nhiên nhiều lấy đây. Chúng ta nhường Thiên Đình ra tay, chẳng khác nào nhường Hạo Thiên thay chúng ta đi gánh chịu càng nhiều lượng kiếp. Tốt nhất là mặt khác hai giáo cũng đồng thời ra tay, cùng một chỗ đối phó Lục Tiêu Nhiên. Tốt nhất là đánh ngươi chết ta sống, thực lực đại đại cắt giảm. Đến lúc đó, ta xiển giáo chính là tiếp nhận nhân quả ít nhất một cái kia. Chờ đến lượng kiếp kết thúc, trong thiên hạ còn có ai lại là đối thủ của chúng ta? Mọi người ánh mắt sáng lên, tình cảm Nguyên Thủy Thiên Tôn là tại đánh cái chủ ý này a. Nếu là như vậy, xiển giáo cuối cùng vô cùng có khả năng tại thứ 6 lượng kiếp về sau trở thành tam giới đệ nhất đại giáo. Mà giáo thống quyết trương thì sẽ dẫn đến xiển giáo cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, cũng sẽ nhường tu vi của bọn hắn tăng lên càng nhiều, càng mạnh. Thậm chí hồ có khả năng sẽ nhiều sáng tạo ra tới mấy tôn thánh nhân, cũng khó nói. Sư tôn anh minh. Nhưng Hạo Thiên có thể chưa chắc sẽ đáp ứng a, hắn lại không đốc, mà lại miệng lưỡi chân chu, âm hiểm xảo trá. Nay loại bị chúng ta lợi dụng sự tình, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ chối đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Không sao, hắn làm vài vạn năm Ngọc Hoàng Đại Đế, tích lũy vô thượng khí vận, tất nhiên mong muốn thành thánh. Nhưng hắn có thành thánh thực lực, nhưng không có thành thánh thời cơ, hắn còn kém một điểm cuối cùng mà đại đạo lĩnh hội. Ta giúp hắn một tay, khiến cho hắn vinh đăng thánh nhân bảo tọa, hắn há có không đáp ứng lực lượng. Chúng người quá sợ hãi. Sư tôn, kể từ đó, có phải hay không quá mức tiện nghi hắn Hạo Thiên rồi? Không sai, nếu là Hạo Thiên thành thánh, tương lai chúng ta liền càng không tốt bắt chẹt hắn, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Không cần lo lắng, các ngươi cũng đều là khoảng cách thánh nhân chi cảnh, chỉ có cách xa một bước tồn tại. Thứ 6 lượng kiếp vừa mở, các ngươi đều có thành thánh cơ hội. Sư tôn từng nói cho ta biết, thứ 6 lượng kiếp ra, hắn sẽ cho phép trong thiên địa này xuất hiện 10 tôn trở lên thánh nhân. Hạo Thiên mặc dù thành thánh, cũng không thể trêu vào chúng ta xiển giáo. Càng quan trọng hơn là, hắn nếu là thành thánh, mới có thể tốt hơn cùng Lục Tiêu Nhiên đối nghịch. Nếu là hai người đánh ngươi chết ta sống, ta xiển giáo lại thừa cơ thu hoạch, sớm muộn khiến cho hắn nắm toàn bộ thiên đình, đều chắp tay đưa tiễn. Trong lòng mọi người run lên, chợt dồn dập giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao. Trong thiên hạ, liền không có so sư tôn lợi hại hơn tồn tại. Quả thực là nắm Hạo Thiên cùng Lục Tiêu Nhiên tính toán gắt gao, nếu như hai nhà bọn họ đánh ngươi chết ta sống, thiên đình tổn binh hao tướng, đối bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tóm lại, bất kể như thế nào, xiển giáo đều sẽ cười đến cuối cùng. Cùng lúc đó, Tây Phương Linh Sơn, hơn vạn kim vật, đủ tụ Linh Sơn đại điện, tụng kinh niệm Phật, dùng vô thượng Phật lực, toàn bộ chuyển vận đến Như Lai trong cơ thể. Nay quần quần Phật lực, phảng phất tạo thành một mảnh Phật lực hải dương. Như Lai đứng ngồi tại đại dương màu vàng nóng này bên trong, cả người liên tục không ngừng hấp thu trong đó hùng hậu Phật lực, thân thể đều bị chiếu rọi thành một mảnh màu hoàng kim. Khiến cho hắn cho dù là thân ở một mảnh hải dương màu vàng nóng bên trong, cũng như cũng phảng phất một cái to lớn kim châu, chiếu sáng một phương thiên địa. Chính vào lúc này, một cỗ chí cường khí tức, xen lẫn không có gì sánh kịp thiên uy, chậm rãi từ hắn trong cơ thể lan tràn ra tới. Nương theo lấy này một cỗ mà khí tức dần dần tăng cường, vạn chúng kim Phật, vẻ mặt dồn dập toát ra mừng như điên biểu lộ. Xong rồi, Phật tổ xong rồi, Phật tổ muốn thành thánh. Rất nhanh, ở vào Phật lực trong hải dương Như Lai, liền thành công đột phá cái kia cuối cùng gông cùm xiển xích, đi đến thánh nhân chi cảnh. Thân là đệ tử Phật môn, hắn thành thánh không cần độ kiếp, Phật môn công đức khí vận kim long, toàn bộ đều ép ở trên người hắn, dễ dàng phụ trợ hắn lên thánh nhân vị trí. Khi hắn thánh nhân vị trí đại thành trong nháy mắt đó, toàn bộ Linh Sơn đều là Phật quang phổ chiếu, tất cả mọi người tắm gội tại đây một tôn Tây Phương thánh nhân trong ánh sáng, tràn đầy say mê. Giờ này khắc này, toàn bộ Tây Phương Linh Sơn, khắp nơi trên đất mở ra màu hoàng kim hư ảnh luyện hóa, đó là sinh kim hoa, là thiên sinh dị tượng, là thánh nhân đản sinh biểu hiện. Như Lai chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi màu vàng kim lệ mang, phảng phất tại này trong chớp mắt, là có thể xem thấu toàn bộ Tây Phương Linh Sơn chỗ có địa phương, bất kỳ người nào đều không thể che giấu. Mọi người sắc mặt vui mừng quá đỗi, vạn Phật triều tông cùng nhau quỳ xuống lại. Chúc mừng ngã Phật, thành tựu thánh nhân vị trí. Như Lai túi đầu nhìn một chút trong cơ thể mình lực lượng, cảm nhận được cái kia chưa bao giờ có mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, hắn nhịn không được nỉ nó nói: "Đây là thánh nhân lực lượng sao? Quá mạnh. Khó trách người người đều muốn trở thành nhân phía dưới, cùng thánh nhân so sánh, đích thật là liền sâu kiến cũng không tính là." Trong đám người, duy chỉ có một đạo trong góc thân ảnh, hoàn toàn không có chút nào ước mơ ý nghĩ. Hắn thừa dịp tất cả mọi người tại thổi phồng Như Lai mông ngựa, chính mình thì là điên cuồng hấp thu trong không khí còn sót lại Phật lực, nhường trong cơ thể mình tu vi không ngừng tăng lên. Thiên tiên thất trọng, thiên tiên bắt trọng, thiên tiên cửu trọng. Cuối cùng một mực vượt qua Thái Ức Kim Tiên, trực tiếp đi đến Đại La Kim Tiên. Đây vốn là cấp cho Như Lai thành thánh Phật lực, cho nên không chỉ là cực độ tinh thuần, đồng thời cũng là đục dày vô cùng. Hiện tại thì là bị long cuồng một hồi điên cuồng tiệt hồ. Không đúng, cũng không thể nói là long cuồng tiệt hồ bọn hắn, chính xác tới nói, là chính bọn hắn ẩn, không có người tới phòng ngự chính mình thôi. Cho nên long cuồng liền hấp thu Phật lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lần này thật có thể nói là kiếm bộ rồi. Nhiều tới điểm, lại nhiều tới một điểm. Hút, hút. Nhìn ngươi long cuồng ra ta không hút chơi các ngươi Phật lực. Người tiếp theo Phật môn thánh nhân, lão tử đương định. Để cho các ngươi cùng ta ra chủ đối nghịch. Ngay tại Long Cuồng đang điên cuồng hấp thu trong không khí Phật lực thời điểm, đống nhiên ở giữa, cái kia vừa mới thành thánh Như Lai, vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Làm sao ta đệ tử Phật môn, thương vong như thế? Đây là có chuyện gì? Vừa mới thành thánh Như Lai, trong nháy mắt liền nổi giận dâng lên. Hắn vừa mới vừa thành thánh, vậy mà liền bị người đạp nhiều chân. Nay đổi lại là ai, ai có thể nhịn được? Không có quá nhiều nghi vấn, hắn trực tiếp liền phái người xuất chiến. Văn thủ, ngươi lập tức dẫn người đi tới Hồng Hoang, chém giết Lục Tiêu Nhiên. Không áp lực. Chương 455, cái gì? Ta mới vừa trở về, ngươi để cho ta trở về đánh tiệt giáo. Trên Kim Lao đảo, đang lúc bế quan tu luyện Lục Tiêu Nhiên, trong lúc đó mở hai mắt ra, con mắt híp lại. Này khí tức, chẳng lẽ là đa bảo thành thánh rồi? Dừng một chút, hắn hử lạnh một tiếng. Coi như thành thánh thì đã có sao? Trên tay của ta Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đủ hắn uống mấy chục ấm. Lục Tiêu Nhiên đối đa bảo thành thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đa bảo đạo nhân, năm đó theo tiệt giáo phản bội chạy trốn đến Tây Phương Linh Sơn, bái nhập chuẩn đề cùng tiếp dẫn môn hạ, trở thành Tây Phương giáo Như Lai Phật Tổ, khẳng định là đối phương cho hắn hứa hẹn cái gì. Lại thêm một đoạn thời gian trước, Tiệt giáo xếp vào tại Linh Sơn gian tế, cũng trả lại một cái tin, nói Linh Sơn muốn làm Vạn Phật Triều Tông, khẳng định là muốn trợ giúp đa bảo thành thánh. Lục Tiêu Nhiên đã sớm đoán được. Trong Bích Du Cung, đang lúc bế quan thông thiên, cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, mở hai mắt ra. Này khí tức, là đa bảo. Hắn ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ không ra, liền hắn đều thành thánh. Tiêu Nhiên đứa nhỏ này áp lực càng lúc càng lớn a. Hắn còn có thể chiến thắng những địch nhân này sao? Ta Tiệt giáo, thật còn có thể đại hưng sao? Tham thẳm thở dài một tiếng, theo trong Bích Du Cung chuyển đi. Mặt khác mấy nơi thánh nhân cũng đều ngay đầu tiên đã nhận ra cỗ này khí tức, thế nhưng cũng không có quá nhiều động tác. Hết sức rõ ràng, đại gia đối đa bảo thành thánh đã sớm đoán được, lúc này cũng không có chút nào tò mò. Một bên khác, ở trong Thiên Đình, Hạo Thiên đã sớm biết được có quan hệ Tiệt giáo chém giết nhiều tiên hiền, người Phật Tam giáo đệ tử tin tức, nhưng hắn cũng không xuất binh. Vừa đến, Thiên Đình tại trong Hồng Hoang cũng không có thế lực, không có bị Tiệt giáo làm bị thương một chút. Thứ hai, Thiên Đình thực lực đều là hắn thật vất vả góp nhặt dâng lên. Năm đó nếu như không phải hắn khóc cầu đạo tổ Hồng Quân, hàng trận tiếp theo phong thần lượng kiếp, hắn hiện tại vẫn là cái quang can tư lệnh đây. Nếu như đi trêu chọc Tiệt giáo, hắn không biết phải chết nhiều ít thiên binh thiên tướng. Hắn may thành bộ dáng gì? Chỉ cần hắn không phải ngu ngốc, liền không khả năng sẽ lẫn vào chuyện này. Đương nhiên, tốt nhất là nhường mấy người bọn hắn giáo phái lẫn nhau đánh một trận, đánh ngươi chết ta sống, hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc. Hoàn Mỹ, hắn đã sớm xem này một đám thánh nhân giáo phái khó chịu. Rõ ràng hắn mới là Hồng Quân đạo tổ lập hạ tam giới chi chủ, rõ ràng hắn mới là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế, duy nhất thiên đế. Kết quả hết lần này tới lần khác có một đám thánh nhân đặt ở trên đầu của hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Đáng hận hơn chính là, bởi vì này một đám thánh nhân, dạy nên một đám đệ tử, từng cái thực lực đều không yếu, cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Bởi vì tầng này tầng quan hệ, dẫn đến trong tam giới có không ít người đều không tại hắn trưởng khống bên trong. Đây quả thực khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Lục Tiêu Nhiên, vừa vặn chèn ép một thoáng bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Sảng khoái. Nói trở lại, hôm nay tốt như vậy tháng ngày, có muốn không? Ban đêm lại đi một chuyến Quảng Hàn cung. Thật lâu đều không tìm Hằng Nga tiên tử đêm Hàn Huyền, hôm nay không chúc mừng một thoáng. Nhưng mà, ngay lúc này, Tây Phương một cỗ chí cường khí tức bay lên. Ngọc Đế thân thể đột nhiên run lên, trong mắt trợn thật lớn. Cái này, cỗ này khí tức quen thuộc. Đây là Đa Bảo đạo nhân. Như Lai. Đáng chết, hắn vậy mà thành thánh rồi. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Ngọc Đế trong nháy mắt mặt xám như cho. Đa bảo đều thành thánh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau toàn bộ trong tâm giới có thể cưỡi tại trên cổ hắn đi tiểu người, lại thêm một cái. Này đặc biệt, nếu không phải là bởi vì chính mình là Ngọc Đế, muốn cố kỵ hình ảnh, hắn thật nghĩ chỗ thủng mắng chửi người, tới vài câu thô tục. Hắn còn không có chấn kinh hoàn tất, một vệt kim quang liền trực tiếp trốn vào hắn Lăng Tiêu bảo điện. Bởi vì một đạo kim quang này cực sự bá đạo, đến mức thiên đỉnh chúng tiên căn bản không kịp phản ứng, liền làm cho đối phương thừa cơ mà vào, đi vào trước mặt. Ngọc Đế vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt của hắn, một cách tự nhiên, có thể thấy được, đối phương là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên Xích Tinh Tử. Đối phương cùng hắn pháp lực tương đương, từ Tây Du lượng kiếp qua đi đến nay, đều thành chuẩn thánh, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Ban đầu cũng bởi vì Như Lai thành thánh, tâm tình đang không tốt hắn, lạnh như băng mở miệng nói: "Xích Tinh Tử, ngươi tới ta thiên đỉnh chuyện gì?" Xích Tinh Tử mỉm cười, hai tay đặt sau lưng, lạnh nhạt mở miệng nói: "Hạo Thiên đạo hữu, cái kia Tiệt giáo tân thánh nhân, bỏ mặc Tiệt giáo đệ tử, tại Hồng Hoang tùy ý sát lục, ngươi thân là thiên đỉnh chi chủ, há có thể ngồi yên không lý đến?" Ngọc Đế nội tâm cười lạnh. Này Xích Tinh Tử thật đặc biệt dối trá, trong ngày thường giả vờ giả vịt, căn bản không có đem mình làm tam giới chi chủ, chẳng thèm để ý chính mình, hiện tại Tiệt giáo gặp được phiền toái, phản mà lại đây nói mình là trời đỉnh chi chủ, 8 phần 10 là lại muốn lấy chính mình làm coi tiền như rác. "Đáng tiếc, ngươi muốn lấy ta làm đoan đại đầu, nghĩ cùng đừng nghĩ." Hắn ra vẻ khổ sở nói. "Xích Tinh Tử đạo hữu, kỳ thật chấm cũng muốn giúp ngươi nhóm, thế nhưng ngươi cũng biết, chấm này ở trong thiên đình, phần lớn là Tiệt giáo bộ hạ cũ, ngươi nhường chấm ra lệnh cho bọn họ đi Kim Ngao đảo, đánh những Tiệt giáo đó bằng hữu cũ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý đúng không?" Xích Tinh Tử cười lạnh. "Hạo Thiên đạo hữu, chớ có nói đùa ta. Ngươi trưởng không phong thần bảng, có phong thần bảng nơi tay, bọn hắn người nào dám không nghe? Còn nữa nói, thiên đình cũng không phải chỉ có Tiệt giáo đệ tử, còn có mặt khác mấy giáo đệ tử đâu. Ngươi tại sao không nói?" Ngọc Đế đồng dạng mày may không chịu muốn cho hừ lạnh một tiếng, "Muốn cho ta thiên đình cho ngươi xiển giáo làm công miễn phí. Dung mạo ngươi rất xấu, nghi cũng là đẹp vô cùng." Xích Tinh Tử đạo hữu lời ấy sai rồi. Bọn hắn mặc dù là chấm cấp dưới, được phong thần bảng kiểm chế, nhưng nói thế nào cũng là chấm nhiều năm hạ thần, ta Hạo Thiên ha có thể vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không để ý cảm thụ của bọn hắn, tùy ý trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Ta đây Hạo Thiên, còn có tư cách gì làm thiên đình chi chủ? Chẳng phải là cùng vô tình vô nghĩa ma tộc giống nhau sao? Xích Tinh Tử trong lòng thầm mắng Ngọc Đế không biết xấu hổ, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Xem ta như thế nào chơi ngươi. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngược lại hòa hoãn. "Được a, đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy Hạo Thiên đạo hữu. Chẳng qua là đáng tiếc a, trước khi đi, sư tôn ta để cho ta cho Hạo Thiên đạo hữu mang tới một phần lễ vật, không thể đưa cho Hạo Thiên đạo hữu." Ngọc Đế hơi nhíu mày. "Lễ vật gì?" "Ha ha ha, cũng không có gì, chính là ta sư tôn đối đại đạo quy tắc cảm ngộ một phần bản chép tay thôi. Nghĩ đến Hạo Thiên đạo hữu, thân là tam giới chi chủ, cũng là không thiếu, đã như vậy, ta đây liền đi trước." Dứt lời, Xích Tinh Tử quay người làm như muốn đi, Ngọc Đế lại là sắc mặt đại biến, trong lúc đó từ trên long ỷ đứng lên, giơ tay lên nói: "Đạo hữu chấm đã." Xích Tinh Tử khỏe miệng hơi hơi nâng lên, hắn liền biết Ngọc Đế sẽ không cự tuyệt. Hắn lại lần nữa quay người, trên mặt lại lần nữa khôi phục lãnh đạo, nhưng so với vừa rồi, càng hơn 3 phần. Lúc này đã có bắt chẹt Ngọc Đế thủ đoạn, hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua. Đây chính là hắn thân là thánh nhân thân truyền đệ tử đặc quyền. Trong tam giới, ngoại trừ mấy tôn thánh nhân đại lao ra bên ngoài, cũng chỉ có hắn dạng này thánh nhân đệ tử có thể trấn nhiếp Hạo Thiên, bắt chẹt đường đường thiên đình chi chủ, tam giới chí tôn, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy sảng khoái. "Làm sao? Hạo Thiên đạo hữu còn có chuyện gì chỉ giáo?" Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc nói. "Đạo hữu vừa mới nói, có thể là thật. Ngươi thật sự có Nguyên Thủy Thánh Nhân bản chép tay?" "Đó là tự nhiên, ta đường đường xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, há lại sẽ nói dối." Ngọc Đế trong lòng thầm mắng, cầu thí thập nhị kim tiên đều bị người ta Linh Sơn lừa gạt đi 4 cái, sớm đã không còn thập nhị kim tiên, còn thổi đây. Mà lại Xích Tinh Tử tu vi bản thân liền yếu, năm đó phong thần lượng kiếp, bị đô đệ của mình đánh một trận tơi bời, mất mặt xấu hổ mặt hàng, cũng có mặt tại đây bên trong bước, nói khoác cái gọi là xiển giáo thập nhị kim tiên. Bất quá, giờ này khắc này, trong tay đối phương có vật hắn muốn, cho nên hắn cũng không thể quá mức cuồng vọng, đành phải khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Đạo hữu, kỳ thật ta đối Lục Tiêu Nhiên cũng rất khó chịu, vừa mới trở thành thánh nhân, tiếp nhận Hồng Hoang thông cảm, trong nháy mắt liền cuồng vọng đến cực điểm, đối thánh nhân không tuân theo, đối vạn vật sinh linh bất kính, mở rộng sát lục chi phong, như thế tác phong, còn đến mức nào? Về sau nếu để cho hắn ra Hồng Hoang, vậy còn không uy hiếp được toàn bộ tam giới. Chấm chuẩn bị phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng, bố trí xuống cái Thiên La địa võng, đem Tiệt giáo đệ tử một mẹ hốt gọn." Xích Tinh Tử trong lòng cười lạnh, ngoài miệng cũng là đúng lý không tha người. "Làm sao? Vừa mới Hạo Thiên đạo hữu, không phải còn nói, ngươi thiên đình hạ thần đều là Tiệt giáo bộ hạ cũ. Một hồi này, cũng không phải là Tiệt giáo bộ hạ cũ rồi." Xích Tinh Tử đạo hữu hạ tất trêu chọc. "Chấm vừa mới cũng chỉ là thương cảm hạ thần mà thôi, thế nhưng thật muốn cùng tam giới an nguy so ra, cái kia khẳng định vẫn là tam giới an nguy nặng nếu không phải." Xem Ngọc Đế cái kia gấp chảy nước miếng bộ dáng, Xích Tinh Tử trong lòng càng thêm xem thường. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra bản chép tay, dù sao trước mắt, đối phó Lục Tiêu Nhiên mới là trọng yếu nhất. "Nếu như thế, vậy thì mời Hạo Thiên đạo hữu mau sớm xuất binh đi." hắn giảng bản chép tay ném ra bên ngoài, Hạo Thiên như nhặt được chí bảo, vội vàng tiếp được bản chép tay, chẳng qua là dùng thần thức quét một thoáng, trong khoảnh khắc liền biết, tay này nhớ là thật hay giả, lập tức kích động thân thể đều có chút phát run. Đủ. Hắn thân là tam giới chí tôn, nhiều năm qua vẫn luôn trong bóng tối xúc tích lực lượng, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền trực tiếp phá vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên đến mạnh hơn tu vi, thánh nhân cảnh. Cho đến lúc đó, hắn liền rốt cuộc không cần đi xem mấy vị khác thánh nhân sắc mặt. Cũng có thể nói, cho đến lúc đó, hắn có thể chân chính trên ý nghĩa, tính là tam giới chí tôn. Có thể là, hắn mặc dù lực lượng đủ rồi, lại kém một phần đối đại đạo cảm ngộ. Hết lần này tới lần khác hắn không giống Như Lai sau lưng có tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh, còn có người ở sau lưng giảng giải, còn hắn thì không có cái gì. Đạo tổ cũng không thể lại hạ mình vì hắn giảng giải, cho nên hắn vẫn không có cơ hội tấn thăng thánh nhân chi cảnh. Bây giờ, hắn nỗi tiếc nuối này, cuối cùng muốn đền bù. Một khi đền bù cái này khuyết điểm, hắn đem triệt để hướng tới hoàn mỹ. Tốt, ta cái này phái binh đi tới Hồng Hoang, đối kháng Tiệt giáo đệ tử. Hạo Thiên căn bản không sợ Lục Tiêu Nhiên, bởi vì hắn biết, chỉ cần Lục Tiêu Nhiên không sử dụng, mặt khác vài vị thánh nhân cũng sẽ không xuất động. Nhưng mà Lục Tiêu Nhiên nếu như xuất động, thánh nhân khác sẽ trực tiếp ra tới, đem hắn sống sờ sờ ấn chết. Đến lúc đó, liên đạo tổ cũng sẽ không nói gì nhiều. Hắc hắc hắc. Nếu như lại cho mình một chút thời gian để cho mình thành thánh, vậy mình liền càng không sợ Tiệt giáo. Nói không chừng, chính mình còn có thể thừa dịp loạn chiếm lấy một chút chỗ tốt. Không áp lực. Chương 456, ngươi tại nói đùa ta. Lục thánh nhân tọa hạ nhị đại đệ tử đều là Hỗn Nguyên đại la. Na Cha vừa mới vừa trở lại Thiên đỉnh, thủ tại Nam Thiên môn Thiên binh thiên tướng, liền lập tức đem Ngọc Đế mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Mà nghe được tin tức này Na Cha, cả người đều là mộng so. Thứ độ gì? Ta mới vừa trở lại, ngươi liền muốn để cho ta mang binh đi đánh Tiệt giáo đệ tử? Lại nói, Tiệt giáo đó là ngươi Thiên đỉnh có thể đánh địa phương sao? Ngươi biết Tiệt giáo có bao nhiêu lợi hại sao? Toàn thể đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, mà lại thực lực kém nhất cũng là tiếp cận Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Đến mức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng là so Hồng Quân tọa hạ thánh nhân còn muốn nhiều. Thiên đỉnh cùng Tiệt giáo thực lực so ra, thật giống như ná cao su cùng đạn hạt nhân khoảng cách. Hắn hỏa tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, một mặt khó hiểu nói: "Bệ hạ, ngài vì sao đột nhiên phát ra mệnh lệnh, muốn để cho chúng ta tiến đánh Tiệt giáo? Ta Thiên đỉnh cùng Tiệt giáo, có thể không có bất kỳ cái gì khúc mắc a?" Hạo Thiên hướng phía hắn lướt qua, hơi hơi nhíu mày, giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được từng tia dị dạng, phảng phất trước mắt cái này Na Cha, chỗ nào có một chút không giống nhau lắm. Thế nhưng hắn muốn xem ra tới Na Cha khác biệt, mặc cho hắn làm sao làm, đều không thể xem thấu Na Cha, phảng phất Na Cha cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau. Sau một lúc lâu về sau, Hạo Thiên lập tức kéo ra chính mình thần nhãn, hướng phía Thủy Liêm động nhìn sang. Khi hắn thấy Thủy Liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha ma thân còn tại Thủy Liêm động bên trong thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Na Cha kim thân vẫn còn, hắn liền không khả năng tạo phản loại hình. Chẳng qua là hắn không biết, cái kia hai đạo ma thân đều là Phương Thiên Nguyên kỳ tác. Bởi vì Phương Thiên Nguyên tu vi đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không phải Hạo Thiên có thể so sánh được, cho nên hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Phương Thiên Nguyên huyễn thuật. Chợt, sắc mặt hắn lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn: "Lớn mật Na Cha, chấm mệnh lệnh, không cần cùng ngươi nói rõ lý do." Na Cha đáy mắt lướt qua một đạo lệ mang. Nếu như không phải sợ lầm Thái sư Tôn Lục Tiêu Nhiên việc lớn, hắn đã sớm ra tay diệt cái này hỗn đản. Cầm tù chính mình ma thân, để cho mình trở thành trong tay hắn để tuyến con rối, giống cái kẻ ngu mở dạng, mặc hắn loay hoay. Na Cha đơn giản hận không thể đem Ngọc Đế nhân dưới thân thể, dùng chính mình trí bảo hỏa tiêm thương, một thương lại một thương đánh xuyên hắn. Giờ này khắc này, hắn lập tức giả bộ như một bộ hoảng hốt biểu lộ, vẻ mặt cả kinh nói: "Bệ hạ thứ tội, Na Cha không biết cấp bậc lễ nghĩa, tội đáng chết vạn lần." Na Cha chẳng qua là cảm thấy, cái kia Tiệt giáo dù sao có một vị thánh nhân tại, nếu như tùy tiện đối Tiệt giáo động thủ, có thể hay không để cho ta Thiên đỉnh lâm vào bị động bên trong. Lời giải thích này tương đối hợp lý, Ngọc Đế gật gật đầu, chợt ngự khí hỏa hoan không ít. "Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá, châm chẳng qua là nhường ngươi mang binh đi đối phó Tiệt giáo đệ tử, cũng không có cho ngươi đi đối phó Tiệt giáo thánh nhân." Lục Tiêu Nhiên hắn cũng là không dám tùy tiện ra tay, nếu như hắn dám tùy ý ra tay, mặt khác thánh nhân há lại sẽ buông tha hắn. "Ngươi cứ việc mang binh đi đối phó tại Hồng Hoang làm loạn Tiệt giáo đệ tử, mặt khác, không cần lo lắng." "Rõ." Na Cha chắp tay đáp ứng, chợt mở miệng nói: "Bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ." "Nói." "Thuộc hạ mặc dù thân kinh bát chiến, nhưng cùng cao thủ đối chiến có đầy đủ lòng tin, nhưng không có lãnh binh tác chiến thực lực. Muốn nói lãnh binh tác chiến, vẫn phải xem phụ vương ta. Cho nên, thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ, đem phụ vương ta phóng xuất, thống binh tác chiến, vi thần nguyện làm lớn quân tiên phong. Thần đảm bảo, phụ vương ta nhất định có thể lấy công chu tội." Hạo Thiên hơi hơi nheo mắt lại, trầm tư một chút, chợt gật gật đầu: "Ngươi nói không sai. Thống binh tác chiến, ngươi thật sự không bằng phụ thân ngươi. Tốt, nếu như thế, liền để phụ thân ngươi tạm thời thả ra thiên lao. Lần này tiến đánh Tiệt giáo đệ tử, nếu là có công, ta liền đặc xá tội lỗi của hắn, nếu là vô công, vậy coi như đừng trách chấm không nể tình, cùng hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trước mắt Thiên đỉnh chính là lúc dùng người, ngược lại có Na Cha ma thân nơi tay, hắn căn bản không sợ Thác Tháp Lý Thiên Vương phản loạn. Đa tạ bệ hạ, vi thần cái này nhường phụ vương ta, lãnh binh tiến đến Hồng Hoang." Na Cha trước tiên liền tới đến trong thiên lao, thả ra Thác Tháp Lý Thiên Vương, đem tam giới gần đây sự tình thậm chí liền mình đã một lần nữa cầm lại ma thân tin tức, từng cái hồi báo. Làm Lý Tịnh biết được nhi tử đã một lần nữa cầm lại ma thân, trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, lập tức kích động không thôi. Mà khi Lý Tịnh biết được Lục Tiêu Nhiên đã thành thánh, trở thành giữa thiên địa vị thánh nhân thứ 7, cũng tiếp nhận thứ 6 lượng kiếp, nhưng lại chưa quá kinh ngạc, vẻ mặt cực độ bình tĩnh. Na Cha không khỏi có chút mê hoặc. "Phụ thân, ngài vì sao không có chút nào chấn kinh? Đây chính là một kiện chấn động tam giới việc lớn." Lý Tịnh vuốt râu khẽ cười nói. "Ha ha, nguyên bản ta sẽ không nói ra chuyện này. Thế nhưng ngươi như là đã cầm lại ma thân, ta đây cũng không cần thiết đối ngươi che giấu. Biết ta vì cái gì ẩn giấu thả đi Khương Tử Nha nguyên nhân sao?" "Hắn nguyên nhân chính là bởi vì ta cùng Khương Tử Nha làm giao dịch, ta giúp hắn lách qua mọi người thái mắt, mà hắn tại hạ gục Lục Tiêu Nhiên về sau, thì muốn giúp ta thu hồi ngươi ma thân, nhường ngươi biến thành hoàn chỉnh người. Đồng thời, còn liên lụy đến một cái có quan hệ với chấn kinh tam giới, càng lớn bí mật." "Bí mật gì?" "Cái kia chính là thân phận của Lục Tiêu Nhiên. Hắn là bản cổ chuyển thế." "Cái gì? Ngươi nói hắn là bản cổ chuyển thế?" Na Cha trong lúc đó kinh hô một tiếng, cả người đều khiếp sợ im lặng kèm theo. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc biết, Thái Sư Tôn vì cái gì cường đại như vậy. Nguyên lai, hắn là bản cổ chuyển thế. Khó trách, hắn chỉ tu luyện mấy năm, liền trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, khó trách, hắn có nhiều như vậy thông thiên thủ đoạn. Na Cha trước đó liền suy nghĩ, ai có thể biến thái như vậy? Hiện tại đẩy ra Vân Thiên, hắn cuối cùng rõ ràng. Lý Tịnh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không sai, hắn liền là bản cổ chuyển thế, cho nên hắn mới có thể tu luyện nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Đạo tổ trước mắt hẳn là không biết chuyện này, Khương Tử Nha sở dĩ biết thì là bởi vì hắn chấp trưởng phong thần, nhường rất nhiều thiên nhân đều tiến nhập phong thần bảng, từng thu được phong thần bảng ban thưởng hắn một lần thiên cơ diễn toán cơ hội. Lợi dụng lần cơ hội đó, Khương Tử Nha suy đoán ra thân phận của Lục Tiêu Nhiên chính là bản cổ chuyển thế, nếu như hắn có thể chém giết Lục Tiêu Nhiên, liền có thể chiếm lấy Lục Tiêu Nhiên trên người đại khí vận, thành tựu thánh nhân chi tư. Bất quá, đạo tổ nhiều năm như vậy, cũng một mực tại phân hóa tự thân hồng mông tử khí, an bài tại hạ giới, sáng tạo ra khí vận chi tử, nó mục đích liền là muốn lùng bắt bản cổ chuyển thế. Nhưng hắn cũng không biết bản cổ chuyển thế đến cùng là ai. Phong thần bảng cũng là bởi vì là từ bản cổ phối hợp chí bảo, Hỗn Độn Thanh Liên cánh hoa diễn hóa, mới có cơ hội suy đoán ra một tia. Nếu như ta một khi triệu ra thân phận của Lục Tiêu Nhiên, đạo tổ biết ta liên hợp Khương Tử Nha, giấu giếm chuyện này, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo chúng ta Lý ra, đến lúc đó, chúng ta cả nhà tính mệnh đều sẽ đáng lo. Đây cũng là vì cái gì, ta một mực không có nói ra, ta vì cái gì trợ giúp Khương Tử Nha nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì cái này, thật xin lỗi, phụ vương, hài nhi trước đó, hiểu lầm ngài. Không trách ngươi, ngươi ma thân bị rút ra thân thể, tại Hạo Thiên mê hoặc phía dưới, ngươi sẽ chỉ tôn Hạo Thiên làm chủ. Những người khác bất luận cái gì người nói tới sự tình, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dừng một chút, Lý Tịnh lần nữa mở miệng nói. Bất quá, lần này ngươi đón lấy Hạo Thiên mệnh lệnh, đi đối phó Tiệt giáo, lại không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Lục Tiêu Nhiên mệnh số, tràn đầy không xác định, ai cũng không biết, hắn tương lai đến tột cùng sẽ đi đến loại tình trạng nào. Ngươi ta nếu là lúc này đối phó hắn, hắn ghi hận trong lòng, tương lai ta Lý gia cũng giống như vậy, sẽ chết không có chỗ trốn à. Nghe được Lý Tịnh, Na Cha mỉm cười. Phụ vương, vừa vặn tương phản, chúng ta đi hồng hoang, không chỉ sẽ không để cho Lý gia lâm vào khó xử chỗ, ngược lại vẫn là chúng ta một lần kỳ ngộ. Lý Tịnh có chút không hiểu. Na Cha lên tiếng lần nữa. Phụ vương, hiện tại đứng tại ngài trước mắt, không phải Thiên Đình Tam Đàn Hải Hội đại thần, mà là Kim Ngao Đảo Lục Thánh Nhân tọa hạ nhị đại đệ tử, Na Cha. Cái gì? Ngươi bái nhập Lục Tiêu Nhiên môn hạ rồi? Ngươi đây là hồ đồ a. Lục Tiêu Nhiên mặc dù là thánh nhân, là bản cổ chuyển thế, thế nhưng hắn hiện tại, dù sao không phải bản cổ a. Mà lại ngươi vẫn là đi làm một cái nhị đại đệ tử, đều là làm nhị đại đệ tử, cái này cùng ngươi tại xiển giáo khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đó là uy tín lâu năm thánh nhân, mà hắn Lục Tiêu Nhiên hiện tại chẳng qua là một cái vừa mới thành thánh thánh nhân nhất trọng cảnh, căn bản không có cách nào cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh đồng a. Lý Tịnh gấp đầu đầy mồ hôi, mà Na Cha lại là tự tin cười một tiếng. Phụ vương, mặc dù đều là làm nhị đại đệ tử, nhưng ta tại xiển giáo chỉ có thể làm cái đại la kim tiên, cũng đã là không giới hạn. Nhưng ta tại Lục Thánh Nhân môn hạ, hiện tại đã là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Lý Tịnh nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thứ độ gì? Hỗn Nguyên đại la kim tiên? Ngươi này đứa nhỏ ngốc, ngươi tại nói hiệu nói vượn chút gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có phải hay không bởi vì dung hợp ma thân có sai lầm, dẫn đến tư duy rối loạn rồi? Tiếng nói của hắn vừa mới vừa dứt dưới, một giây sau, Na Cha liền bộc phát ra chính mình Hỗn Nguyên đại la kim tiên khí thế tới. Trong khoảnh khắc, Lý Tịnh phảng phất giống như đại địch đi đầu, toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, không gian chung quanh bị trong nháy mắt giam cầm, nhường sắc mặt hắn trắng bệch, lại ngay cả động cũng không có cách nào động đậy một thoáng. Ngươi! Lý Tịnh trợn to trong mắt con, mặt mũi tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình. Na Cha, vậy mà thật thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đây chính là toàn bộ tam giới, thậm chí liền thánh nhân cũng thèm nhỏ dại như khát tồn tại a. Hắn cùng thánh nhân ngang cấp, thế nhưng hắn lại tượng trưng cho tự do, không cần nhận thiên đạo trưởng khống. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn thành tựu cái thân phận này. Kết quả con của mình cũng bởi vì gia nhập Tiệt giáo, liền trực tiếp thành Hỗn Nguyên đại la. Mà lại, hắn chẳng qua là Lục Thánh Nhân tọa hạ nhị đại đệ tử. Nói đùa cái gì? Vậy nếu là Lục Thánh Nhân tọa hạ nhất đại đệ tử, lại nên mạnh bao nhiêu? Na Tra liền biết phụ thân sẽ có cái biểu tình này, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Phụ thân, tại trên Kim Ngao đảo, trở thành Hỗn Nguyên Đại La nhị đại đệ tử, cũng không chỉ ta một cái, chí ít có hơn 20 cái. Đến mức nhất đại đệ tử, thì toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Đại La. Đối kháng tam giới, chúng ta có lòng tin tuyệt đối cùng thực lực. Không áp lực. Chương 457, vì lý gia vinh quang, bán sạch thiên đỉnh trọng thần. Lý Tịnh đã triệt để ngốc trệ. Lục Tiêu Nhiên tòa hạ, lại có một đống lớn Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, đây chính là tương đương với một đống thánh nhân a. Hắn mặc dù biết Lục Tiêu Nhiên thân là bản cổ chuyển thế, sẽ rất yêu nghiệt, có thể là không nghĩ tới, Lục Tiêu Nhiên đã yêu nghiệt đến mức độ biến thái. Tuy tiện, liền sáng tạo ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, hắn mới đến Hồng Hoang mấy năm. Tại tới Hồng Hoang trước đó, tu vi của hắn có thể là vừa mới vừa đi đến cảnh giới tiên nhân. Bản cổ chuyển thế, biến thái như vậy sao? Phải biết, hắn mặc dù là bản cổ chuyển thế, có thể là hắn kiếp trước thân thể đã toàn bộ đều hóa thành đại thiên thế giới, hắn hết thảy tu vi đều đã không còn tồn tại. Hắn chỉ có thể coi là chuyển thế chi nhớ. Liên này, liền có thể như thế người thiên. Thủ đoạn này đã vô hạn tới gần Hồng Quân đạo tổ đi. Có thể Hồng Quân đạo tổ, người ta góp nhặt nhiều ít vào năm, nhiều ít cái nguyên hội, mới đạt cho tới hôm nay này phần tu vi a. Hít thở sâu một hơi, Lý Tịnh sắc mặt nghiêm túc mà hỏi: "Na Cha, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Lục Thánh Nhân, á không, Lục Tiền Bối, là tu vi gì?" Lục Tiêu Nhiên đi là Hỗn Nguyên Đại La con đường, khẳng định đã không thể dùng thánh nhân lại đến xưng hô hắn. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Lục Tiêu Nhiên thủ đoạn, tại thánh nhân phía trên, mặc dù là đồng cấp bậc, dùng thánh nhân tới xưng hô hắn, đều là đối với hắn vũ nhục. Na Cha cũng đồng dạng thu hồi cười đùa tí tưởng, nói về Lục Tiêu Nhiên, thần sắc của hắn vô cùng kính trọng cùng nghiêm túc. Thái sư tôn đã có thể cùng Hồng Quân đạo tổ phân cao thấp. Vâng. Giờ khắc này, Lý Tịnh trong đầu liền phảng phất bị ném người tiếp theo to lớn bom. Cả người hắn lông tơ cũng bắt đầu nổ đứng lên. Mặc dù hắn đã mơ hồ đoán được, Lục Tiêu Nhiên tu vi khả năng đã đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, thế nhưng khi hắn chân chính xác nhận về sau, như cũng không nhịn được thấy 10 phần rung động. Quá mạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lục Tiêu Nhiên tu vi cũng bất quá mới vẹn vẹn chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi. Hiện tại, Lục Tiêu Nhiên thế mà liền thánh nhân cũng siêu việt. Suy nghĩ một chút nói Tổ Hồng Quân, bỏ ra nhiều ít cái nguyên hội, mới đạt cho tới hôm nay loại trình độ này, mà hắn Lục Tiêu Nhiên lại vẹn vẹn chẳng qua là hao tốn 10 năm không đến thời gian, liền đạt đến trình độ này. Nếu như cho hắn cùng Hồng Quân đạo tổ giống nhau thời gian, cái kia Hồng Quân ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là tương đương với một cái nho nhỏ sâu kiến. Giờ khắc này, Lý Tịnh trong đầu phảng phất mơ hồ thấy được, thiên địa khai ích trước đó, tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, bản cổ đại đế cầm trong tay khai thiên phủ, đối chiến 3000 ma thần hùng vĩ chẳng diện. Trước kia hắn tổng là nghĩ, bản cổ đến cùng có bản lĩnh gì, tất cả mọi người là hỗn độn ma thần, vì cái gì một mình hắn là có thể đại chiến mặt khác 3000 ma thần. Bây giờ, vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thấy từng kia Lục Tiêu Nhiên thủ đoạn, hắn liền biết, bản cổ hoàn toàn chính xác có tư cách này, tiếu ngạo hỗn độn. Hít thở sâu một hơi về sau, Lý Tịnh phảng phất làm ra một cái quyết định trọng đại. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Na Cha, Lục Tiền Bối, hắn còn thu đệ từ sao?" "Na Cha." Hắn ho nhẹ một tiếng, chợt mở miệng nói: "Thái sư tôn hiện tại đã không thu đệ tử, ngay cả ta đều là bái đệ tử của hắn vi sư. Ta bái chính là Tôn Hầu tử chuyển thế. Nếu như ngài muốn tiến vào Vô Danh Tông, cũng chỉ có thể giống như ta, bái Vô Danh nhất đại đệ tử vi sư." Lý Tịnh nhướng mày: "Ngươi nói cái gì?" Lục Tiền Bối mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy tư chất tốt đệ tử a. "Ta và ngươi đều là thân thể thành thánh tồn tại, mặc dù không phải thánh nhân, có thể tư chất phóng nhãn toàn bộ tầng giới, cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng lẽ, cái này tư chất còn chưa có tư cách bái nhập Lục Tiền Bối môn hạ sao? Tôn Ngộ Không cũng không thể so hai người chúng ta mạnh bao nhiêu a?" Na Cha lắc đầu, đắng chát cười một tiếng: "Ta bái Tôn Hầu tử, thực lực có thể nói là trong bọn họ, kiếp trước thực lực yếu nhất. Phụ vương ngài là không biết, thái sư Tôn đệ tử có người nào?" "Ha ha, ta đây ngược lại muốn xem có cái nào nghịch thiên tồn tại. Thái sư Tôn đại đệ tử là Ma Tổ La Hầu." Lý Tịnh trong nháy mắt tiến lặng. "Nhị đệ tử là Nguyên Phượng chuyển thế." Lý Tịnh khuôn mặt hung hăng co quắp một thoáng. "Tam đệ tử là Hầu tử, có thể là tứ đệ tử liền là Khai Thiên kiếm chuyển thế." Lý Tịnh. "Ngũ đệ tử là Cựu Thiên huyền nữ." Lý Tịnh im lặng. "Lục đệ con là Thí Thần Đao chuyển thế." Lý Tịnh đã bắt đầu chết lặng. "Thất đệ tử là Tổ Long chuyển thế." Lý Tịnh triệt để lâm vào chết lặng. "Bát đệ tử là Minh Hà lão tổ chuyển thế." Lý Tịnh đã không có cảm giác. "Cửu đệ con là Vu tộc chiến thần hình thiên chuyển thế." Lý Tịnh triệt để yên lặng xuống. Trong không khí tựa hồ là có chút xấu hổ, qua một hồi lâu, Lý Tịnh mới vừa mở miệng nói: "Cái kia, Tôn Ngộ Không là thế nào bái sư thành công đâu? Có thể là hắn bị đánh chết, chuyển thế đầu thai, vừa lúc ở thái sư Tôn phụ cận, liền bị hắn thu làm đồ đệ." Lý Tịnh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn. "Đây thật là phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ rửa a. Ngươi cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng đều là phạm phải sai lầm lớn, vốn nên vấn trảm. Thế nhưng ngươi có ta và ngươi sư tôn, cùng với xiển giáo làm hậu thuẫn, cho nên ngươi không có chết, Tôn Ngộ Không chết rồi. Có thể là Tôn Ngộ Không lại cũng đã nhận được ngươi vô pháp lấy được cơ duyên, thật sự là đáng tiếc." "Một chút đều không đáng tiếc." Na Cha lên tiếng lần nữa. Phụ thân, ta mặc dù không cách nào trở thành Vô Danh Tông nhất đại đệ tử, thế nhưng chúng ta còn có một tia hy vọng. Cái kia chính là nắm ngài đẩy lên Vô Danh Tông nhất đại đệ tử bảo tọa. Lý Tịnh con ngươi co rụt lại. Ngươi có chủ ý gì tốt? Na Cha làm xấu cười một tiếng. Ngọc Đế không phải nhờ ngươi ta hai cha con mang binh đi Hồng Hoang sao? Hai người chúng ta vừa vặn có khả năng nhờ vào đó là công, nắm Thiên Đỉnh không ít tinh binh cường tướng, đưa vào Kim Ngao đảo, đến lúc đó, ta Thái Sư Tôn khẳng định sẽ cao hứng. Mà lại, ta biết Thái Sư Tôn có một cái ký danh đệ tử, phụ thân có khả năng không đi tranh thủ thân truyền đệ tử, như có thể thu được một cái ký danh đệ tử, vậy cũng so nhị đại đệ tử hiếu thăng a. T. Lý Tịnh lúc này hít sâu một hơi. Na Cha, ngươi chủ ý này tốt thì tốt, liền là quá thiếu đạo đức. Không tốt lắm đâu. Thì tính sao? Phụ thân, ta Lý gia cơ duyên, tất cả vấn này, nếu là cứ thắng, chúng ta có khả năng càng tiến một bước. Nếu là thua cuộc, cùng lắm thì hồn phi phách tán, cũng so cả ngày tại Thiên Đình bị người xem như khôi lỗi phải tốt hơn nhiều. Lý Tịnh năm năm năm đấm. Tốt. Liền nghe ngươi, cực này một thanh. Không có cách nào, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thật sự là quá mức mê người. Hắn tại Thiên Đình, mặc dù quyền cao chức trọng, có thể là thủy chung là Hạo Thiên trong tay một con chó. Hạo Thiên muốn đem hắn đánh vào thiên lao, bất quá là chuyện một câu nói. So sánh với trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn không tâm sao? Nếu như thế, vậy chúng ta phải nắm chặt điểm binh a. Cái thứ nhất, trước tìm Vũ Khúc Tinh Quân. Lý Tịnh cắn đến hàm răng trực dương dương. Cái này lăn con bê, vi phụ đã sớm nhìn hắn khó chịu, hắn từ khi tới Thiên Đình về sau, cả ngày định nọt, quả thực là Hạo Thiên thủ hạ một cái lớn nhất cậu. Ỷ vào Hạo Thiên đối với hắn sủng ái, nhiều lần cùng vi phụ đối nghịch. Lần này, vi phụ bị đánh vào thiên lao, hắn vẫn ngấp nghé vi phụ trong tay binh quyền, nhiều lần thượng thư, nhường Hạo Thiên xử lý nghiêm khắc vi phụ. Vi phụ có muốn không đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, liền lợi cho hắn quá rồi. Ý kiến hay, cái này Vũ Khúc Tinh Quân, định nọt, ngoại trừ định nọt, không còn gì khác. Năm đó nếu không phải hắn, hầu tử cũng sẽ không bị hố. Trừ cái đó ra, Cửu Diệu Tinh Quân khẳng định phải đi, Cửu Diệu Tinh Quân tại Thiên Đình địa vị không sai, mà lại nhiều năm như vậy, cũng đều đã tu thành Đại La Kim Tiên, là Thiên Đình chiến lược chủ yếu một trong, nếu như đưa cho Lục Tiền Bối, Lục Tiền Bối khẳng định sẽ thích. Còn có vài vị thiên sư, cũng đều có thể kéo qua đi. Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, 28 tinh tú, Lôi Bộ, Thủy Bộ, Hỏa Bộ. Một cái cũng không được buông tha. Chúng ta hiến tế thần tiên càng nhiều, khẳng định công lao càng lớn, Thái Sư Tôn khẳng định sẽ thích. Không bằng lừa gạt điểm cao thủ, ví như Nam Cực Tiên Ông, Xích Cực Đại Tiên loại hình. Ta cảm thấy nắm Hạo Thiên lão cẩu mấy con trai lừa gạt đi qua cũng rất không tệ, mấy cái kia thái tử, còn có công chúa, tất cả đều hiến tế. Nếu có thể lừa gạt cái Tây Vương Mẫu đi qua, cho Thái Sư Tôn làm ấm giường nha đầu vậy cũng tốt, đáng tiếc nữ quyến bình thường sẽ không xuất chiến. Xuất chiến cũng không được à, đều dưa leo giả, gặm dâng lên các nhà, một phần vạn lục tiền bối không thích, người ta hai cha con, chẳng phải là xung đột rồi. Cũng đúng, đáng tiếc Thiên Đình liền không có mấy cái xinh đẹp. Dáng dấp đẹp mắt đều để Hạo Thiên lão cẩu tai họa, xấu xí, ta xem đều muốn nói, Thái Sư Tôn càng không khả năng coi trọng. Hàng Nga lão phá hải, mặc dù dung mạo xinh đẹp, thế nhưng đều có thể bán xì dầu, Lục Tiền Bối chỉ sợ cũng không thích, nói không chừng sẽ còn đánh ngươi ta hai trà con lại một chầu. Nghe nói gần nhất giao chỉ tới một nhóm mới nữ tiên, đều là vừa vận phi thăng tới. Hai cha con càng nói càng hưng phấn, đơn giản hận không thể hiện tại liền đem toàn bộ Thiên Đình, liên đối lấy Hạo Thiên, đều một khối làm đi Kim Ngao đảo, hiến tế cho Lục Tiêu Nhiên. Dùng cái này đổi lấy lý ra tại Kim Ngao đảo địa vị tăng lên. Một bên khác, Vô Danh Tông đệ tử tại trong Hồng Hoang càng giết càng vui mừng, càng giết càng vui mừng. 10 cỗ thế lực điểm 10 cái hướng đi, dùng Kim Ngao đảo làm trung tâm, hướng phía bên ngoài khuếch tán. Cơ hồ mỗi qua một chỗ, xiển giáo cũng tốt, nhân giáo cũng được, cũng hoặc là Phật giáo, toàn bộ đều là một tên cũng không để lại. Vô Danh Tông hoặc là liền không làm, muốn làm liền là không cho đối phương phục sinh cơ hội. Mỗi giết một người, Lục Tiêu Nhiên đều sẽ để bọn hắn đăng ký bên trên, sau đó thông tri địa phủ bên trong hậu thổ, đem bọn hắn ấn ký. Toàn bộ đều cho xóa đi, cứ như vậy, bọn hắn mong muốn chuyển thế đầu thai đều khó có khả năng. Dạng này có thể để phòng ngừa xuất hiện cái gì người trùng sinh, người xuyên việt loại hình. Mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng lại thắng ở an toàn. Vô Danh Tông đệ tử, cơ hồ dùng mỗi ngày vạn giảm tốc độ, hướng phía bên ngoài điền cuồng quyết trường, mà lại dùng đều là tiệt giáo danh hiệu. Cái kia tàn bạo bộ dáng, một lần nữa kích hoạt lên mọi người đối Kim Ngao đảo nhận biết. Phảng phất nhường mọi người cảm giác được, cái kia đã từng sừng sững tại Hồng Hoang thế lực tối cường. Nhiều người vì đó hoảng sợ tiệt giáo, lại hồi trở lại đến rồi. Mà vừa lúc này, Hồng Hoang cửa vào cũng từ từ mở ra một cái màu vàng kim thời không đường hành lang. Từ trong đó lan tràn ra tới một cỗ mà cực kỳ trang nghiêm túc mục khí tức, đè nén để cho người ta gần như sắp muốn không thở nổi. Không áp lực. Chương 458, toàn quân bị diệt. Làm hào quang toàn bộ hạ xuống, đầy khắp núi đồi, cũng nhiều vô số đầu trọc. Đây không phải bình thường đầu trọc, mà là trong Phật môn, tu vi đạt tới trình độ nhất định tồn tại. Bọn hắn cũng không là toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên tu vi, thế nhưng ít nhất có một bộ phận là Linh Sơn đỉnh cấp chiến lực. Cũng chính là Đại La Kim Tiên tu vi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn những người này, có không ít người trước đó đều là thuộc về Kim Ngao đảo tồn tại. Bọn hắn lại tới đây, đủ để hiển lộ rõ ràng Như Lai tiêu diệt Tiệt giáo đệ tử quyết tâm. Phải biết, Như Lai cũng là năm đó theo Tiệt giáo phản chạy đi, mới đầu nhập Tây Phương Linh Sơn. Nhưng tại thành thánh về sau, hắn lại muốn tiêu diệt toàn bộ Kim Ngao đảo. Văn thủ pháp tướng thiên địa đã hiển lộ rõ ràng ra gần 10 mét uy nghiêm kim thân. Hắn hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng liếc qua, cái kia một đôi đủ để xuyên thủng vạn dặm tầm mắt, để lộ ra một vệ thâm thủy đến, hai đạo màu vàng hào quang cơ hồ vạch phá bầu trời, giống như thần dấu vết. Trên Kim Ngao đảo tuy có Lục Tiêu Nhiên, nhưng Lục Tiêu Nhiên lại cũng không dám quá cản rỡ. Hắn chính là thánh nhân thân thể, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là sẽ không tùy tiện ra tay. Người ta chỉ cần giết hắn nhanh bước, chặt hắn phụ tá đắc lực, khiến cho hắn tiệt giáo đạo thống vô pháp truyền lại. Kể từ đó, tiệt giáo tại đây tràng lượng kiếp bên trong cũng không có thủ đoạn gì. Đương nhiên, hắn Lục Tiêu Nhiên nếu dám tự mình động thủ, ta Tây Thiên ba vị thánh nhân đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Cho nên, các huynh đệ không cần có bất kỳ lo âu nào, giết đi, giết sạch hết thể tiệt giáo đệ tử, dương ngã Phật môn thánh uy. Ra lệnh một tiếng, muôn vàn linh sơn đệ tử đều là cùng nhau bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tiên lực. Trong một chớp mắt, muôn vàn đạo kim sắc vầng sáng phóng xạ, như từng cái sáng chói chói mắt mặt trời nhỏ mở dạng, chiếu rọi để cho người ta thấy không rõ nhân số. Văn thủ bấm ngón tay tính toán, chậm chỉ hướng một cái phương hướng, mấy vạn đạo quang hoa trong khoảnh khắc liền bắn về phía cái kia một đạo hướng đi. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ước vạn dặm có hơn, một chỗ Phật tông chùa miếu cũng đang ở gặp lấy Vô Danh Tông một đội người ngờ công kích. Tại Vô Danh Tông đệ tử mãnh liệt thế công phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ được công kích này, các đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mọi người hoảng sợ lấy, phẫn nộ lấy, màu đỏ tươi ánh mắt bên trong hỗn hợp có sát ý cùng phẫn nộ. Các ngươi tiệt giáo đệ tử, như thế tùy ý làm bậy, giết ta đệ tử Phật môn, liền không sợ ngã Phật môn linh sơn, diệt ngươi tiệt giáo, hủy ngươi nói thống. Vô Danh Tông đệ tử vẻ mặt lạnh lùng, mảy may không đem đối phương không để trong mắt. Vậy cũng phải chờ các ngươi có bản sự này lại nói. Này ngắn gọn lại phá lệ hùng hồn trào phúng, trong nháy mắt nhường Phật Tông đệ tử tức giận đến sụp đổ, lại không thể làm gì. Mắt thấy chỗ này chùa miếu Phật Tông đệ tử sắp bằng diệt, thoáng qua ở giữa xa xa bầu trời hỏa tốc phóng tới từng đạo lưu quang, giống như lưu tinh truy lạc. Cảm thụ được cái kia lưu quang bên trong bắn ra hùng hậu Phật lực, mọi người sắc mặt vui mừng quá đỗi. Ha ha ha ha, là Linh Sơn Phật Tôn nhóm đến rồi, là Linh Sơn Phật Tôn. Ha ha ha ha, cái này đến lượt các ngươi nhận lấy cái chết. Giết ngã Phật Tông vạn tên trưởng lão đệ tử, giờ này ngày này liền muốn trả lại tất cả cho các ngươi. Vô Danh Tông đệ tử lại không có bối rối chút nào. Lần xuất chinh này, Vô Danh Tông tổng cộng chia làm 10 đội, mỗi một đội đều có 300 vị đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Có thể nói, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, mặc kệ là đặt ở nhân giáo, Phật giáo vẫn là xiển trong giáo, vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ cần không phải vài vị thánh nhân, mặt khác còn thật không có mấy cái có thể đối phó được bọn hắn. Huống hồ, coi như là tới thánh nhân thì tính sao? Bọn hắn dẫn đội, có thể là Hôn Nguyên đại La Kim Tiên. Đây chính là có thể so với thánh nhân tồn tại, người thánh nhân tới, cũng như cũng không sợ. Lúc này, tại đây chùa miếu bên trong chấp hành chém giết hành động đệ tử, chỉ có 100 vị, đám mây phía trên, còn có vị kia Hôn Nguyên đại La Kim Tiên, cùng với gần 200 vị đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi cường giả đây. Sẽ sợ mới là lạ. Trên bầu trời, Văn Thủ Bồ Tát, trên sự dẫn dắt vạn linh sơn đệ tử, đã hỏa tốc chạy đến gấp rút tiếp viện, xem đến phía dưới Phật tông đệ tử lọt vào đồ sát, nhất thời nộ theo tâm lên. Dừng tay. Các ngươi tiệt giáo nghiệt xúc, dám đả thương ta đệ tử Phật môn. Lại không dừng tay, ta muốn các ngươi tất cả đều hồn phi phách tán. Nhưng mà, tiếng nói của hắn hạ xuống, Vô Danh Tông đệ tử không chỉ không có đình chỉ, phản mà ra tay ác hơn, thoáng qua ở giữa, lại là mấy trăm vị Phật tông tu sĩ bị đánh hồn phi phách tán. Cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến chân trời, truyền đến Văn Thủ Bồ Tát trong lỗ tai, nhường Văn Thủ nổi giận cái trán gân xanh đều nhô lên tới. A a a a. Nghiệt xúc, ta không giết các ngươi, thế không vì Phật. Linh Sơn đệ tử nghe lệnh, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Mấy vạn ánh vàng như tiểu lưới kiếm sắc bén rơi xuống, nhưng còn không tới kịp hạ xuống mặt đất, trên bầu trời, vậy mà lại lần nữa bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, như sóng biển đè xuống đầu. Văn Thủ vẻ mặt kinh biến, có mai phục, chú ý đỉnh đầu. Tiếng nói vừa mới vừa rơi xuống, 200 đạo mạnh mẽ không nói lý khí thế, liền đập xuống giữa đầu, rơi xuống trong đám người. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần trùng kích, đều sẽ mang đi hơn 10 vị thậm chí là trên trăm vị đệ tử Phật môn sinh mệnh. Một đợt va chạm, liền mang đi hơn 1 vạn tên đệ tử Phật môn. Trên bầu trời nổ vang không ngừng, giống như xuất hiện vô số cái màu hoàng kim mặt trời nhỏ một dạng. Đệ tử Phật môn thi thể, như là hạ như sủi cảo, dì dao hạ xuống, mà lại, tất cả thi thể đều không phải là hoàn chỉnh. Đối phương không chỉ là một chiêu mất mạng, còn đánh bọn hắn thân thể ngã xuống, hồn phi phách tán. Thủ đoạn không chỉ là tàn nhẫn, còn mẹ nó mạnh làm người giận sôi. Hèn mạn, dừng tay cho ta. Văn Thủ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một cái Phật môn thánh quyền vung ra. Màu vàng kim quyền quang vũ động, tại bên trên bầu trời, toát ra một đạo kim Phật hư ảnh, xen lẫn không có gì sánh kịp kim cương oai, đánh tới hướng trước mặt hắn một vị Vô Danh Tông đệ tử trên thân. Đối phương cũng mảy may không thua bao nhiêu, tại cảm nhận được hắn bị công kích một khắc này, liền đồng thời thi triển pháp quyết. Cả hai công pháp đụng nhau trong nháy mắt, trên bầu trời lại lần nữa bộc phát ra một đạo mạnh hơn màu vàng kim quả cầu ánh sáng, siêu việt trước đó mặc khắc hết thể quả cầu ánh sáng. Này một cỗ lực lượng khủng bố đến cực hạn, đè nén nhường không ít đệ tử Phật môn đều nhanh không thể thở nổi. Nổ tung qua đi, Văn Thủ trực tiếp bị hoanh lui 10 vạn mét xa khoảng cách, trong cơ thể khí huyết sôi trào, quanh mình quy tắc chi lực không ngừng run rẩy, thậm chí hồ, hắn chứng đạo đại la trên đỉnh tam hoa, đều có chút lắc lư, phía trên hào quang, một hồi lúc sáng lúc tối. Rất rõ ràng, hắn tại một chiêu này phía dưới, thân thể bị thương. Cái này khiến Văn Thù khiếp sợ vẻ mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, tu vi của hắn, mặc dù còn không có đi đến chuẩn thánh mức độ, có thể là cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Đại La Kim Tiên phía trên, mỗi một cái cấp độ tăng lên, đều là khó như lên trời, cho dù là hiện tại tam giới bên trong Đại La đã rất nhiều, có thể là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, nhưng không có nhiều như vậy. Làm sao đối phương, trong vòng một chiêu, lại có thể dung chuyển chính mình khí huyết? Không thích hợp. Thật vô cùng không thích hợp. Không đợi hắn phản ứng lại, lại là mấy bóng người, hướng phía hắn bao quanh vây tới. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt áp lực cùng khí thế, Văn Thủ con ngươi co rụt lại. Hắn thế mà từ đối phương khí thế bên trong, cảm nhận được cũng giống như mình khí thế. Mấy người này, thế mà toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Không đúng, không chỉ là bọn hắn. Vừa mới hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mà bây giờ, hắn phản ứng lại, mới đột nhiên phát hiện, này 200 vị, bao quát phía dưới kia tu sĩ, mỗi một cái, vậy mà đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Hắn là đang nằm mơ sao? Tiệt giáo làm sao có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh? Nếu như là Linh Sơn, vậy còn tốt nói rõ lý do, dù sao Linh Sơn góp nhặt vài vạn năm thực lực, đã sớm bồi dưỡng được vô số Đại La Kim Tiên cường giả. Mà Tiệt giáo này vài vạn năm, đều ở bị chèn ép trạng thái bên trong, coi như Lục Tiêu Nhiên là cái đồ biến thái, trong nháy mắt liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, vậy hắn lại là từ đâu lấy ra nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, đối mặt mấy người kia trực diện công kích, hắn vẫn là không dám có chút lười biếng, lập tức thi triển tự thân pháp quyết, đồng thời lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, Trí Tuệ Chi Kiếm. Trí Tuệ Chi Kiếm vừa ra, Phật quang phổ chiếu, cực trên phạm vi lớn tăng cường Văn Thủ sức chiến đấu. Cái này khiến Văn Thủ không khỏi tăng thêm mấy phần tin tưởng. Hắn Trí Tuệ Chi Kiếm, vốn là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân ban tặng tiên thiên linh bảo, sau này đi qua Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân điểm hóa, đã trở thành Phật môn pháp khí, đồng thời theo thực lực chân thật bên trên, đã có thể so với tiên thiên chí bảo. Mặc dù đối phương cùng tu vi của mình tương đương, tất cả mọi người là Đại La Kim Tiên trạng thái đỉnh phong, mà lại đối phương lại có mấy người, số lượng vượt qua chính mình. Có thể là có tiên thiên chí bảo Đại La Kim Tiên, cũng không có tiên thiên chí bảo Đại La Kim Tiên, cũng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hắn hoàn toàn có lòng tin đón lấy đối phương mấy người công kích, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, đối phương mấy người thấy hắn lấy ra Trí Tuệ Chi Kiếm, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Muốn chết? Văn Thủ hơi nhíu mày, không khỏi có chút mê hoặc. Ta đều lấy ra tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại, các ngươi làm sao còn nói ta muốn chết? Chẳng lẽ là ghen ghét? Đúng, khẳng định là ghen ghét. Ghen ghét ta có tốt như vậy pháp bảo? Đáng tiếc, ánh sáng ghen ghét là không có ích lợi gì. Tiên thiên chí bảo là chân quý bực nào? Không phải hắn này loại uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, là căn bản không có khả năng có được. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, liền thấy đối phương mấy người, toàn bộ xuất ra tiên thiên chí bảo, công kích trong nháy mắt cuồng bạo tăng phúc dâng lên. Thảo, giờ khắc này, đã có trên vạn năm không có bạo qua nói tục Văn Thủ Bồ Tát, lúc này không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy. Đây cũng quá biến thái, quá không biết xấu hổ a. Các ngươi tất cả đều không hiểu thấu trở thành Đại La Kim Tiên còn chưa tính, thế mà còn mẹ nó có nhiều như vậy tiên thiên chí bảo. Các ngươi Kim Ngao đảo tiên thiên chí bảo đều là làm bán buôn sao? Tuy tiện liền lấy ra tới nhiều như vậy. Vừa dứt lời dưới, đối phương vài vị đại la công kích cũng đều toàn bộ rơi ở trên người hắn. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, hào quang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc, cái kia Trí Tuệ Chi Kiếm liền bị sống sờ sờ đánh nát. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 459, Linh Sơn chấn kinh. Không! Văn Thù hét lên một tiếng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Trí Tuệ Chi Kiếm mảnh vỡ phản chiếu, liền xuyên thủng thân thể của hắn, phá hắn trong lồng ngực ngũ khí. Vài vạn năm đạo hạnh cùng tu vi, trong nháy mắt này, đại đại cắt giảm. Văn Thủ toàn bộ thân hình đều bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài về sau đoạn này khoảng cách, hắn thấy được chính mình này cả đời đều không thể tin được một màn. Cái kia đang ở chém giết đệ tử Phật môn Tiệt giáo đệ tử, vậy mà mỗi trong tay người đều cầm có một thanh tiên thiên chí bảo. Thực lực vốn là mạnh mẽ bọn hắn, lại thêm tiên thiên chí bảo, này ai còn có thể gánh vác được. Linh Sơn đệ tử bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ngừng ngã xuống. Trên bầu trời rơi xuống thi thể tốc độ cũng càng ngày càng tốc độ cao. Hắn là đang nằm mơ sao? Lúc nào thiên thiên chí bảo trở nên không đáng giá như vậy? Vừa mới đối phó chính mình vài người có được tiên thiên chí bảo còn chưa tính, kết quả hiện tại những người này cũng có được tiên thiên chí bảo. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cái kia đặc biệt có thể là tiên thiên chí bảo a? Tiên thiên chí bảo, toàn bộ tam giới bên trong nhiều ít người đều tha thiết ước mơ mà vô pháp lấy được tiên thiên chí bảo. Hiện nay Lục Tiêu Nhiên các đệ tử vậy mà nhân thủ một thanh, không được, chuyện này quá trọng yếu. Hắn nhất định phải kịp thời phản hồi Linh Sơn. Nghĩ tới đây, hắn liền lập tức toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình tiên lực, mong muốn thi triển Phật môn đột pháp, trốn về Linh Sơn. Những cái kia đệ tử Phật môn đã không chịu nổi, hắn lưu lại cũng là chết, chạy đi, đem cái này cơ mật nói cho Phật tổ cùng mặt khác hai vị thánh nhân, ít nhất còn có thể nhường Linh Sơn để phòng chưa xảy ra. Mà lại, chính mình cũng xem như lập xuống đại công, Phật tổ tất nhiên sẽ cho mình chữa trị trong lồng ngực ngũ khí. Có thể ngay lúc này, Văn Thủ đột nhiên ở giữa, cảm giác mình quanh mình quy tắc chi lực trực tiếp ngưng kết, mà trong cơ thể hắn tiên lực cũng như bị phong ấn, căn bản là không có cách vận chuyển một chút. Thánh nhân, là Lục Tiêu Nhiên tới rồi sao? Văn Thù vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn coi như là bị diệt trong lồng ngực vũ khí, đó cũng là Đại La Kim Tiên, đối phương đều là Đại La Kim Tiên, còn không đến mức yêu nghiệt như thế áp chế hắn, khiến cho hắn liền tu vi đều không thể động đậy. Có thể áp chế Đại La Kim Tiên, chỉ có một cái kia chính là thánh nhân. Cho dù là chuẩn thánh đều làm không được. Chuẩn thánh tối đa cũng liền là giam cầm chính mình quanh mình không gian chi lực, để cho mình vô pháp trốn chạy, nhưng lại không cách nào áp chế chính mình tiên lực. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Thánh nhân đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại, cái kia chính là chân chính chúa tể chí cao vô thượng. Lục Tiêu Nhiên, ngươi thật hèn hạ. Đường đường thánh nhân, không nói võ đức, vậy mà khi dễ ta này Đại La Kim Tiên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng vừa mới giống xong, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì ánh mắt của hắn đối lên thiên không phía trên một tôn thân ảnh. Nguyên thần của hắn, tại thời khắc này, không nhịn được run rẩy một tia. Hắn đã đoán được, đối phương liền là cái kia giam cầm hắn tồn tại. Nhưng là đối phương tuyệt đối không phải Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên thành thánh thời điểm, toàn bộ tam giới đều là cảm giác được khí tức của hắn, giờ này khắc này đối phương, rõ ràng khí tức không phải hắn. Cái kia chính là nói, Kim Ngao Đảo, không ngừng Lục Tiêu Nhiên một vị thánh nhân. Trên thực tế, còn có một vị thánh nhân. Xong. Giờ khắc này, Văn Thủ coi như là đầu óc heo, cũng đã đoán được, Kim Ngao Đảo thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ hắn thấy đơn giản như vậy. Lần này, chỉ sợ toàn bộ tam giới là thật sự có phiền phải lớn. Nhưng đây cũng không phải là hắn có thể đi nghĩ sự tình. Khi hắn thấy đối phương ánh mắt trong nháy mắt đó, đối phương sôi trào mãnh liệt khí thế, cũng trực tiếp đè xuống tới. Phanh. Cứ như vậy một cái đơn giản ánh mắt, trực tiếp khiến cho hắn tại chỗ bạo liệt, cả người hóa thành một đoàn xương máu, liền cặn bã đều không thừa xuống. Đến tận đây, Linh Sơn phái tới Hồng Hoang tiếp viện mấy vạn đại quân, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Gió ngừng mây dừng, hết thảy tất cả thuộc về vì yên tĩnh. Phía dưới tự trong miếu Phật môn tu sĩ, thấy cảnh này, toàn bộ từ bỏ chống cự, lâm vào triệt để trong tuyệt vọng. Xong. Liên Linh Sơn nhiều như vậy cường giả, đều bị toàn bộ chém giết, bọn hắn còn có hy vọng gì? Mấy vạn đại quân a, tu vi ít nhất so với bọn hắn những người này mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Kết quả một cái đều không sống sót. Thậm chí liền trong Phật môn, danh dự cực lớn Văn Thù Bồ Tát đều bị chém giết. Văn Thù mặc dù chỉ là Bồ Tát, nhưng hắn đã từng là Nguyên Thủy Thiên Tôn một trong thập nhị kim tiên, sau này tại Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu dưới, gia nhập Tây Phương Linh Sơn. Tu vi của hắn đặt ở trong Phật giáo, nói ít cũng có thể chiếm được 100 người đứng đầu. Cho dù là rất nhiều trong Phật môn Phật, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ bại. Vậy bọn hắn những người này còn đánh cái gì? Đánh tịch mịch sao? Cùng lúc đó, Linh Sơn phía trên, Như Lai đang giảng đạo. Hắn vừa mới thành thánh, tự nhiên nên khai đàn giảng đạo, ánh sáng thi ân mưa, phúc phận Phật giáo đệ tử. Trời biết nói, giờ khắc này, Như Lai mong đợi nhiều ít vào năm. Nhớ năm đó, hắn cũng là Tiệt giáo số 1 số 2 đệ tử tinh anh một trong, là Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ Đa Bảo đạo nhân. Thế nhưng phong thần lượng kiếp bên trong, hắn bị lao tử Hoàng Cân Lực Sĩ bắt đi, về sau đang tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh thuyết phục phía dưới, phản bội Tiệt giáo, gia nhập bên trong Phật môn, đảm nhiệm Phật môn Như Lai Phật Tổ. Hắn gia nhập Phật môn yêu cầu liền là để cho mình trở thành thánh nhân. Bây giờ, giấc mộng này cuối cùng thành sự thật. Hắn thành giữa thiên địa vị thánh nhân thứ 8. Hắn cuối cùng có bao trùm chúng sinh tư cách. Từ nay về sau, hắn cũng không cần lại đối Thiên Đình Hạo Thiên, vẻ mặt ôn hòa. Hạo Thiên thân là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ đồng tử, từ đó chấp trưởng Thiên Đình, trở thành tam giới chí tôn. Nếu như không phải thánh nhân, dù cho hắn là Như Lai Phật Tổ, cũng nhưng vẫn bị phong cái Thiên Đình ngũ lao một trong, một khi Thiên Đình gặp được phiền toái, điều hắn tiến đến, hắn cũng muốn đi qua hỗ trợ. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân bên ngoài, hắn người nào mặt mũi cũng không cần cho, người nào mệnh lệnh đều có thể không nghe. Đây cũng là hắn trở thành thánh nhân chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, tâm tình thật tốt hắn, giảng đạo dâng lên, phá lệ nghiêm túc. Trong ngày thường có chút qua loa giảng đạo, hôm nay thì là thêm đủ liệu, khiến cho Linh Sơn một đám Phật môn tiên nhân, nghe là như si như say, hoặc trầm tư, hoặc thúc thiết, hoặc cười đùa. Chúng sinh thái độ, nhiều như cá giết sang sông, số chi không rõ. Giảng đạo mặc dù giảng chính là cùng một loại, có thể là 1000 người nghe, lại có 1000 cái hiệu quả khác nhau. Bất kể như thế nào, này đều đã chứng minh, Như Lai giảng đạo đã sinh ra quy tắc chi lực, có thể ảnh hưởng đến những người khác. Cái này khiến tâm tình của hắn lớn tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Cái kia nguyên bản thuộc về Văn Thù Đài Sen, trong lúc đó nổ tung. Không chỉ là hắn, liền mặt khác mấy vị cùng nhau tiến đến Hồng Hoang Phật Tôn Đài Sen, cũng đều lần lượt phát sinh nổ tung. Này làm cho cả Linh Sơn hết thảy đang tại nghe nói đệ tử, vẻ mặt trong lúc đó kinh biến dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Đài Sen đột nhiên nổ tung, là bọn hắn gặp bất trắc đi. Cái này sao có thể? Đi trước, có thể là Văn Thù Bồ Tát ta. Tu vi của hắn mạnh như vậy, lại thêm còn có mấy vạn ta Linh Sơn đệ tử đều là cùng nhau tiến đến, hắn Lục Tiêu Nhiên thân là thánh nhân, lại không thể tùy tiện ra tay, Kim Ngao Đảo có nhiều ít cường giả, có thể đem ta Linh Sơn cường giả đả thương. Như Lai thì là không nói gì, chỉ hơi hơi nheo mắt lại, mở ra chính mình thánh nhân chi đồng tử. Thánh nhân chi đồng tử, có thể dòm thiên địa tam giới bất luận cái gì một chỗ, hắn mở ra thánh nhân chi đồng tử, một cách tự nhiên, là có thể dễ dàng tra tìm đến văn thù tử vong chi địa, đồng thời thấy rõ ràng cái kia một vùng không gian chuyện mới vừa phát sinh, kể từ đó, văn thù đến cùng là chết như thế nào, hắn liền sẽ rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, khi hắn đem tầm mắt đưa lên đến hồng hoang cái kia một chỗ về sau, lại bị Vô Danh Tông vị kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngay đầu tiên phát hiện. Vị kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hơi hơi nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, quy tắc lực lượng quyết tán, trực tiếp tại trong chớp mắt, liền đem Như Lai động lực trực tiếp vô tình đánh nát. Mặc dù hắn chẳng qua là Đại La Kim Tiên nhất trọng cảnh tu vi, có thể là Như Lai cũng là thánh nhân nhất trọng cảnh. Cả hai tu vi tương đương tình huống dưới, hắn vẫn còn so sánh Như Lai sớm một bước bước vào cảnh giới này. Đồng thời, Như Lai là theo Linh Sơn thi triển động lực, đường sát tới, hắn thì là dùng khỏe ứng mệnh. Cho nên, hắn đánh nát Như Lai động lực, đơn giản liền như là sát cơ như giết chó đơn giản. Đang ở Linh Sơn thi triển thánh nhân chi đồng tử Như Lai, trong lúc đó kinh hô một tiếng, nhắm lại cặp mắt của mình, dòng máu màu vàng nóng theo hai mắt của hắn hai bên nhỏ xuống, này làm cho cả Linh Sơn đều rất đỗi chấn kinh. Phật tổ chảy máu, vừa mới thành thánh Phật tổ, thế mà chảy máu. Nội tâm của bọn hắn bốc lên lên một hồi to lớn sóng cả. Đây quả thực nhường mọi người không dám tưởng tượng. Phật tổ đó là cường đại dường nào tồn tại. Trước đó liền là chuẩn thánh, bây giờ càng là chân chính bước vào thánh nhân chi cảnh, trở thành giữa đất trời vị thánh nhân thứ 8 cường giả. Đây chính là giữa đất trời chí cường giả, là vĩnh sinh bất diệt tồn tại a. Nhưng bây giờ, hắn lại chảy máu. Điều này nói rõ, hắn tao ngộ một cái khác thánh nhân công kích. Phật tổ, là tiệt giáo vị kia Lục Tiêu Nhiên sao? Như Lai nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Bản thánh không có thấy rõ ràng, ta thánh nhân chi đồng tử là đường xa mà đi, hắn thì là dùng khỏe ứng mệnh, căn bản không cho ta quan sát cơ hội, liền trực tiếp nắm ta đồng lực đánh tan. Cái này Lục Tiêu Nhiên, thật sự là quá hèn hạ, quá không biết xấu hổ. Đúng rồi, thân là thánh nhân, lại đột nhiên ra tay, không nói võ đức. Để cho chúng ta Tây Phương giáo ba vị thánh nhân đồng thời ra tay, dạy một chút hắn làm người như thế nào, cho hắn biết biết, cùng chúng ta đối nghịch xuống tràng. Như Lai hít thở sâu một hơi, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sắc mặt nghiêm túc nói: "Cái tên kia, không phải Lục Tiêu Nhiên." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Qua một hồi lâu, mọi người mới vừa đột nhiên mở miệng: "Phật, Phật tổ, ngài sẽ không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Không phải Lục Tiêu Nhiên, làm sao có thể đã thương được ngài? Tiệt giáo hiện tại chỉ có hắn một vị thánh nhân a." "Đúng a. Thông Thiên giáo chủ hiện tại đang bị kẹt ở Bích Du cung đâu?" Như Lai sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, cái kia lại có phải hay không Lục Tiêu Nhiên? Ta cái này đi gặp mặt hai vị thánh nhân sư tôn. Ngươi chờ đều chờ đợi ở đây, từ giờ phút này, bất kỳ người nào không được ra Linh Sơn một bước. Nhưng dám làm trái người, giết chết bất luận tội." "Vâng." Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 460, nhập đội, 10 vạn thiên binh giao hàng, đóng gói đưa ngải. Như Lai chớp mắt di chuyển đến Linh Sơn nhị thánh tĩnh tu chỗ. Lúc này, nhị thánh đang mang theo Nhiên Đăng cổ Phật, Phật Di Lặc, Khổng Tước Đại Minh Vương mấy vị Phật môn đỉnh cấp cường giả tu luyện. Thấy Như Lai đến, trong lòng hai người hơi hơi tính toán, liền biết Như Lai ý đồ đến, biết văn thủ bị giết, Linh Sơn đại quân toàn quân bị diệt, mà Như Lai lại tra không được đối phương là người phương nào ra tay. Hai người không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lục Tiêu Nhiên ra tay rồi. Như Lai dựng thẳng tay nói, đệ tử cũng cho rằng như thế, như không phải Lục Tiêu Nhiên tự mình ra tay, đệ tử là không thể nào tra không được thiên cơ. Có thể là, hắn là thế nào ra tay? Làm sao ta hai vị điều tra Kim Ngao đảo cũng tra không ra tung tích của hắn? Bất kể như thế nào, ngã Phật giáo bị diệt sát như thế đông đảo đệ tử, thậm chí liền văn thủ loại cấp bậc này tồn tại đều bị chém giết, nếu là truyền đi tại trong tâm giới, sợ là có ảnh hưởng rất lớn. Sư tôn sư bá, đồ nhi là có nên hay không tự mình đi Kim Ngao đảo đi một chuyến? Không thể. Tiếp dẫn trước tiên ngăn cản Như Lai. Ngươi là đường đường Linh Sơn chi chủ, là thánh nhân, tại không có chứng cứ tình huống dưới, nếu như ngươi ra tay để người mượn cớ, hắn Lục Tiêu Nhiên nếu là tiến đến Bích Du cùng xin lỗi, ngã Phật giáo tránh không được muốn đi điểm huyết. Huống hồ, ngươi vừa mới vừa đột phá thánh nhân chi cảnh, căn cơ còn chưa đủ vững chắc, nếu là đả thương căn cơ, cái kia mới là thật phiền toái. Vậy theo chiếu sư tôn sư bá ý tứ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhau cười một tiếng. Này tự nhiên là dùng chúng ta biện pháp cũ. Biện pháp cũ? Chẳng lẽ là đi đạo tổ trước mặt khóc lóc kể lể? Đúng vậy. Hai vị thánh nhân trên mặt mang vẻ mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Nhớ năm đó, ta và ngươi sư bá hai người, tại hết thảy thánh nhân bên trong, tu vi yếu nhất, tiền đồ tối vi xa vời. Có thể là hai chúng ta sẽ tìm ngươi thái sư tôn cầu tình. Nay một tới hai đi, hai người chúng ta sáng tạo Tây Phương giáo, ngược lại là trong tâm giới hương hỏa cường thịnh nhất. Hắn Lục Tiêu Nhiên mặc dù chỉ là một cái vừa mới thành thánh tồn tại, thế nhưng chung quy là một cái thánh nhân cường giả, nếu như tùy tiện cùng hắn chiến đấu, thắng lợi là khẳng định, nhưng khó tránh sẽ thụ thương, ảnh hưởng căn cơ cùng với ngày sau tu luyện. Chúng ta chỉ phải bẩm báo đạo tổ trừng trị hắn, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều không phải là Lục Tiêu Nhiên có thể chịu nổi. Như Lai hiểu ý cười một tiếng. Thì ra là thế. Năm đó hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Phật giáo, cũng có một nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Hắn sở dĩ gọi là Đa Bảo đạo nhân, không chỉ là bởi vì hắn bảo vật rất nhiều, đồng thời cũng là bởi vì tính cách của hắn cực kỳ keo kiệt, biết thủ tài, mới có thể góp nhặt ra một bút to lớn gia nghiệp, cũng vì vậy mà xưng là Đa Bảo đạo nhân. có thể tiệt giáo giáo chủ thông thiên cũng chính là hắn tiền nhiệm sư tôn, thì căn bản không biết thủ tài, không chỉ rộng thu đệ tử, càng là nắm bảo vật trong tay của chính mình, một trận luận đưa. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền không đồng dạng, hai người không chỉ hết sức nỗ lực, đồng thời còn hết sức biết thủ tài, chiếm món lời nhỏ. Người ở bên ngoài xem ra, khả năng này là hẹp hòi, không ra hồn. Có thể cũng là bởi vì dạng này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mạnh mẽ dùng thánh nhân bên trong yếu nhất tu vi, thành lập trong tam giới mạnh nhất Tây Phương giáo. Mà lại hiện tại Tây Phương giáo bên trong chính mình cũng đã thành thánh, Tây Phương giáo cũng là trước hết nhất có 3 cái thánh nhân. Đồng thời Tây Phương giáo bên trong Nhiên Đăng cổ Phật, Phật Di Lặc các loại cũng đều là chuẩn thánh tu vi, đến gần vô hạn thánh nhân tu vi, chỉ thiếu một chút mà cơ duyên và thời cơ, lúc nào cũng có thể thành thánh. Cứ như vậy, Tây Phương giáo thánh nhân liền sẽ dần dần tăng nhiều. So sánh với Thiên Đình còn một cái thánh nhân cũng không có, Xiển giáo cùng Nhân giáo vẫn như cũ chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, còn không thể chứng minh tiếp dẫn cùng chuẩn đề phương hướng phát triển là đúng. Nếu như thế, cái kia chuyện này liền toàn nghe sư tôn cùng sư bá xử trí. Hai người gật gật đầu, hóa thành hai đạo kim quang, phá toái hư không, thẳng đến Bích Du cùng phương hướng. Một bên khác, Hồng Hoang lối vào, hư không chi môn bị lại lần nữa mở ra. Một cỗ đằng đằng sát khí hắc vân từ trong đó phiêu đãng mà ra. Ầm ầm. Hắc vân vừa ra, sấm sét vang dội, trong Hồng Hoang sinh linh, nghe được thanh âm này, toàn đều không nhịn được run rẩy. Cái kia một cỗ đến từ linh hồn hoảng sợ tại nói cho bọn hắn, này trong mây đen sinh linh, bọn hắn trêu chọc không nổi. Mà đóa này hắc vân cũng chưa nhằm vào bọn họ, mà là hướng phía trong đó một chỗ hướng đi, thẳng đến mà đi. Sinh linh nhóm chạy tứ phía, lẫn nhau truyền tống tín hiệu. Một chút sinh tại Hồng Hoang đại la tu sĩ, cũng không chỉ sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Thiên binh thiên tướng đến rồi. Xem trận thế này, chỉ sợ không thua 10 vạn thiên binh thiên tướng a. Thiên Đình đã vài vạn năm chưa có tới Hồng Hoang, bây giờ làm sao đột nhiên tới Hồng Hoang? Chẳng lẽ là cùng vị kia trên Kim Ngao đảo thánh nhân có quan hệ? 10 vạn thiên binh thiên tướng bước vào Hồng Hoang về sau, Na Cha cùng Lý Tịnh lợi dụng thân ngoại hóa thân, chỉ huy đại quân, hai cha con thì là thẳng đến Kim Ngao đảo. Ở đâu cha Hỗn Nguyên đại la kim tiên tu vi ra chỉ dưới, hai cha con cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đã đi tới Kim Ngao đảo. Đang lúc bế quan Phương Thiên Nguyên cảm giác được Na Cha tới, lập tức theo bế quan bên trong tỉnh táo lại, đi vào trên Kim Ngao đảo không. Na Cha, ngươi vừa mới trở về, làm sao qua trong giây lát lại trở về rồi? Bất quá, khi hắn thấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, không khỏi hơi kinh ngạc. Lý Thiên Vương cũng tới. Lý Tịnh gật gật đầu, chắp tay nói: "Nghĩ không ra, vài vạn năm về sau, vậy mà còn có cơ hội gặp lại đại thánh một mặt." Phương Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng: "Đều đi qua xưng hô, hiện tại ta gọi Phương Thiên Nguyên." Lý Tịnh lại lần nữa gật gật đầu, hô một tiếng: "Phương đạo hữu." Na Cha chợt mở miệng nói: "Hầu tử, ta vừa mới trở về, Hạo Thiên lão nhi liền để ta mang binh tới đánh Kim Ngao đảo, ta cùng ta cha vừa thương lượng, dứt khoát mang đến một chút thiên đình trọng thần, đưa cho Kim Ngao đảo, nhường thái sư tôn diện bọn hắn, thuận tiện lại để cho cha ta bái nhập thái sư tôn môn hạ." Phương Thiên Nguyên có chút dở khóc dở cười: "Hai cha con các ngươi, lúc nào học được bán đồng đội rồi?" Lý Tịnh âm thanh lạnh lùng nói: "Nay cũng không quái ta hai cha con, là thiên đình khinh người quá đáng. Ta Lý Thị nhất mạch, vì hắn thiên đình, kiệt tâm tận lực, không biết bỏ ra bao nhiêu. Nhưng hắn Ngọc Đế lao nhi, là thế nào đối cha con chúng ta hai người? Phong ấn con ta ma thân, để cho con của ta chỉ còn lại có trung tín lễ nghĩa, hoàn toàn mất đi bản thân suy tư năng lực, trở thành hắn Hạo Thiên chó săn. Là hắn thiên đình trước không nắm cha con chúng ta hai người làm người xem, cái kia làm sao có thể quái ta hai cha con phản bội thiên đình?" Na Cha cũng là gật đầu phụ họa nói: "Ta hai cha con đều là thân thể thành thánh, bản thân liền không nhận hắn thiên đình trói buộc, căn bản không nợ Hạo Thiên nửa phần. Hạo Thiên vô tình vô nghĩa, ta hai người vừa vặn giết hắn. Hầu tử, ngươi xem chúng ta bán 10 vạn tiên binh tiên tướng đến, ngươi có thể hay không cầu thái sư tôn cho phụ thân ta một cái ký danh đệ tử vị trí? Dĩ nhiên, nếu như có thể là thân truyền đệ tử, vậy thì càng tốt cực kỳ. Cái này, tình huống cụ thể, ta cũng không dám hướng các ngươi hai cái nhiều cam đoan, chúng ta Vô Danh Tông, hết thảy đều là nghe sư tôn. Sư tôn nói cái gì, chính là cái đó." Na Cha làm xấu cười một tiếng: "Này cha con chúng ta hai người tự nhiên là biết, thế nhưng ngươi có thể là thái sư tôn thân truyền đệ tử, ngươi giúp chúng ta văn mải, khẳng định có không sai hiệu quả." Đang khi nói chuyện, hắn vụng trộm kín đáo đưa cho Phương Thiên Nguyên một kiện vật phẩm. "Hầu tử, đây là một chút tâm ý, ngươi liền quyền đương giúp đỡ chút." Phương Thiên Nguyên khẽ giật mình, nhìn một chút trong tay, rõ ràng là một thanh tiên thiên chí bảo. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. "Na Cha, ngươi cảm thấy chúng ta Vô Danh Tông thiếu vật này sao? Ta Vô Danh Tông 3000 tên đệ tử, có thể là nhân thủ một thanh tiên thiên chí bảo." Câu nói này nghe Lý Tịnh là một hồi vô cùng lo sợ, Kim Ngao đảo đã vậy còn quá lợi hại. Nhân thủ một thanh tiên thiên chí bảo, đây chẳng phải là nói, nơi này có vượt qua 3000 tiên thiên chí bảo. "Lão thiên gia, đây quả thực quá mức điên cuồng. Toàn bộ Thiên Đình thêm Linh Sơn, cũng không đủ người ta một nửa a." Bất quá, hắn vừa nghĩ tới thân phận của Lục Tiêu Nhiên, lập tức lại cảm thấy, này rất bình thường. Bàn cổ truyền thế, có ít như vậy đồ vật, có cái gì tốt chất vấn? Na Cha nhỏ giọng tại Phương Thiên Nguyên bên tai thầm nói: "Ngươi nếu là đồng ý, chờ đánh xong cẩm, ta nắm thất tiên nữ cùng hàng Nga đều đóng gói đưa cho ngươi, còn có Tây Vương mẫu, tất cả đều đưa cho ngươi làm nha đầu ấm giường." Phương Thiên Nguyên càng thêm im lặng: "Ta đối nữ sắc không có hứng thú." Na Cha yên lặng một thoáng: "Cái kia, ta còn có hai người ca ca, dáng dấp cũng đều rất không tệ, tướng mạo anh tuấn, làn da trắng ngần, cam đoan ngàn dặm mới tìm được một. Dừng lại. Phương Thiên Nguyên liền bể bộn ngắt lời hắn. Cái này Na Cha, càng nói càng thái quá. Được rồi, ngươi cũng không cần nói nhiều, đi với ta thấy sư tôn đi. Ta xem như sợ ngươi rồi. Được rồi. Na Cha cười híp mắt lại, hướng phía phụ thân đưa một cái ánh mắt, Lý Tịnh thì là giơ ngón tay cái lên. Hai cha con đi theo Phương Thiên Nguyên, tiến nhập Lục Tiêu Nhiên bản nguyên thế giới. Đi vào bản nguyên thế giới trong một chớp mắt, Lý Tịnh lập tức con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tơ cũng bắt đầu nổ đứng lên. Cái này, đây là bản nguyên thế giới, hoàn toàn độc lập với tam giới bên ngoài bản nguyên thế giới. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Lý Thiên Vương cũng là biết hàng. Lý Tịnh một bên âm thầm lấy làm kỳ, một bên đáp lại nói: "Ta cũng là may mắn theo trên sách thấy qua một tia giảng giải thôi." Lời tuy như thế, thế nhưng Lý Tịnh đối Lục Tiêu Nhiên nhận biết thì là lại tăng lên tới một tầng thứ mới. Lý Thiên Vương không cần khiêm tốn, ngài đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học thức hơn người, cái này bản nguyên thế giới, ban đầu ngay cả chúng ta này chút thân truyền đệ tử đều không phân biệt được, không phải sư tôn nói, chúng ta đều không trực biết đây là bản nguyên thế giới, vẫn là sư tôn chính miệng nói cho chúng ta biết, chúng ta mới biết. Không nghĩ tới ngài liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Lý Tịnh hướng phía nhi tử nhìn một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Xem, thế nào? Gương càng già càng cay a." Nhưng mà Na Cha lại không chút nào kính nể, ngược lại còn một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Tịnh. Một giây sau, Lý Tịnh đi theo Phương Thiên Nguyên cùng một chỗ hướng phía Lục Tiêu Nhiên vị trí bay đi. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể vậy mà không chịu khống chế, trong nháy mắt bay bắn đi ra, hóa thành một tia chớp phích lịch, trong nháy mắt đâm vào một tòa núi lớn phía trên. Oeng! Mạnh mẽ lực trùng kích, thậm chí nhường cự sơn sụp đổ. Khu khu. Lý Tịnh đầy bụi đất theo mặt đất bên trên đứng lên, chỉ trên trời Na Cha tức giận mắng: "Người cái này thằng danh con, này trong không gian tốc độ thời gian trôi qua làm sao nhanh như vậy? Ngươi thế mà không nói cho ta." Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 461, thánh nghiệm lại hàng. Na Cha nhún nhún vai: "Ta còn chưa kịp nói, phụ vương ngài liền chạy, này làm sao có thể trách ta đâu. Tiểu tử thối, nếu không phải là bởi vì ngươi bây giờ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta không đánh nổi ngươi, ta không phải lột da của ngươi ra không thể." Lời tuy như thế, nhưng Lý Tịnh đối Lục Tiêu Nhiên mạnh mẽ, lại một lần nữa cảm nhận được một cái kinh khủng hơn cấp độ. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, mặc dù không có đi đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng hắn cũng là thành danh đã lâu, đối phó những cái kia bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù không thể giống chuẩn thánh như thế, đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, nói là lấy một địch trăm, cùng cảnh giới cường giả, tuyệt đối là không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương chẳng qua là sau này thành tựu Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mà không giống là Dương Tiễn, Nam Cực Tiên ông dạng này một loại tồn tại, cái kia khẳng định vẫn là có chút mơ hồ. Có thể là, cho dù là hắn mạnh như thế, đối mặt Lục Tiêu Nhiên không gian gia tốc, vậy mà không có chút nào nửa phần năng lực phản ứng, trực tiếp trúng chiêu. Điều này nói rõ, Lục Tiêu Nhiên gia tốc đã vượt qua một cái Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh đủ khả năng tiếp nhận cường độ a. Quá biến thái. Hít thở sâu một hơi về sau, ba người tiếp tục đi đường. Theo Lục Tiêu Nhiên thực lực không ngừng tăng lên, hắn bản nguyên thế giới cũng tại liên tục không ngừng tăng lên bên trong, hiện tại cương vực đã không biết là trước đó nhiều ít lần. Cái này cũng đồng dạng nhường Lý Tịnh thấy rất đỗi chấn kinh. Đồng thời, cũng làm cho hắn thấy một hồi vui mừng. Còn tốt, hắn lựa chọn tới quy hàng Lục Tiêu Nhiên, nếu không, này nếu quả như thật cùng Lục Tiêu Nhiên đánh lên đến, vậy còn không chết chắc. Chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ cái chủng loại kia. Mọi người dù cho có vạn lần ra tốc trạng thái, đi vào Lục Tiêu Nhiên bên người, cũng như cũ hao tốn vượt qua 2 phút đồng hồ. Đại La Kim Tiên, thần thông quảng đại, xúc địa thành thốn bất quá là trò trẻ con, lại thêm vạn lần ra tốc, đi vào Lục Tiêu Nhiên bên người, như cũ hao tốn trọn vẹn 2 phút đồng hồ, bởi vậy rõ ràng Lục Tiêu Nhiên bản nguyên thế giới đã đạt đến cường đại cỡ nào mức độ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên một hồi sấm sét vang dội. Cái kia mạnh mẽ thiên địa dị tượng, thậm chí liền Phương Thiên Nguyên cùng Na Cha này loại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có chút không chịu nổi. Lý Tịnh cũng là trốn ở hai dưới thân người, mới miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Cái này khiến Lý Tịnh càng là tim đập rộn lên, cảm giác mình thật giống như một con run rế một dạng. Không, hắn liền sâu kiến cũng không tính là. Hắn tại đây bên trong, tầm thường như là sâu kiến trên người một hạt cho bụi. Nhìn xem cái kia điên cuồng biến hóa thiên địa dị tượng, hắn nhịn không được nỉ non lẩm bẩm: "Lục tiên bối, ngài đến tột cùng đã mạnh đến trình độ nào a?" Na Cha thì là nhịn không được hưng phấn nói: "Xem cái này khí tức, chẳng lẽ là Thái sư tôn lại lần nữa tấn thăng tu vi?" Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Không sai. Đích thật là sư tôn lại lần nữa tiến giai. Lần này tiến giai qua đi, sư tôn tu vi hẳn là liền đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tầng thứ 2. Sư tôn mỗi tăng lên một trọng tu vi, chúng ta cùng Hồng Quân Chi ở giữa chênh lệch liền sẽ thu nhỏ một điểm. Na Cha kích động siết chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong toát ra một vệt nóng bỏng điên cuồng cùng sùng bái. Đời này của hắn, không phục tiên, không phục, xưa nay không phục bất luận cái gì người, dù cho người này là phụ thân của tự mình hoặc là sư phó, thậm chí là thánh nhân. Thế nhưng giờ này ngày này, hắn lại lần thứ nhất sinh ra một loại thần phục xúc động. Đây không phải loại kia đơn giản mong muốn thần phục tại tay của đối phương hạ cái chủng loại kia thần phục, mà là loại kia liền linh hồn đều in lên đối phương là cấn, lấy đối phương vì tính ngưỡng của chính mình thần phục. Khi hắn đem Lục Tiêu Nhiên làm vì chính mình tối vi tin phục tồn tại chẳng qua là, nếu như Lục Tiêu Nhiên một ngày kia không ở trên thế giới này, hắn thậm chí khả năng trực tiếp liền yên diệt. Qua rất lâu, cái kia thiên địa dị tượng mới vừa biến mất, toàn bộ thế giới khôi phục như thường, nhưng lại nhiều hơn càng nhiều hỗn độn chi khí, nhường thân ở trong đó mọi người như là tắm gội tại một mảnh năng lượng trong hải dương. Nhất là thân ở Lục Tiêu Nhiên bên người Phương Thiên Nguyên ba người, đều có thể đủ cảm nhận được, cho dù là chính mình không có tu luyện, không có vận chuyển công pháp, giữa đất trời năng lượng cũng đều tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Đây là bởi vì bọn hắn bên ngoài cơ thể lực lượng quá mức tinh thuần, mà lại năng lượng nồng đậm đã siêu việt trong cơ thể của bọn họ trình độ. Đây là bực nào khái niệm a? Bọn hắn trong đó, nhưng còn có hai vị là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu. Liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong cơ thể năng lượng đều kém xa Tít Tắp Lục Tiêu Nhiên bên người năng lượng vật chất nồng đậm. Cái kia Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể bản thân năng lượng lại phải có cường đại cỡ nào? Giờ khắc này, Phương Thiên Nguyên cùng Na Cha trong cơ thể tu vi đều mơ hồ có chút bùng lòng, cái kia Tháp Lý Thiên Vương trong cơ thể tu vi càng là điên cuồng tăng vọt. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, tu vi của hắn vậy mà phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cự ly này thánh nhân chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Ta thành chuẩn thánh. Lý Tịnh cả người đều trợn tròn mắt. Liên bởi vì chính mình đứng ở Lục Tiêu Nhiên bên người trong vòng vạn dặm, tu vi của mình liền đường thẳng đột phá, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, đây là bực nào ngoa tạo. Lục Tiêu Nhiên yêu nghiệt, đến cùng còn có hay không giới hạn? Trên thực tế, đây là bởi vì Lục Tiêu Nhiên tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong vừa mới đột phá, còn không có thu lại khí tức của mình. Nếu như là Hồng Quân lão tổ, toàn lực phóng xuất ra tu vi của mình, cũng là đồng dạng có khả năng đạt thành trình độ này, khiến cho bên người hấp thu bọn hắn một đợt lực lượng, liền trực tiếp tại chỗ phi thăng. Chỉ bất quá, trong tam giới, cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ này một cái Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, không có người thứ hai. Cho nên hắn cho tới nay đều đang áp chế tu vi của mình, cũng không thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Bây giờ, trong tam giới lại thêm một cái loại tồn tại này, cái kia chính là Lục Tiêu Nhiên. Lý Tịnh tới a. Mọi người ở đây bởi vì chấn kinh mà ngốc trệ thời điểm, sau một khắc, Lục Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi truyền tới. Này một cỗ trong thanh âm, tràn đầy một cỗ vô thượng uy nghiêm, cảm nhận được này một cỗ lực lượng về sau, ba người hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây cũng không phải Lục Tiêu Nhiên tận lực nhằm vào bọn họ, mà là bởi vì Lục Tiêu Nhiên tu vi quá mạnh, hắn vừa mới đột phá, liền lập tức bắt đầu thu nạp khí tức của mình. Có thể cái này khí tức quá mạnh, cường đại đến chính hắn thậm chí đều không thể lập tức thu hồi lại cái này khí tức. Vì vậy, nói ra một câu, đều xen lẫn thiên địa vai, quy tắc chi lực, nhường ba người không thể thừa nhận, mà tự động quỳ xuống, liền tâm tư phản kháng đều không sinh ra tới. Lục Tiêu Nhiên chậm rãi dậm chân đi tới, năng lượng liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể tụ tập, thu nạp chính mình đột phá thời điểm, phóng xạ ra đi lực lượng. Ba người áp lực dần dần bắt đầu giảm xuống, miễn cưỡng tính là có thể hô hít một hơi, cùng với hơi khẽ nâng lên từng tia đầu, đi vụng trộm xem Lục Tiêu Nhiên thân ảnh. Đó là một đạo bao quát tại kim quang bên trong thuần trắng thân ảnh, không có từng tia chất bẩn, hoàn mỹ đơn giản không giống là một cái nhân loại. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút, ba người trong nháy mắt thân thể chấn động. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình công pháp bắt đầu tự động vận chuyển, dị vãng có chút không hiểu nhiều địa phương, giờ này khắc này, vậy mà đều bắt đầu tự động diễn hóa cùng đèn ngủ. Đây là bởi vì, Lục Tiêu Nhiên tu vi quá mạnh, người đã đạt đến một cái đến đạt đến chi cảnh, xu hướng hoàn mỹ. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút cái kia bao hàm thiên địa áo nghĩa thân thể cùng khuôn mặt, cũng đủ để cho bọn hắn đền bù tự thân một chút thiếu sót. Trong nháy mắt, ba người tu vi lại mơ hồ tăng lên từng kia. Ba người bọn họ tu vi đều đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể so với thánh nhân, một cái chuẩn thánh, đặt ở trong tam giới, tuyệt đối có thể quét ngang một phương. Bọn hắn mong muốn đột phá từng kia, đều cần cơ duyên lớn lao. Mà bây giờ, nhìn một chút Lục Tiêu Nhiên hoàn mỹ thân thể, liền lại đột phá từng kia. Giờ khắc này, liền Lý Tịnh ánh mắt bên trong, đều cùng nhi tử mở dạng, xuất hiện một vẻ điên cuồng vẻ mặt. Hắn lập tức hướng phía Lục Tiêu Nhiên dập đầu nói: "Vạn bối Lý Tịnh, bái kiến Lục tiền bối. Vạn bối hôm nay dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng đến đây tìm nơi nương tựa Lục tiền bối, nghĩ phải cầu được Lục tiền bối ký danh đệ tử một chỗ vị trí, mong rằng Lục tiền bối thành toàn." Lục Tiêu Nhiên sắc mặt không có chút rung động nào. Tu vi càng lợi hại, tình cảm của hắn liền càng ngày càng đậm bạc, thì nô ai ố cũng cực kỳ hiếm thấy. 10 vạn thiên binh thiên tướng chỉ vì đổi ta một cái ký danh đệ tử vị trí, ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Lý Tịnh lắc đầu: "Hồi bẩm tiền bối, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối. Trước khi đến, vạn bối thậm chí cảm thấy đến chính mình cống hiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí có khả năng trở thành tiền bối thân truyền đệ tử. Thế nhưng giờ này khắc này, tại kiến thức đến tiền bối thánh nhan về sau, vạn bối thậm chí cảm thấy đến chính mình có thể cho tiền bối làm một cái người hầu, đều xem như vinh hạnh đã đến." Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhưng lại mở miệng nói: "Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể dùng một giới nhân thân tu luyện tới giờ này ngày này tình trạng này, đã là tương đương tư chất tốt. Ta cho ngươi một cái ký danh đệ tử danh ngạch, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta đệ thập nhất cái đệ tử." Lý Tịnh vui mừng quá đỗi: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, trước lấy ý niệm thu Lý Tịnh ấn ký, chứa đựng tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Sau đó trong nháy mắt một bán, hắn sang tạo một đạo thích hợp Lý Tịnh công pháp, liền chui vào Lý Tịnh trong óc, tiếp thu được môn công pháp này về sau, Lý Tịnh tu vi trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Vọt thẳng phá cảnh giới, bất quá không phải thánh nhân, mà là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. "Ngươi là ta đệ thập nhất cái đệ tử, ta truyền cho ngươi một kiện Thất Bảo Linh Lung Tháp, cùng một kiện Hồng Mông Đồ." Người ban đầu pháp bảo, mặc dù cũng là thất bảo linh lung tháp, thế nhưng cái kia thất bảo linh lung tháp, còn lâu mới có được ta cái này thất bảo linh lung tháp mạnh hơn, ta cái này không chỉ là tiên tiên chí bảo, cùng trong thời gian còn ra chỉ ta sáng tạo trận pháp cùng mặc khác công kích, uy lực thậm chí có thể diệt giết thánh nhân. Mà hồng mông đồ thì càng là nguy tiên, trong đó sát phạt đại trận, thậm chí là không thua kém tiên tiên chí bảo cấp chu tiên kiếm các trận. Ngươi có hai kiện pháp bảo kia, cũng có thể tại trong tam giới rực rỡ hào quang. Lý Tịnh cực kỳ hưng phấn, lúc này lại bái. Nhưng mà, cũng chính là này cùng thời khắc đó, một cỗ chí cường ý niệm đột nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống, buông xuống tại trên Kim Ngao đảo, đem Kim Ngao đảo hoàn toàn thu nạp ở trong đó. Ba người thân thể đột nhiên run lên. Này ý niệm thật mạnh, giống như cùng sư tôn ngài đánh đồng, cũng không thua kém bao nhiêu a. Lục Tiêu Nhiên hơi hơi nheo mắt lại. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 462, trước diệt thiên đỉnh. Này một cỗ ý niệm hạ xuống, nhường mọi người tại chỗ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì nó quá mạnh, coi như là cùng Lục Tiêu Nhiên đánh đồng cũng không đủ. Sư tôn, đây là? Phương Thiên Nguyên nhịn không được sắc mặt nghiêm túc hỏi một tiếng, Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt lạnh lùng đáp lại. Hồng Quân, mọi người sắc mặt run lên, lại là Hồng Quân lão tổ, tại tự mình tra xem bọn hắn. Giờ khắc này, ngoại trừ Lục Tiêu Nhiên bên ngoài, tất cả những người khác, nhịp tim cũng nhịn không được ra tốc dâng lên. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Hồng Quân có thể hay không tra được vị trí của chúng ta? Lý Tịnh liên tục không ngừng hỏi. Mà Lục Tiêu Nhiên thì là khẽ lắc đầu. Không cần lo lắng, toàn bộ Kim Ngao đảo đều ở ta bản nguyên thế giới bên trong, Hồng Quân lão tổ còn không có cái năng lực kia xem thấu ta bản nguyên thế giới. Bất quá, hắn vì sao lại đột nhiên thanh tra Kim Ngao đảo? Trước đó tại Lục Tiêu Nhiên khôi lỗi phân thân thành thánh thời điểm, Hồng Quân đã tới qua Kim Ngao đảo một lần, đồng thời đối Kim Ngao đảo tiến hành triệt để điều tra. Mà một lần kia, hắn cũng không có theo thánh nhân khôi lỗi trên thân cùng Kim Ngao đảo tra được cái gì, đã như vậy, hắn liền không nên lại có chỗ nghi hoặc. Mà bây giờ, hắn thí nghiệm hai lần hạ xuống, này liền đủ để chứng minh một vài vấn đề. Chẳng lẽ nói, Hồng Quân lão tổ đối với mình có hoài nghi? Toàn bộ thánh niệm thời gian duy trì vượt qua trọn vẹn 10 giây. Này 10 giây đồng hồ bên trong, đổi lại là người bình thường khẳng định thấy không rõ Kim Ngao đảo, thế nhưng đổi lại là Hồng Quân lão tổ, chỉ sợ đã điều tra Kim Ngao đảo mấy chục tỷ lần. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên khả năng tính toán, so với người bình thường, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm Hồng Quân lão tổ thánh niệm thu lại thời điểm, mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Cuối cùng là thu lại, này Hồng Quân lão tổ cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Lục Tiêu Nhiên bấm ngón tay tính toán, liền coi như ra chuyện đã xảy ra. Là Tây Phương Linh Sơn Văn Thủ Bồ Tát chết rồi, Như Lai không có dò xét đến có quan hệ với Văn Thủ tử vong tin tức, tưởng rằng ta ra tay rồi. Cho nên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đi tới Bích Dù cùng cáo trạng. Đoán chừng Hồng Quân cũng là vì dò xét việc này tới. Bất quá còn tốt, bọn hắn không có tra được sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng chuyện này phát sinh một lần còn tốt, nếu như phát sinh nhiều lần, Hồng Quân coi như là đầu óc heo, sợ rằng cũng phải biết kế hoạch của chúng ta. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, sau đó đem tầm mắt đặt ở Lý Tịnh trên thân. Lý Tịnh, Khương Tử Nha làm sao lại biết thân phận của ta? Còn có, các ngươi còn có hay không cùng những người khác nói qua chuyện này? Đối với Lý Tịnh biết mình là bản cổ chuyển thế chuyện này, Lục Tiêu Nhiên nội tâm kỳ thật vẫn luôn là có chút khúc mắc. Lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới muốn đem Lý Tịnh cho chém giết. Bất quá về sau, theo Na Cha trở thành Vô Danh Tông đệ tử, hắn cũng liền không lại đối Lý Tịnh hạ tử thủ. Đây cũng là vì cái gì? Lý Tịnh tới đầu nhập vào hắn, hắn chọn nhận lấy Lý Tịnh nguyên nhân. Lý Tịnh lập tức trả lời nói, Khương Tử Nha cũng là trùng hợp biết được, lúc trước hắn trưởng khống phong thần bảng, nghe nói hoàn thành phong thần lượng kiếp về sau, đạt được phong thần bảng một lần thiên cơ diễn toán. Hắn sở dĩ nói cho ta biết, cũng là bởi vì con ta Na Cha bị thiên đình phong ấn ma thân, ta muốn cứu Na Cha, mới liên thủ với hắn. Đến mức những người khác, ta cũng không biết, có hay không biết chuyện này. Lục Tiêu Nhiên trầm tư một lát, lông mày hơi có chút nhăn lại, nếu như là bởi vì phong thần bảng mới biết được chuyện này, cái kia chính là nói, thân phận của hắn, vô cùng có khả năng, sẽ bị người thứ hai, người thứ ba biết. Hít thở sâu một hơi, Lục Tiêu Nhiên chợt mở miệng nói, phong thần bảng hiện tại ở nơi nào? Hồi sư tôn, phong thần bảng bây giờ đang ở Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên trong tay. Thông chi các đệ tử, có thể dừng lại đối những tông môn khác công kích, toàn lực co vào chiến tuyến, trở về Kim Ngao đảo. Sư tôn, ngài không phải nói muốn giúp Tiệt giáo trọng trấn thanh danh sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn rút lui? Hồng Hoang Tam giáo đệ tử đã bị chúng ta giết hơn phân nửa, lại đến một quãng thời gian, cũng đủ để đem chọn cái Hồng Hoang đều bắt lại. Phương Thiên Nguyên nhịn không được nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng, mà Lục Tiêu Nhiên thì là giải thích nói, trợ giúp Tiệt giáo trọng trấn thanh danh là ta thiếu thông thiên, đồng thời cũng là vì làm dáng một chút, mê hoặc một thoáng Hồng Quân, để tránh Hồng Quân phát giác ta tại tu luyện. Ta hiện tại mặc dù đã là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, có thể là ta không biết Hồng Quân hiện tại có nhiều ít tu vi, nếu như hắn là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực đâu, ta đây có thể chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, cho nên ta cần thời gian tới tăng cường tu vi của ta. Bất quá, hiện tại ta biết Phong Thần bảng có khả năng sẽ tiết lộ thân phận của ta, cho nên nhất định phải tại đối phương còn không có phát giác được ta thực lực chân thật trước đó, trước tiên đem Phong Thần bảng cầm về. Quá trình này có thể sẽ có chút hung hiểm, thế nhưng cũng có vài điểm chỗ thích hợp. Thứ nhất, ta hiện tại trên danh nghĩa là trợ giúp Tiệt giáo trọng trấn thế lực, tiến đánh tam giới bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ không dẫn tới Hồng Quân nghi kỵ. Thứ hai, Thiên đỉnh vừa mới phái người tới công kích ta, ta vừa vặn có khả năng mượn nhờ lý do này phản kích Thiên đỉnh, những người khác cũng không có chuyện gì để nói. Sư tôn anh minh, ta cái này đem các đệ tử gọi trở về. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía Lý Tịnh. Lý Tịnh, Na Cha, phụ tử các ngươi hai người lập công thời điểm đến. Lần này, ta muốn các ngươi nội ứng ngoại hợp, diễn tốt trận này cho vui. Lý Tịnh hai cha con nhìn nhau, lẫn nhau khỏe miệng hơi hơi nâng lên, sau đó hướng phía Lục Tiêu Nhiên chắp tay nói: "Sư tôn yên tâm, có ta Lý gia phụ tử tại, tuyệt đối nhường Hạo Thiên, làm cho cả Thiên đỉnh chết không có chỗ chôn. Nếu như thế, các ngươi nhanh đi bố trí, ta đem lại lần nữa bế quan tu luyện, tăng cao thực lực." "Rõ." Lục Tiêu Nhiên an bài xong xuôi, mọi người cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Một bên khác, trong Bích Du cung, Hồng Quân lão tổ thu hồi chính mình thánh nghiệm, hướng phía tọa hạ tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, nhìn lướt qua. "Hai người các ngươi đoán sai, Lục Tiêu Nhiên cũng không ra Kim Lao đạo, cũng không động dùng bất luận cái gì phân thân." Tiếp dẫn lập tức biến sắc. "Sư tôn, điều đó không có khả năng a. Lục Tiêu Nhiên hắn nếu như không có tự mình ra tay, làm sao ngay cả chúng ta này chút uy tín lâu năm thánh nhân cũng không tính ra đến, văn thủ đến tột cùng là như thế nào tử vong đây này?" Hồng Quân lão tổ nhẹ hừ một tiếng. "Các ngươi hai cái, còn có mặt mũi nói? Tu luyện nhiều năm như vậy, đến nay cũng mới một cái thánh nhân tam trọng cảnh, một cái thánh nhân tứ trọng cảnh. Tu vi như thế, tham dò không đến tình báo, cũng thuộc về như thường. Nếu như Lục Tiêu Nhiên ban cho dưới tay hắn một chút bí bảo, tự nhiên có khả năng dễ dàng che giấu các ngươi những người này cảm giác, này có cái gì kỳ quái đâu? Có thể là..." "Đi." "Thứ sáu lượng kiếp là ta mở ra, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn hoài nghi ta hay sao?" "Chúng ta không dám." Tiếp dẫn hai người lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hồng Quân lần nữa mở miệng nói: "Được rồi, hai người các ngươi cũng chớ muốn phí lời, nhanh chóng tối lui. Nếu không nghĩ ngươi Phật giáo lại chịu liên lụy, có thể triệu tập môn đồ đóng cửa không ra, dốc lòng tu đạo. Ví như lẫn vào lượng kiếp bị Lục Tiêu Nhiên chém giết, cũng không cần chạy tới cáo trạng, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây." Tiếp dẫn chuẩn đề hai người năm năm năm đấm, muốn nói điều gì lại không dám nói ra, đành phải thôi. "Sư tôn dạy phải, chúng ta biết." Hồng Quân gật gật đầu. "Nếu như thế, hai người các ngươi là có thể lui đi." "Vâng." Hai người lẫn nhau lui ra, mà tại sau khi hai người đi, Hồng Quân lão tổ sắc mặt cũng đồng dạng có mấy phần mệt hoặc. "Vì cái gì? Ngay cả ta đều không có tra được cái kia văn thủ là như thế nào chết. Cái này Lục Tiêu Nhiên, quả thực có chút quỷ dị a. Chẳng lẽ hắn là cái tên kia?" Thế nhưng rất nhanh, Hồng Quân lại lắc đầu. "Hẳn là sẽ không, nếu như hắn là bản cổ, dùng bản cổ ngạo tính, là tuyệt đối sẽ không hướng ta khung đốn. Nhưng hắn thành Thiên đạo thánh nhân, đây là sự thật không thể chối cãi. Bản cổ chuyển thế, tuyệt đối sẽ không trở thành Thiên đạo thánh nhân, hắn khẳng định sẽ trở thành vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá, nói trở lại, ta phân hóa Hồng Mông tử khí, tại hạ giới, vì sao còn không có tìm được bản cổ chuyển thế? Có lẽ, ta cần phải nghĩ cái biện pháp đi tìm kiếm một thoáng." Hồng Quân tự thân không cách nào hạ giới, bởi vì tam giới đều là bản cổ biến thành, hạ giới vị diện cùng thượng giới vị diện ở giữa, có bản cổ kinh mạch diễn hóa bình chứng, đây là bản cổ vì chính mình lưu lại một tay, có thể phòng ngừa có người tùy ý tiến vào hết thảy vị diện, tại hắn chuyển thế chưa từng tu luyện được thực lực trước đó, đem hắn chém giết. Có thể nói, cho dù là Hồng Quân cho một vị tiên nhân hạ mệnh lệnh, khiến cho hắn tiến vào hạ giới, đi tìm bản cổ chuyển thế, đều khó có khả năng. Bởi vì bộ não của đối phương bên trong có chính mình ban bố mệnh lệnh, cái kia sẽ phải gánh chịu đến bản cổ ý thức chặn đánh. Đối phương trước khi đến hạ giới trên đường, liền sẽ bị bản cổ ý thức trực tiếp nghiền ép bạo liệt thành tàn bã. Bản cổ mạnh mẽ, tự nhiên không thể nghi ngờ, cho dù là Hồng Quân chính mình, đều không dám đặt mình vào nguy hiểm, đi tùy tiện đụng vào bản cổ lưu lại bình chứng. Chỉ có thể dùng phân hóa Hồng Mông tử khí, đi tới hạ giới. Bây giờ, hắn muốn phái ra một cái ý thức giới hạ thế giới, như cũng chỉ có thể vận dụng Hồng Mông tử khí lực lượng. Hồng Mông tử khí là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất, cũng chỉ có Hồng Mông tử khí này loại thuần khiết năng lượng thể mới có thể vượt qua bản cổ bình chứng, đồng thời lại lần nữa vòng trở lại. Rất nhanh, Hồng Quân liền phân hóa ra một đạo Hồng Mông tử khí, cái kia mạnh mẽ tử mang, cho dù là hắn, đường đường Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, cũng không nhịn được có chút không bỏ. Thế nhưng, vì đại kế, hắn cũng không thể không đem hắn đầu nhập vị diện chuyển di bên trong. Hồng Mông tử khí không có chút nào trì trệ, trong nháy mắt liền đi tới thượng hạ giới vị diện chỗ giao giới. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới chạm đến cái kia giới diện trong chớp mắt, một cỗ chí cường, tràn ngập hủy diệt khí tức lực lượng, đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đưa nó vô tình đánh nát. Hồng Quân con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại, cũng ngừng ngược một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Thật mạnh. Quả nhiên không hổ là bản cổ. Cho dù là chết nhiều năm như vậy, ý thức như cũ có thể tùy tiện bóp nát Hồng Mông tử khí. Dừng một chút, hắn ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Nhưng mặc dù là như thế, ta thì càng đến tìm tới bản cổ chuyển thế, giết chết hắn. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân lại lần nữa phân hóa ra bên trong thân thể ba đạo Hồng Mông tử khí, mặc dù có chút thì đau, nhưng hắn vẫn như cũ quyết nhiên đem này ba đạo Hồng Mông tử khí ném vào vị diện bình chướng bên trong. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 463, chiêu cáo tam giới, Thiên đình muốn chết, thiệt giáo diệt thiên. Một bên khác, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vừa mới ra Hồng Quân đạo tổ cung điện, liền lạnh giọng đừng rẽ. Sư tôn mặc kệ chuyện này, hết sức rõ ràng, là muốn thiên vị một tia thiệt giáo. Ai nói không phải đâu. Năm đó phong thần lượng kiếp, chúng ta hợp lại tính toán thông thiên, sư tôn cũng có chút không cao hứng. Bây giờ tiệt giáo muốn đứng lên, sư tôn chỉ sợ là cố ý muốn đền bù thông thiên một chút. Như vậy không thể được. Chúng ta Tây Phương giáo thật vất vả đi cho tới hôm nay tình trạng này, nếu để cho tiệt giáo lại lần nữa phục hưng, tất nhiên sẽ phân đi chúng ta không ít tài nguyên. Bị phân đi tài nguyên, cũng không chỉ chúng ta Tây Phương giáo một nhà, còn có những nhà khác. Hai người chúng ta, không bằng đi tìm một cái hai vị hai tôn thánh nhân, xem bọn hắn có ý nghĩ gì. Tốt nhất là mọi người cùng nhau hợp lại, đối phó Lục Tiêu Nhiên. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy chung vào một chỗ, còn chị không được hắn không quan trọng một cái Lục Tiêu Nhiên. Ý kiến hay. Nhưng lại tại hai người đang cười mờ ám lấy, chuẩn bị tìm người đi âm Lục Tiêu Nhiên thời điểm, liền tại cửa chính, gặp được tiệt giáo trước nhậm giáo chủ Thông Thiên. Thông Thiên mặc dù bị nhốt bích du cung, thế nhưng Hồng Quân cũng không có che giấu hắn thánh nhân lục thức, cho nên, hắn y nguyên có khả năng dò xét trong tam giới sự tình. Vì vậy, hắn cũng biết người, xiển, Phật Tam giáo giờ này khắc này tình huống, cũng bao quát Linh Sơn đại quân, toàn quân bị diệt tình huống. Chẳng qua là, hắn cũng đồng dạng coi không ra, Lục Tiêu Nhiên là dùng loại thủ pháp nào, chém giết văn thủ. Nhưng hắn lại có thể tính ra được, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, đến đây nơi này, cần làm chuyện gì. Cho nên, hắn không thể không ra tới, vì Lục Tiêu Nhiên âm thầm ra một phần lực. U, nhìn một cái, đây là ai? Đây không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị sư đệ sao? Làm sao không tại Linh Sơn tu luyện? Chuyên môn chạy đến sư Tôn Bích Du cung tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, xem Thông Thiên tự nhiên là một hồi tức giận, lúc này âm thanh lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến ngươi?" Thông Thiên cũng không tức giận, hắn bị cọ sát vài vạn năm tính tình, sớm đã không phải là lúc trước cái kia, đâm một cái liền nổ trẻ con miệng còn hôi sữa. Năm đó nếu như không phải hắn làm người không đủ khôn khéo, lại làm sao đến mức bị vài vị sư huynh sư đệ ám toán? Kết quả mình bị cầm tù tại Bích Du cung không nói, còn nhường tiệt giáo đệ tử nhận hết gặp chắc trở. Hắn hiện tại so với trước kia càng thành thục hơn. Hắn biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là tức giận, đã nói lên trong lòng của bọn hắn càng thêm bị khuất, chính mình hẳn là cao hứng mới là. Nước động, hai vị sư đệ này có thể liền là không đúng của các ngươi, hai vị thân là thánh nhân, sao có thể xuất khẩu thành thơ đâu? Dạng này là không tốt. Thân là thánh nhân, muốn bình tĩnh hòa nhã, mỗi tiếng nói cử động, cách cư xử quy tắc, để tránh nhường tam giới làm trò hề cho thiên hạ. Đương nhiên, làm trò hề cho thiên hạ việc nhỏ, nếu là bởi vì vượt quá giới hạn tức giận, kết quả dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Ngươi, tiếp dẫn nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thông Thiên, ngươi chớ có tùy tiện. Năm đó phong thần một trận chiến, ngươi tiệt giáo chết thì chết, thương thương, còn lại không phải lên phong thần bảng, liền là vào ta Tây Phương Linh Sơn. Còn sót lại chi đồ, cũng là đồng dạng bị ức hiếp trên vạn năm. Bây giờ bất quá là may mắn ra một vị Lục Tiêu Nhiên mà thôi, mới hơi chiếm cứ từng tia ưu thế, ngươi có cái gì tốt đắc ý?" Chuẩn Đề cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế phụ hòa nói: "Không sai, lần này chúng ta chẳng qua là tìm không thấy Lục Tiêu Nhiên cái đuôi, một khi chúng ta tìm tới Lục Tiêu Nhiên cái đuôi, là có thể quang minh chính đại ra tay. Đến lúc đó, trong chúng ta tùy tiện một người đều có thể đủ dễ dàng diệt đi Lục Tiêu Nhiên. Ngươi đừng quên, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ thánh nhân chi cảnh nhất trọng mà thôi. Tại trước mặt chúng ta, hắn liền sách giày cũng không xứng." Thông Thiên nhún nhún vai: "Ta thừa nhận, hắn hiện tại chẳng qua là thánh nhân nhất trọng cảnh. Bất quá, hai người các ngươi đừng quên, hắn còn có ta người sư tôn này. Nếu để cho ta biết, các ngươi ai dám đối Lục Tiêu Nhiên động thủ, cũng đừng trách ta tự tay trọng thương các ngươi hai cái, hoặc là tiêu diệt các ngươi Tây Phương giáo." Dứt lời, Thông Thiên trực tiếp bắn ra chính mình toàn bộ tu vi. Cái kia siêu cường khí thế, trực tiếp tại trong chớp mắt, liền để tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, như là gặp đại địch, bị sống sờ sờ vành lui ra ngoài. "Oan!" Hai người nhất thời cảm giác trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, kinh hãi không thôi. "Thông Thiên, ngươi dám? Sư tôn nhờ ngươi tại Bích Du cung cầm đoán, ngươi nếu dám bước ra Bích Du cung một bước, sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi có khả năng thử nhìn một chút, ta đến cùng có dám hay không?" Thông Thiên mảy may bất đắc chí nhường cho nửa phần, cái kia kiên quyết bên trong để lộ ra mấy phần sát ý tầm mắt, nhường tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cũng không khỏi đến đánh run một cái, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. "Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem." Hai người nói một câu ngoan thoại, chợt lập tức quay người, bước nhanh rời đi, không còn dám quá nhiều tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hai người biết, Thông Thiên gia hỏa này là thật dám động thủ. Năm đó hắn vì môn đồ, không tiếc bày xuống vạn tiên trận, có thể nói là điên đến cực điểm. Bây giờ, vài vạn năm đi qua, thiệt giáo dục hỏa chủ sinh, ai có thể cam đoan hắn sẽ không vì bao che cho con, mà lại lần nữa trình diễn vài vạn năm trước đó bá khí. Nhìn xem hai người xám xịt chạy đi thân ảnh, Thông Thiên cũng không nhịn được nhíu mày đến, trên mặt mang một tia lo lắng. Ta đến cùng là sáng tạo ra một cái dạng gì yêu nghiệt? Lục Tiêu Nhiên tiểu tử này, tư chất yêu nghiệt, tu vi mạnh mẽ, này còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác tính cách, so ta còn muốn làm giữ, quá sẽ chọc trò chuyện. Cứ theo đà này, cũng không phải cái biện pháp. Xem ra ta muốn tìm một cơ hội, đi nhắc nhở một chút hắn, để tránh hắn thật làm ra tới cái gì quá mức khác người sự tình tới. Trong Hồng Hoang, Lý Tịnh hai cha con hiện tại đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốc độ nhanh làm người giận sôi. Thoáng qua ở giữa, liền về tới Thiên Đình đại quân vị trí. Hai người riêng phần mình cùng phân thân dung hợp, chợt dẫn theo đại quân, trùng trùng điệp điệp chạy tới Kim Ngao đảo bên trong. Cuộc hành trình này lộ tuyến cải biến, trực tiếp nhường không ít trước tiệt giáo đệ tử thấy một hồi mê hoặc. Thiên tướng bên trong Lôi Bộ Chính Thần Văn Trọng, trực tiếp liền hướng phía Lý Tịnh dò hỏi. Lý Nguyên Soái, phương hướng của chúng ta làm sao thay đổi? Cái phương hướng này, tựa hồ là đi tới Kim Ngao đảo đi a. Lý Tịnh gật gật đầu. Không sai, chính là đi tới Kim Ngao đảo. Văn Trọng đám người, vẻ mặt lập tức nhất biến. Lý Nguyên Soái, ngài hẳn là đang nói đùa với chúng ta. Lý Tịnh liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Người sợ? Vẫn là chỗ dạ? Hay hoặc là nhớ tới tình cũ, không muốn ra tay với Kim Ngao đảo? Văn Trọng lập tức lắc đầu nói, Lý Nguyên Soái, ngài sao có thể nói ra những lời này? Lão phu hiện tại nếu thân là Thiên Đình Lôi Bộ chính thần, tự nhiên lẽ ra nên vì Thiên Đình tác chiến, tuyệt sẽ không nhớ tới tình cũ. Lão phu lo lắng, chẳng qua là cái kia trên Kim Ngao đảo có một tôn thánh nhân a. Chúng ta mặc dù có 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng đối với hắn một tôn thánh người mà nói, không khác 10 vạn sâu kiến, như thế nào đi Kim Ngao đảo? Lý Tịnh khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng. Yên tâm đi, Nguyên Thủy thánh nhân đã cùng chúng ta bệ hạ làm qua giao dịch, chỉ cần Lục Tiêu Nhiên vừa ra tay, hắn liền sẽ ra tay viện binh giúp bọn ta, diệt sát Lục Tiêu Nhiên. Chúng ta Thiên Đình chúng thần đi qua, chỉ là vì chọc giận hắn Lục Tiêu Nhiên, khiến cho hắn ra tay mà thôi, không có nguy hiểm gì. Nghe được lời nói này, Văn Trọng Phương mới xem như thở dài một hơi. Nguyên lai là như thế, ta đây an tâm. Lý Tịnh trong lòng cười lạnh. Tiệt giáo phản đồ, chẳng qua là làm Thiên Đình lôi bộ chính thần, liền bắt đầu nhớ tới tự thân, mà không thèm để ý chút nào tiệt giáo hủy diệt, bực này mặt hàng, đưa đi nhường trên Kim Ngao đảo chư vị đồng môn diệt sát, chính là trừng phạt đúng tội. Không chỉ là hắn, thậm chí hồ, này 10 vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí ở trong Thiên Đình cũng không biết có nhiều ít tiệt giáo phản đồ. Thế nhưng hắn cũng không cần lo lắng quá mức, sư tôn đã chế định hủy diệt Thiên Đình mệnh lệnh, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm nội ứng ngoại hợp là được rồi. Giết bọn hắn người, còn nhiều, rất nhiều. Bên trên bầu trời, Hắc Vân tiếp cận, 10 vạn thiên binh thiên tướng, xen lẫn hủy thiên diệt địa khí tức, lao nhanh tới, trong nháy mắt, liền đi tới Kim Ngao đảo vùng trời. Nhìn phía dưới trên biển lớn Kim Ngao đảo, lôi bộ chư thần, lôi công điện mẫu, đều là phát động pháp lôi, dẫn động sấm sét vang dội, thiên uy hạo đãng. Trong biển rộng sinh linh, thấy cảnh này, đều là không nhịn được tốc độ cao chạy trốn, thoát đi nơi đây, sợ bị lan đến gần tự thân. Lý Tịnh nhìn lướt qua phía dưới, hướng phía Na Cha đưa một cái ánh mắt, Na Cha lúc này vận chuyển pháp lực mở miệng nói: "Tiệt giáo mọi người nghe, các ngươi tại trong hồng hoang, lạm sát kẻ vô tội, khiến cho toàn bộ hồng hoang lòng người bàng hoàng, hôm nay, chúng ta phụng tam giới chí tôn, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch chứa chân thể đạo kim khuyết vân cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo sáng điện hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn xuất khung cao hơn đế chí lệnh, đến đây cảnh cáo ngươi Kim Ngao đảo, nhanh chóng dừng tay. Bằng không đừng trách ta Thiên Đình, đối ngươi tiệt giáo đại khai sát giới." Một tiếng này hiệu lệnh, vang vọng đất trời, khiến cho vô số hồng hoang sinh linh cũng nhịn không được kinh hô liên tục. "Ta Thiên, Thiên Đình lại muốn ra tay với Kim Ngao đảo." Đáng đời, Kim Ngao đảo từ khi ra một vị thánh nhân về sau, cùng đều nhanh không biên giới. Những ngày này, không biết diệt sát nhiều ít vị tam giáo cường giả. Bây giờ, rốt cục nắm Thiên Đình cho giữ lấy. Có thể là Thiên Đình không có một vị thánh nhân, làm sao dám cùng Kim Ngao đảo đối chiến? "Ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế là kẻ ngu?" Hắn tinh lắm. Nếu như sau lưng của hắn không có thánh nhân duy trì, hắn dám một mình ra tới đối kháng Kim Ngao đảo. Hắn còn không có ngu xuẩn như vậy. Điều này cũng đúng, chẳng qua là không biết hắn Kim Ngao đảo ứng đối ra sao. Như Lục thánh nhân không ra tay, Kim Ngao đảo thực lực chưa hẳn có thể đánh thắng được Thiên Đình. Nhưng nếu như hắn ra tay rồi, mặt khác thánh nhân cũng tất nhiên sẽ ra tay. Hôm nay, Kim Ngao đảo là thật lâm vào lưỡng nan chỗ rồi. Nhưng mà, đã trở ngại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, theo trên Kim Ngao đảo lại trực tiếp bắn ra một vệt kim quang, bay thẳng trên tầng mây. Đạo kim quang này vừa ra, Lục Tiêu Nhiên thanh âm cũng vang vọng tam giới. "Thiên Đình vô đức, xen vào việc của người khác. Ta Lục Tiêu Nhiên hôm nay tại đây bên trong chiêu cáo tam giới, tiệt giáo theo giờ này ngày này, từ giờ phút này, cùng Thiên Đình kết thành tử địch. Từ nay về sau, ta tiệt giáo môn nhân, nhìn thấy thiên binh thiên tướng, lúc này lấy toàn lực chém giết chi, không được sai sót. Này lệnh, thông cáo tam giới. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận." Chương 464, nghiền ép cục, Thiên Đình đại loạn. Làm Lục Tiêu Nhiên tin tức truyền lại đến tam giới thời điểm, tất cả mọi người điên rồi. Trước hết nhất khiếp sợ liền là tiệt giáo tiền nhiệm giáo chủ Thông Thiên. Giờ này khắc này, hắn khiếp sợ đã im lặng kèm theo. Tiểu tử này hắn có phải điên rồi hay không? Hắn phải làm Thiên Đình? Hắn có phải hay không tung bay quá lợi hại rồi? Vừa mới vừa trở thành thánh nhân, đánh một chút hồng hoang tông môn, trong nháy mắt liền muốn đánh Thiên Đình. Thông Thiên giáo chủ cũng không là cảm thấy Lục Tiêu Nhiên đánh không lại Thiên Đình, nếu như là Lục Tiêu Nhiên tự mình ra tay, đánh Thiên Đình thật sự là quá dễ dàng. Dù sao Thiên Đình liền cái thánh nhân cũng không có. Thế nhưng theo Thiên Đình phái binh đi đối phó Kim Ngao đảo thời điểm, hắn liền đã đoán được, khẳng định là có thánh nhân khác ở sau lưng khuyến khích. Nếu như không có thánh nhân khác ủng hộ, Hạo Thiên tiểu tử kia, coi như là có 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc một cái thánh nhân a. Nếu như Lục Tiêu Nhiên không ra tay, Kim Ngao đảo thế tất sẽ tổn thất nặng nề, mà nếu như Lục Tiêu Nhiên ra tay, vậy liền nhất định sẽ đưa tới mặt khác thánh nhân xuất động. Đến lúc đó phiền toái liền lớn. "Danh con, ngươi đặc biệt từng ngày không cho lão tử gây chuyện, ngươi là rảnh đến hoàng đúng không? Lại dám công khai đối phó Thiên Đình." "Không được, ta phải nghĩ biện pháp." Theo Tử Tiêu cung đi ra ngoài một chuyến, đi theo tiểu tử gặp một lần, thật tốt nói chuyện. Nếu không, hắn còn không biết muốn chọc ra cái gì cái sọt đây. Hoa Hoàng cung, Địa phủ, Ngọc Hư cung. Nhiều mặt cường giả, giờ này khắc này đều là không nhịn được đối Lục sự tỉnh tẻ nhạt, tiến hành đủ loại suy đoán, cùng với châm chọc khiêu khích. Tiểu tử này làm sao đột nhiên lá gan lớn như vậy? Này có chút không quá hợp lẽ thường a. Tên điên, thật là thằng điên. Thật không biết ta cùng hắn giao dịch đến cùng là đúng hay sai. Ha ha ha. Tiểu tử này cuối cùng bị chọc giận, tốt, tốt, tốt. Ta liền đợi đến ngươi ra tay đâu. Bản thánh có thể là muốn giết ngươi cũng nhanh muốn điên rồi. Kim Lao đảo vùng trời, nghe được Lục Tiêu Nhiên bá khí tuyên ngôn, một đám thiên binh thiên tướng, nghe nói lời ấy, có khí vừa giận. Quá phận. Đơn giản không bắt ta Thiên Đình làm người. Lý Tịnh âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị đồng liêu, Lục Tiêu Nhiên mặc dù thân là thánh nhân, có thể là hắn lại như thế cuồng vọng, muốn diệt ta Thiên Đình. Bởi vì cái gọi là thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn vậy. Vì Thiên Đình mặt mũi, hôm nay chúng ta liền bình này Kim Lao đảo. Chư vị cứ việc yên tâm sát lục. Chúng ta sau lưng có Nguyên Thủy Thánh Nhân bảo hộ. Một khi hắn Lục Tiêu Nhiên ra tay, Nguyên Thủy Thánh Nhân trong khoảnh khắc liền ra tới giết hắn. Đại gia đừng sợ, giết. Tại Lý Tịnh mê hoặc phía dưới, mọi người nhất thời dâng lên một hồi cảm xúc mênh mông máu năng tới. Có thánh nhân ở sau lưng rất bọn hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Trong một chớp mắt, trên bầu trời sấm sét vang dội, tại một đạo mấy vạn mét dài, giống như cảnh cây khô phích lịch nổ vang ra thời điểm, 10 vạn thiên binh thiên tướng khuynh xào mà xuống, hướng phía Kim Ngao đảo đè xuống đầu. Thiên binh thiên tướng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chẳng qua là một hai cái trong nháy mắt, liền vượt qua cái kia mấy chục vạn mét khoảng cách. Gần như dùng lôi đỉnh chi thế, qua trong giây lát tới chỗ này. Có thể liền tại bọn hắn vừa bước vào Kim Ngao đảo phạm vi bên trong lúc, còn chưa kịp đứng vững gót chân, thoáng qua ở giữa, tập trung vầng sáng, liền điên cuồng theo mặt đất bắn ra, lao thẳng tới bầu trời. Rầm rầm rầm. Này chút vầng sáng, tại thiên binh thiên tướng bên trong nổ tung ra, dẫn tới tiếng kêu thảm thiết vô số. Mỗi một vệt hào quang đều là do một tên thực sự đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, dùng tiên tiên chí bảo phát ra công kích. Này mỗi một đạo công kích, không phải đại La Kim Tiên đỉnh phong không thể tiếp nhận, mà cho dù là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại mạnh mẽ chống đỡ loại tầng thứ này công kích. Nếu như không có tiên thiên linh bảo trở lên mạnh mẽ bảo vật đến con sách, thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, liên tục không ngừng, cái kia siêu cường lực lượng cơ hồ muốn làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. 10 vạn thiên binh thiên tướng liền phản ứng lại cơ hội đều không có, một đợt công kích xuống tới trực tiếp liền bị nổ chết mấy vạn. Dù sao này chút thiên binh thiên tướng có thể không tất cả đều là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, chỉ có một số ít là cái này tu vi. Không cần loạn, đừng hốt hoảng, ổn định trận hình, ổn định trận hình. Văn Trọng lớn tiếng giống giận, có thể là bên người các tướng sĩ căn bản cũng không lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, bởi vì hắn đi qua này vài vạn năm tu luyện, đã tu luyện thành đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn có tiên thiên linh bảo nơi tay, tự nhiên là có khả năng chịu đựng được nhất thời. Có thể là những người khác cũng không phải hắn, ai cũng sợ chết, ai cũng không muốn chết. Lúc này ai còn quản mệnh lệnh của hắn a? Ổn định trận hình, chính ngươi đi ổn định đi. Nhưng mà vừa lúc này, trên bầu trời Lý Tịnh vậy mà lớn tiếng giống giận nói, càn rỡ. Các ngươi những đạo binh này, thân là Thiên Đình chi thần, vậy mà lâm trận bỏ chạy, Thiên Đình nuôi các ngươi còn có cái gì dùng? Đi xuống cho ta, đều đi xuống cho ta. Ai dám tự tiện thoát đi chiến đấu giả chết? Một bên nói hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền, vậy mà trực tiếp liền động thủ rồi. Dám can đảm có ngông cuồng mong muốn chạy trốn ra hỏa, ở trước mặt hắn, lại bị hắn trực tiếp sống sờ sờ cho một trường đánh chết. Này bức bách mọi người không thể không xuống tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu đánh 10 phần giằng co, cơ hồ hoàn toàn không cho người ta thở dốc cảm giác. Cái kia trong chiến đấu Văn Trọng, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, hướng phía bầu trời giận dữ hét: "Lý Tịnh, ngươi còn không bây giờ thu binh, mau mau để cho chúng ta thoát đi." Na Cha cười lạnh nói: "Văn Trọng, ngươi tính là gì cầu vật? Vậy mà cũng dám giáo phụ thân ta làm việc. Ngọc Đế mệnh lệnh là phải tất yếu bắt lại Kim Ngao đảo, ngươi có bản lĩnh đi tìm Ngọc Đế nói rõ lý lẽ à, tại đây vung cái gì dã?" "Ngươi!" Văn Trọng vừa muốn giận dữ mắng mỏ một câu, một giây sau bên trong, một đạo tiệt giáo đệ tử thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Đó cũng là một tôn đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Lớn mật Văn Trọng, đi vào Kim Ngao đảo, lại còn không quỳ xuống, ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi đã quên ta tiệt giáo mấy ngàn năm giáo dục tri ân sao? Nếu không có ta tiệt giáo năm đó dốc lòng vun trồng, ngươi làm sao có thể có hôm nay? Bây giờ vậy mà mang theo Thiên Đình trọng binh, trước tới đối phó tiệt giáo. Lương tâm của ngươi đều để cầu ăn sao? Văn Trọng thấy đối phương trong nháy mắt đó, leo lên trột dạ không thôi, có thể một giây sau, đối phương đã bắt đầu phát động công kích. Không có bất kỳ cái gì dư thừa chiêu thức, trực tiếp liền là nhất kiếm chạm ra. Oeng! Cái kia mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp đưa hắn vô tình đánh lui, nhường trong cơ thể hắn ngũ khí không ngừng hỗn loạn chạy trốn. Phốc phốc. Giữa không trung, Văn Trọng phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt nổi lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiệt giáo đệ tử lại có mạnh như vậy? Phải biết, năm đó tiệt giáo đệ tử bởi vì nhân số quá nhiều, thực lực cao thấp không đều, cho nên mới sẽ dẫn đến tiếp sau to lớn tan vỡ. Mà bây giờ, không có Thông Thiên giáo chủ, chỉ có một cái vừa mới tấn thăng Lục Tiêu Nhiên, hắn liền là sẽ vượt qua bản lãnh Thông Thiên, cũng không có khả năng đi đến trình độ này a. Huống chi, hiện tại Kim Ngao đảo tiệt giáo đệ tử, bởi vì là thiên tài đều đã bị chém giết, tuyệt tự trước đó nhân vật thiên tài, còn dư lại đều là một chút rác rưởi mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách trở thành Đại La Kim Tiên đại viên mãn loại tồn tại này a. Bất quá, hắn còn không có tới chân kinh, một giây sau, lại là một tôn cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Đại La Kim Tiên đại viên mãn, ra tới công kích hắn. Mà lại, càng làm hắn hơn không dám tin là, người này, vậy mà cũng là Tiệt Giáo đệ tử. Văn Trọng, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Văn Trọng sắc mặt đại biến, lập tức nói kêu cứu. Lý Thiên Vương nhanh, nhanh cứu ta a. Đáng tiếc là, Lý Tịnh giờ này khắc này, lại căn bản không có ý muốn cứu hắn, chẳng qua là lập giữa không trung phía trên, lạnh lùng nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào gợn sóng. Trong chốc ngắn này, Văn Trọng triệt để nộ phát nổ. Lý Tịnh, ngươi đặc biệt cầu vật. Ngươi vậy mà phản bội Thiên Đình, cùng Lục Tiêu Nhiên thông đồng tại cùng một chỗ. Ngươi tên phản đồ này. Lý Tịnh cười lạnh, không chút phật lòng. Ngươi còn có mặt mũi nói ta là phản đồ? Năm đó xiển giáo những cái kia đệ tử tinh anh bên trong đó một người chính là ngươi. Có thể là ngươi bây giờ là Thiên Đình lôi bộ chính thần, mà lại đang tấn công Kim Ngao đảo. Ngươi! Văn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, mấy đạo quang hoa đã đâm vào thân thể của hắn bên trong khoảnh khắc, liền đem hắn toàn bộ lực lượng tức đoạn. Văn Trọng tại chỗ báo hỏng. Mãi đến trước khi chết một khắc này, nhìn thoáng qua Kim Ngao đảo phong cảnh, Văn Trọng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Giống Văn Trọng cường giả như vậy, số lượng cũng không ít, nhưng mỗi một cái đều bị Kim Ngao đảo đại La Kim Tiên nhóm bao bọc vây quanh, không có người nào thoát đi ra ngoài. 10 vạn thiên binh thiên tướng, không đến 2 phút, liền bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Trong đó bao quát Cửu Diệu Tinh Quân, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Vũ Khúc Tinh Quân. Nam Cực Tiên Ông loại hình cường giả, Lý Tịnh phụ tử cũng là không có lựa gạt ra tới, có thể những người này cũng đều không phải là bình thường nhân vật. Nhưng vẫn cũ ngăn cản không nổi Kim Ngao đảo các cường giả công kích, bị đánh ngay cả cặn cũng không còn hạ nửa phần. Làm 10 vạn thiên binh thiên tướng, toàn bộ bị diệt sát hầu như không còn, Lý Tịnh nhìn một chút phía dưới 3000 vị Đại La Kim Tiên, đã nứt ra miệng, cười lạnh. "Chư vị, ta đi trước một bước, tại Thiên Đình tụ hợp." Dứt lời, hắn trong nháy mắt tại trên vai của mình nổ ra một mảnh máu thịt bé bét, tiếp theo thuấn gian di động, hướng phía Thiên Đình phương hướng trở về. Kim Ngao đảo 3000 Đại La đỉnh phong thì là theo sát phía sau. Tại 3000 Đại La về sau thì là theo chân ba đạo thân ảnh, phân biệt là Phương Thiên Nguyên, Tô Linh Vũ cùng với Gia Cát Tử Quỳnh. Ba người này là để bảo đảm quét ngang Thiên Đình thuận lợi, cùng với này chư vị Vô Danh Tông đệ tử an nguy. Đồng thời, cũng là vì tìm Hạo Thiên tính sổ sách. Mọi người tốc độ rất nhanh, uy áp cũng càng thêm bức người, vừa xa đến từ lúc các thiên binh thiên tướng. Mặt đất bên trên hồng hoang sinh linh cũng nhịn không được hoảng sợ đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Ta Thiên, này khí tức thật mạnh, so vừa mới Thiên Đình tới 10 vạn thiên binh thiên tướng còn muốn mạnh hơn a. Đúng rồi, ta sống vài vạn năm, đời này cũng không từng nhìn thấy qua lần này mạnh mẽ đội hình. Cái này là Kim Ngao đảo thực lực chân chính sao? Khó trách Kim Ngao đảo có khả năng dùng sức một mình diện sát hồng hoang nhiều như vậy tam giáo tông môn. Cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng giờ này khắc này chỉ sợ đều bị chém giết hầu như không còn đi. Cái này cũng thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu, tổng cộng hẳn là vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Hiện tại Kim Ngao đảo đều hướng phía Thiên Đình phản đánh tới, đoán chừng cái này Thiên Đình đau đầu hơn một thoáng. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại chương 465 Tu La Tràng, Nhị Thánh Tranh Diễm. Kim Ngao đảo người đi nhà trống, chỉ còn lại có Lục Tiêu Nhiên, Vân Ly Ca mấy vị đệ tử tại cùng một chỗ tu luyện. Nhưng mà ngay lúc này, một vệt kim quang lại lặng yên không tiếng động đã rơi vào Kim Ngao đảo bên trong. Tại nàng xuất hiện trước tiên, Lục Tiêu Nhiên liền trực tiếp cảm giác được nàng. Hắn lập tức đem tu luyện giao cho phân thân của mình, chính mình thì là thuấn gian di động đến mặt của đối phương trước. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Đường đường nữ hoa thánh nhân, làm sao lại đột nhiên có thời gian tới đến nơi này của ta? Người vừa tới không phải là người khác, đang là nhân tộc chi mẫu, thánh nhân nữ hoa. Lại lần nữa nhìn thấy nữ hoa, Lục Tiêu Nhiên ý nguyên cảm thấy có chút kinh diễm. Không có cách, đại khái là bởi vì nàng sáng tạo ra nhân tộc đi, cho nên nàng gương mặt kia, tại nhân loại xem ra, thủy chung là tràn đầy một loại đặc thù cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nay loại cảm giác thiêng liêng thần thánh bên trong, lại cho người ta một loại mơ màng, cùng một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Đương nhiên, Lục Tiêu Nhiên còn không có bị ổi như vậy, này chỉ là bởi vì hắn thân thể này bản năng phản ứng mà thôi, đổi lại là bất kỳ một cái nào nam nhân khác, cũng đều sẽ đối nữ hoa có loại đặc biệt ý khác. Không quan hệ thích cùng háo sắc bản tính, có thể là trong gen, liền bị nữ hoa gia chỉ này loại giam cầm. Nữ hoa thì là chừng chừng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên mấy giây, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Qua thật lâu sau, nàng mới vừa mở miệng nói: "Lá gan của ngươi rất lớn. Làm sao mà biết? Ngươi vừa mới vừa thành thánh, liền dám hủy diệt Thiên Đình, ngươi liền không sợ mặt khác thánh nhân hợp lại đối phó ngươi?" Lục Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng: "Thiên Đình tìm ta gây phiền phức, sau lưng cũng khẳng định có thánh nhân sai sử, bằng không mà nói, Hạo Thiên cũng không dám có lá gan lớn như vậy. Bọn hắn động thủ với ta là có thể, ta lại có cái gì không có thể đối phó bọn hắn?" Nữ hoa lại lần nữa nhìn hắn chằm chằm nhiều giây, môi son khẽ mở: "Ta muốn biết, ngươi cậy vào là cái gì?" Lục Tiêu Nhiên cũng không trả lời nàng, chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng, tiếp theo mở miệng nói: "Vậy ngươi lại muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?" Nữ hoa hít thở sâu một hơi, chợt mở miệng nói: "Ngươi là ta chưa bao giờ nhìn thấu qua một người, ta cũng không nghĩ tới, ngươi là như thế nào làm đến, dùng một cái nhân loại thân thể, thành tựu thánh nhân kim thân. Bất quá, có một chút ta biết, đó chính là ngươi đối Thiên Đình ra tay, thế tất sẽ cùng mặt khác thánh nhân đối địch, ngươi cần một cái đồng minh. Nếu như ngươi có thể đem ngươi làm một cái nhân loại, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, thành thánh bí mật nói cho ta biết, ta có thể cùng ngươi kết minh, giúp ngươi đối phó thánh nhân khác. Lục Tiêu Nhiên trầm tư một lát, chợt lần nữa mở miệng nói, ngươi là vì Hỏa Vân động nhân tộc tam thánh. Nữ Hoa gật gật đầu, cũng không có quá nhiều dấu diếm. Trên thực tế, nếu như không phải là vì Hỏa Vân động tam thánh, nàng hôm nay là sẽ không tới tìm Lục Tiêu Nhiên. Trước đó, nàng tại biết Lục Tiêu Nhiên thành thánh trong nháy mắt thời điểm, liền đã mong muốn cùng Lục Tiêu Nhiên đổi lấy tình báo, thu hoạch được hắn thành thánh bí mật, dùng cứu Hỏa Vân động tam thánh ra tới. Bởi vì Hỏa Vân động trong tam thánh Phục Hy là huynh trưởng của nàng. Nàng không thể nhìn chính mình thân huynh trưởng vì trấn ép nhân tộc khí vận mà một mực bị nhốt tại Hỏa Vân động bên trong. Nay vài vạn năm đến, nàng đã dùng hết thể biện pháp, nghĩ muốn trợ giúp huynh trưởng của mình thoát thân, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có biện pháp. Mãi đến gặp Lục Tiêu Nhiên, cái này nhân tộc hậu sinh văn bối, vậy mà thoát khỏi Hồng Quân gông cùm xiềng xích, trở thành thánh nhân chi cảnh. Để cho nàng tại vài vạn năm đến, lần thứ nhất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không ở thời điểm này tìm đến Lục Tiêu Nhiên. Trước đó, Lục Tiêu Nhiên vừa mới thành thánh, tình thế đang thịnh, nàng căn bản không có dư thừa cơ hội cùng Lục Tiêu Nhiên bàn điều kiện. Bất quá bây giờ hết thệ cũng không có vấn đề gì. Lục Tiêu Nhiên cùng mấy vị khác uy tín lâu năm thánh nhân ở giữa mâu thuẫn, càng ngày càng dày đặc, thừa cơ hội này, nàng là có thể áp chế Lục Tiêu Nhiên, cùng Lục Tiêu Nhiên kết minh. Lục Tiêu Nhiên thế tất yếu cùng vài vị thánh nhân đối chiến, này mâu thuẫn càng ngày càng tăng thêm, chiến đấu đã không thể tránh né. Chỉ cần hắn không phải người ngu, hắn liền sẽ biết, chính mình không phải thánh nhân khác đối thủ, khẳng định cần trợ giúp của mình. Lần này đàm phán, Nữ Hoa đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, đáng tiếc là, Lục Tiêu Nhiên nhưng lại chưa nghe theo ý kiến của nàng, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại nói: "Thật có lỗi, đa tạ Nữ Hoa thánh nhân nâng đỡ, đáng tiếc ta một người lang thang đã quen, không quen cùng người khác kết minh." "Ngươi nói cái gì?" Nữ Hoa trên mặt toát ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, cả người biểu lộ đều tràn đầy không thể tin. Nàng nói ra yêu cầu, thế mà bị cự tuyệt rồi. Có lầm hay không? Cái này Lục Tiêu Nhiên, là đầu góc nước vào sao? Hắn sắp đối mặt mấy cái cường thế uy tín lâu năm thánh nhân a. Lúc này, đưa tới cửa giúp đỡ hắn cũng không cần. Đầu của hắn hạt dưa bên trong suy nghĩ cái gì đâu? Yên lặng một lát, nàng lần nữa mở miệng nói: "Có phải hay không? Không tin được ta?" Lục Tiêu Nhiên vẫn như cũng là cười nhạt như lúc ban đầu, cũng không làm giải thích quá nhiều. "Đó cũng không phải, ngươi đường đường Nữ Hoa, tới tìm ta kết minh, ta còn không đến mức hoài nghi ngươi. Dù sao ngươi không phải Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, ta tin tưởng ngươi không có vô sỉ như vậy." "Vậy thì vì cái gì? Nếu như nhất định phải một cái lý do, cái kia chính là điều kiện của ngươi cũng không phong phú. Ít nhất, cùng ngươi mong muốn đáp án so ra, căn bản không đủ. Đương nhiên, ta cũng không có phù hợp đáp án của ngươi, ngươi hay là đi thôi." Lục Tiêu Nhiên hai hạ lệnh chủ khách, Nữ Hoa lại lần nữa trầm mặt xuống. Nàng trưng trưng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên, tựa hồ là mong muốn theo Lục Tiêu Nhiên ánh mắt bên trong nhìn ra đồ vật gì. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, Lục Tiêu Nhiên ánh mắt mười phần trong veo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dối trá giấu kín ở trong đó. Đây là cho thấy, hắn thật đối với mình kết minh không có hứng thú. Trầm mặc hồi lâu sau, Nữ Hoa lại một lần nữa nắm quyền, tầm mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên. "Nếu như ngươi có thể giúp ta cứu ra Hỏa Vân động tam thánh, ta liền gả cho cùng ngươi." Này kinh thiên lời nói, theo Nữ Hoa miệng bên trong nói ra, ngược lại để Lục Tiêu Nhiên có chút giật nảy mình. Nữ nhân này đối với mình có chút tàn nhẫn à, khó trách thế gian này nữ nhân hung ác lên, từng cái đều so nam nhân còn muốn đáng sợ hơn, tình cảm nhân loại sáng lập thủy tổ Nữ Hoa, bản thân mình cũng là tàn nhẫn nữ nhân. Đối với mình hung ác lên, thật sự là một chút cũng không lưu lại tình. Đường đường thánh nhân thân thể, lại muốn gả cho mình, nắm nàng tự thân bán. Đây chẳng phải là nói, muốn tùy ý chính mình bày ra tới đủ loại tư thế, sau đó lại cho mình sinh 10 cái 8 cái, tạo thành một quả bóng đá đội. Hoa, chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy tốt kích thích a. Nữ Hoa khỏe miệng hơi hơi nâng lên, nàng đối với mình rất có lòng tin. Nàng là nhân tộc chi mẫu, hơn nữa còn là một cái thánh nhân, mặc dù Lục Tiêu Nhiên cũng là một cái thánh nhân, hắn chỉ sợ cũng không sẽ cam lòng cự tuyệt ta. Nay không chỉ là cùng hắn kết minh, giúp hắn ngăn cản những thánh nhân đó cường giả, càng quan trọng hơn là chính mình một cái thánh nhân ngũ trọng cảnh cường giả, từ nay về sau, liền thành thê tử của hắn, thành hắn phụ thuộc. Mà lại, trên người mình công đức cũng sẽ bởi vì hắn là chồng mình duyên cớ mà bị phân đi một bộ phận. Đây là hắn trên việc tu luyện vạn năm đều không nhất định có thể tu luyện ra được đồ tốt. Trong tam giới, chỉ sợ không có mấy người sẽ không hâm mộ hắn. Thậm chí là Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chờ một chúng thánh nhân, bọn hắn mỗi lần nhìn mình thời điểm, đối trên người mình công đức cũng là thèm nhỏ dãi như khác. Ban đầu Nữ Hoa là dù như thế nào, đều khó có khả năng nắm chính mình bán cho Lục Tiêu Nhiên. Thế nhưng, nàng không có cách nào. Nàng nhất định phải cứu ca ca của mình, nhường ca ca của mình thoát khỏi Hỏa Vân động cái kia vĩnh sinh gông cùm xiềng xích. Vì cái này, gả cho Lục Tiêu Nhiên, chịu lớn hơn nữa ủy khuất cũng đáng giá. Mà lại, cũng không tính là chịu quá lớn ủy khuất. Vừa đến, Lục Tiêu Nhiên cũng là thánh nhân, tu vi cũng không thấp. Giữa thiên địa cho đến tận hôm nay, tăng thêm Tây Phương Linh Sơn vừa mới thành công như Lai Phật Tổ đã bảo, cũng hết thảy mới chỉ có 8 vị thánh nhân mà thôi. Mỗi một vị thánh nhân, dù cho chẳng qua là thánh nhân nhất trọng, đều là không biết bao nhiêu tỷ giảm chọn một tồn tại, đều là đáng giá tôn kính. Thứ hai, Lục Tiêu Nhiên dáng dấp thật vô cùng xuất. Nay một ít, nữ hoa thực sự nói thật, nàng mặc dù đã sáng tạo ra không ít nhân loại, có thể là Lục Tiêu Nhiên nhan trị, tựa hồ là vượt ra khỏi nàng đã từng sáng tạo cùng quy hoạch cấp độ, đã đạt đến một cái phi thường cao cấp độ. Cấp độ này nàng khó mà nói, tóm lại, liền là đẹp trai bỏ đi, dù cho nàng là thánh nhân, theo một nữ nhân góc độ đến xem, toàn bộ tam giới có thể cùng Lục Tiêu Nhiên nhan trị đánh đồng, thật đúng là không nhiều. Bất quá đáng tiếc là, ngay tại nàng cho là mình nắm vững thắng lợi thời điểm, Lục Tiêu Nhiên lại trực tiếp cự tuyệt. Vẫn là thôi đi. Ừm. Nữ hoa trong nháy mắt một mặt mộng so, có chút không biết làm sao. Nàng thế mà bị cự tuyệt rồi. Có lầm hay không? Lục Tiêu Nhiên thế mà nắm chính mình cự tuyệt. Nàng cũng không phải cùng Lục Tiêu Nhiên kết minh, nàng lần này là cùng Lục Tiêu Nhiên thành thân, thông gia. Là muốn triệt triệt để trở thành vinh nhục cùng hưởng thể cộng đồng. Chính mình một cái uy tín lâu năm thánh nhân, cùng hắn thành thân đó là để mắt hắn có được hay không? Kết quả lại la ó, cái tên này thế mà cự tuyệt. Hắn là đầu góc nước vào sao? Đầu góc nước vào người đều không nhất định có thể làm được này loại ngốc cầu một dạng quyết định a. Thế nhưng trên thực tế, Lục Tiêu Nhiên mặc dù cảm thấy nữ hoa dáng dấp không tệ, có thể cũng chính là dáng dấp không tệ mà thôi a. Luận thực lực, hắn hiện tại cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, quỷ biết đạo mặt trên còn có không có tầng thứ cao hơn. So sánh với nữ hoa mới bất quá là không quan trọng một cái nho nhỏ thánh nhân ngũ trọng cảnh mà thôi. Khiến cho hắn cùng nữ hoa thành thân, hoàn toàn là hắn ăn thiệt thòi, nữ hoa chiếm tiện nghi được a. Trên phương diện khác tới nói, nữ hoa muốn gả cho hắn cũng không phải là bởi vì ưa thích hắn, chỉ là muốn lợi dụng chính mình đến giúp ca ca của nàng nhảy ra hỏa vân động gông cùng xiềng xích mà thôi. Hắn Lục Tiêu Nhiên mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu, cưới cái người vợ vậy ít nhất phải là cưới một cái chân tâm ưa thích chính mình mới được a. Sao có thể cưới một cái đối với mình có tâm cơ tồn tại? Ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao? Nữ hoa sắc mặt đã hơi có chút rét run. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Ta đương nhiên biết. Nữ hoa siết chặt nắm đấm, nàng đường đường nữ hoa thánh nhân, chủ động cầu thông ra, thế mà bị người cự tuyệt. Một loại nồng đậm nhục nhã, nhường móng tay của nàng đều thật sâu khảm vào trong thịt. Ngươi. Nhưng lại tại nàng vừa định nói ra cái gì thời điểm, một đạo khác quen thuộc thanh âm lại lặng yên xuất hiện ở bên tai của nàng. A, nữ hoa tỷ tỷ cũng tại a. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 466, truy bạo thiên đỉnh, tam giới rung động. Là ngươi. Nữ hoa sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, quay đầu nhìn về phía đối phương, toàn bộ ánh mắt bên trong đều toát ra thần sắc không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hậu thổ thế mà cũng tới đến Kim Ngao đảo. Nàng và hậu thổ, tính được là lão giao tình, hai người lẫn nhau ở giữa, cũng xem như nửa người bằng hữu. Dù sao, thân phận của hai người địa vị đều không khác mấy. Hậu thổ mặc dù không có thật chứng đạo thành thánh, có thể là thân hóa lục đạo, cũng xem như vì toàn bộ tam giới lưu lại một phần đại công đức. Vì vậy, tu vi của nàng cũng là đủ để sánh vai thánh nhân tồn tại. Nói câu thông tục điểm, nếu như toàn bộ tam giới bên trong có nữ nhân nào có tư cách cùng nữ hoa đánh đồng, đó nhất định là hậu thổ không thể nghi ngờ. Toàn bộ trong tam giới cũng chỉ có hậu thổ mới có thể cùng nàng chính diện đọ sức, mà không rơi vào thế hạ phong. Bất luận là theo thực lực, vẫn là từ dung mạo và khí chất lên, nữ hoa hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lục Tiêu Nhiên sẽ cự tuyệt chính mình. Thì ra là thế, là bởi vì hắn đã nắm giữ một cái cùng mình đủ để sánh ngang nữ nhân. Buồn cười là chính mình thế mà còn tới cùng Lục Tiêu Nhiên đàm luận giao dịch, chính mình thật sự là quá buồn cười. Hít thở sâu một hơi, nữ hoa nhắm hai mắt lại. Nàng biết mình muốn lợi dụng Lục Tiêu Nhiên tới cứu vớt nhân tộc Tam Hoàng nguyện vọng tan vỡ. Hôm nay nàng lại tới đây là thất bại thảm hại. Nghĩ không ra ngươi lại còn có hậu thổ muội muội duy trì. Lục Tiêu Nhiên, ngươi giấu thật là đủ sâu a, cũng đủ tinh minh. Lục Tiêu Nhiên nhún nhún vai. Giống nhau giống nhau. Thời đại này ai còn không nhiều tìm mấy cái đồng minh a? Đã như vậy, vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì không tìm ta? Ngươi có thể là nhân tộc, là từ ta sáng tạo ra. Nữ hoa trong giọng nói đã bắt đầu để lộ ra một vẻ lạnh lẽo đến hết sức rõ ràng. Giờ này khắc này nàng đối Lục Tiêu Nhiên là có oán tức giận. Lục Tiêu Nhiên cũng không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, tiếp theo mở miệng nói: "Tìm ai, đó là của ta tự do." Nữ hoa hơi hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. "Nếu như thế, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Ta Lục Tiêu Nhiên làm việc, chưa bao giờ hối hận." Lục Tiêu Nhiên nhàn nhạt một câu, triệt để phá hỏng nữ hoa đường lui. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, liền cùng hậu thổ nói nhiều một câu đều không có. Nhìn xem nữ hoa rời đi, hậu thổ không nhịn được trêu chọc nói: "Ta có phải hay không hỏng người nào đó chuyện tốt?" Lục Tiêu Nhiên lườm nàng liếc mắt. "Đừng kéo con bê, ngươi tại sao cũng tới?" "Làm sao? Ngươi nơi này, nữ hoa tới rồi, ta liền tới không được." "Cút đi. Chớ cùng ta kéo những chuyện này, ngươi không trên đất trong phủ mặt thật tốt ở lại, chạy đến tìm ta làm cái gì?" Hậu thổ trên mặt trêu chọc tàn biến, thay vào đó thì là ngưng trọng vẻ mặt. "Ta là chuyên môn mong muốn tới hỏi một chút ngươi, ngươi làm sao làm? Làm sao đột nhiên cùng Thiên Đình đánh nhau? Thiên Đình nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức, phái 10 vạn thiên binh thiên tướng tới, hẳn là một cái nào đó thánh nhân ở sau lưng ra tay. Nếu như ta không hoàn thủ, bọn hắn liền sẽ tệ hại hơn. Thế nhưng ngươi trực tiếp thôi động cùng Thiên Đình quyết đấu, kết quả là sẽ sớm cùng chư vị thánh nhân đối chiến. Đến lúc đó, một cách tự nhiên cũng sẽ dẫn đến Hồng Quân sớm ra tay. Nếu như Hồng Quân hiện tại ra tay, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có đầy đủ tự tin đi đối phó Hồng Quân sao?" Lục Tiêu Nhiên lắc đầu. "Tình thế bắt buộc, ta không thể không ra tay trước. Hồng Quân đối Kim Ngao đảo lại loại bỏ một lần, ta hoài nghi hắn đã loan thoáng, biết chút gì, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta không có lựa chọn nào khác. Hậu thổ thăm thẳm thở dài. Xem ra lần này, trong tam giới lớn tẩy bài, là không thể tránh né. Đúng rồi, nói trở lại, ngươi làm sao ở thời điểm này, đột nhiên đi vào Kim Ngao đảo. Hậu thổ lập tức trở về nói. Ta tra được có quan hệ với Vân Ly Ca dấu ấn sinh mệnh, cùng với hắn sát lục chi đạo tin tức. Lục Tiêu Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ly Ca kiếp trước chính là ma tổ La Hầu, nếu như có thể tìm về hắn kiếp trước lực lượng, lại thêm hắn đời này kiếp này lực lượng, tuyệt đối có thể tạo nên ra một tôn siêu cấp cường giả. Đến lúc kia, tu vi của mình cũng sẽ đi theo gia tăng một bộ phận. Lại thêm Vân Ly Ca lực lượng, đi đối kháng Hồng Quân cũng là dễ dàng hơn. Ở đâu? Lục Tiêu Nhiên lập tức mở miệng hỏi. Cửu Vũ Trú. Hậu thổ mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Cửu Vũ Trú. Lục Tiêu Nhiên không nhịn được nhíu mày tới. Liên quan tới Cửu Vũ Trú, trước đó Vượng Tài cũng cùng mình nói qua, đó là thuộc về tam giới bên trong, ba khu không có bị Hồng Quân lão tổ trưởng khống địa phương một trong. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, Vân Ly Ca sát lục chi đạo, cùng dấu ấn sinh mệnh, vậy mà tại Cửu Vũ Trú. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, đảo cũng có thể hơi lý giải từng kia. Dù sao, lúc trước, La Hầu cùng Hồng Quân đánh một trận xong, Hồng Quân đạt được thắng lợi, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về Hồng Quân. La Hầu không có cách nào, hắn cũng nên cho mình lưu một chút như vậy đường lui. Mà trong tam giới duy nhất có thể không bị Hồng Quân tìm tới, cũng chỉ có cái kia ba khu địa phương. Hắn không trốn hướng cái kia ba khu địa phương một trong, còn có thể trốn hướng địa phương nào đâu? Nhưng Cửu Vũ Trú hết sức phiền toái, tương đương phiền toái. Nghe nói Cửu Vũ Trú bên trong tồn tại cường giả, vô cùng có khả năng là liền Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đều sẽ vì thế kiêng kỵ tồn tại. Càng quan trọng hơn là, đi tới Cửu Vũ Trú, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là diệt sát đi nhục thân của mình, chỉ còn lại có nguyên thần đi tới. Dạng này đại giới, có mấy người có thể làm được? Lục Tiêu Nhiên hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương, chợt lần nữa mở miệng nói, chuyện này tạm thời trước để ở một bên. Trước mắt ta tất cả đồ đệ bên trong cũng chỉ có không thấy cùng Thái Huyền không có tìm được chính mình dấu ấn sinh mệnh, chờ bọn hắn tìm tới dấu ấn sinh mệnh lại nói. Lục Tiêu Nhiên biết, chờ hai người bọn họ tìm tới dấu ấn sinh mệnh về sau, tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của mình. Đến lúc đó, tu vi của mình cũng sẽ tăng theo một đợt. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tuy mạnh mẽ, nhưng tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phía trên, vậy liền chưa hẳn không có mạnh hơn tồn tại. Nếu như mình có thể đi đến cái kia tu vi, ai có thể nói chúng chính mình không đối phó được Cửu Vũ chi chủ đâu? Chỉ cần có thể treo lên đánh cái kia thần bí Cửu Vũ chi chủ, cướp về Ly Ca kiếp trước lực lượng, cùng với dấu ấn sinh mệnh, còn không phải dễ dàng. Hậu thủ gật gật đầu. Người có nắm bắt liền tốt. Trong khoảng thời gian này, chết người sẽ phi thường nhiều, ta nhất định phải kịp thời chạy về địa phủ, trấn thủ địa phủ, để tránh có phạm nhân bên trên làm loạn, thừa cơ hỏa loạn tâm giới. Hậu thủ cũng quay người rời đi, Lục Tiêu Nhiên thì là hướng phía Thiên Đình phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ dày đặc chi sắc. Hắn trong mơ hồ có từng tia cảm giác này không tốt lắm. Thế nhưng, hắn rồi lại coi không ra, này từng kia cảm giác không ổn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cùng lúc đó, Nam Thiên Môn, Lý Tịnh cùng Na Cha, máu me khắp người, phi tốc trốn về Nam Thiên Môn, la lớn. Thiên Đình binh bại, Kim Ngao đảo đệ tử giết tới, nhanh. Nhanh mở ra Thiên Đình thủ hộ đại trận. Thủ vệ Thiên Đình thiên binh thiên tướng, thấy Lý Thị Phụ tử tới, sắc mặt đại biến, bọn hắn không dám có chút hoài nghi, lập tức thôi động thủ hộ đại trận. Làm Lý Tịnh cùng Na Cha bước vào Nam Thiên Môn trong nháy mắt đó, thủ hộ đại trận cũng mới vừa mới thành hình. Sau một khắc, Kim Ngao đảo đệ tử đã đuổi tới Nam Thiên Môn trước đó. Thiên binh thiên tướng trấn an Lý Thị hai cha con, nói: "Thiên Vương, Tam Thái tử, các ngươi cứ việc yên tâm, có Thiên Đình thủ hộ đại trận ở đây, bất kỳ người nào đều khó có khả năng bước vào tới một bước." Lý Thị phụ tử ngoài miệng không nói gì, ánh mắt bên trong lại toát ra một vệt mỉa mai chế giễu. "Ngu ngốc, chúng ta đã sớm đem Thiên Đình thủ hộ đại trận nhược điểm giao cho bọn hắn, sở dĩ để cho các ngươi mở ra trận pháp, chính là vì kéo dài thời gian của các ngươi, để cho các ngươi không có thời gian đi thông tri toàn bộ Thiên Đình đề phòng." Này cũng là hai người phụ tử bọn hắn quyết định kế hoạch, bọn hắn hai người thân phận đặc thủ, còn có giá trị lợi dụng, không nên sớm bại lộ. Đi vào Thiên Đình về sau, cứ việc ba phải, làm sao thoải mái làm sao tới, có thể sức lực trời đầy mây đỉnh tu sĩ. Đến mức Thiên Đình đến cùng sẽ như thế nào? Hai người bọn họ mới sẽ không quản, hiện tại bọn hắn có thể là Lục Tiêu Nhiên tọa hạ người. Kim Ngao đảo 3000 đại la kim tiên, đi vào Nam Thiên Môn trước mặt, thấy trận pháp này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ ý tứ, vài vị đại la kim tiên, trực tiếp vung trong tay tiên thiên chí bảo, vận chuyển pháp quyết, trong nháy mắt liền đánh vào Thiên Đình phòng ngự trận pháp yếu kém nhất chỗ. Một đám thiên binh thiên tướng cũng không khỏi đến dồn dập rêu cợt nói: "Chỉ bằng các ngươi đám này tiệt giáo đệ tử, cũng muốn tìm chúng ta phiền toái, quả thực là không biết lượng sức." Càng buồn cười hơn chính là, thế mà còn muốn phá vỡ ngày này đỉnh trận pháp. Biết trận pháp này là ai thành lập sao? Đây chính là câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế tự mình thành lập trận pháp, là chuẩn thánh bố trí trận pháp, không phải chuẩn thánh cường giả mà không được phá a. Có thể mọi người ở đây đang trêu chọc trào phúng ở giữa, làm cái kia mấy tôn đại la kim tiên mang theo tiên tiên chí bảo công kích rơi xuống trong nháy mắt đó, vang vọng tam giới Thiên Đình Nam Thiên Môn, trong nháy mắt bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên, đồng thời phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vẹn vẹn chỉ có từng kia trong nháy mắt, lực lượng cường đại liền đem cái kia yếu nhất địa phương cho vô tình đánh nát. Mà tại nó vỡ vụn trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên đình phòng ngự đại trận cũng triệt để mất đi hoàn toàn chống đỡ, bắt đầu đạo đạo vỡ vụn. Những cái kia đang giễu cợt thiên binh thiên tướng, trong khoảnh khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trận pháp phá, bọn hắn đây là tại nằm mơ sao? Đây chính là câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế tự mình thành lập trận pháp a. Đó là chuẩn thánh thành lập trận pháp, làm sao lại tùy ý mấy cái đại la kim tiên liền cho phá đây? Mà không chờ bọn họ phản ứng lại, Kim Ngao đảo đại la kim tiên liền đã rơi xuống, đối Nam Thiên Môn bày ra một trận nghiền ép thức tiến công. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đoạn không dứt hai, lôi đình bạo liệt một lần lại một lần, lấp lánh hào quang, chiếu sáng toàn bộ thiên đình. Vô số thần tiên đều bị dọa cho phát sợ, dồn dập hướng phía bên này chạy tới. Lý Tịnh cùng Na Cha hai cha con, sợ không đủ thiên hạ đại loạn, một trái một phải, một bên hướng thiên đỉnh chỗ sâu bay đi, một bên la lớn. Thiên đỉnh gặp xâm lấn. Tập hợp. Tất cả thiên binh thiên tướng, toàn bộ tập hợp. Bệ hạ có lệnh, các lộ thần tiên, nhanh chóng chạy tới trợ giúp Nam Thiên Môn. Như có kẻ trái lệnh, chạm lập quyết. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 467, chuẩn thánh liền ngã xuống, tiệt giáo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tại Lý Tịnh phụ tử làm yêu dưới, càng ngày càng nhiều thần tiên cùng thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu theo bốn phương tám hướng tụ lại tới. Mà này cũng đúng lúc cho Vô Danh Tông đệ tử thuận tiện. Tại 3000 tên đại la kim tiên điên cuồng áp chế dưới, chạy tới thiên binh thiên tướng, tăng thêm các lộ thần tiên, đồng đều bị điên cuồng treo lên đánh bên trong. Lữ Đồng Tân, Hàn Tương Tử, Thiết Quản Lý, bát tiên bị tại chỗ đánh tan, ba chết bốn thương, chỉ có Lữ Đồng Tân bởi vì tu vi mạnh mẽ, đang khổ cực kiên trì. Thủy Đức Tinh Quân bị Lục Tiêu Trần nhất kiếm chặt đứt cánh tay, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp thoát đi, trong nháy mắt, Lục lao ra tử lại nhào lên cho hắn nhất kiếm. Tại chỗ giết hắn trên đỉnh Tam Hoa, thuận tiện tiễn hắn quy thiên. Hòa Đức Tinh Quân thảm hại hơn, bị Thạch Trường Lâm để mắt tới. Thạch Trường Lâm hiện tại có thể là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên, hắn chắc chắn sẽ không bày ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, có thể là mặc dù hắn chẳng qua là bày ra chuẩn thánh thực lực, cái kia cũng không phải Hòa Đức Tinh Quân có khả năng chống cự. Hắn vẹn vẹn rỗi ra nhất chỉ, vô tận uy áp, liền ngay tại chỗ đem Hòa Đức Tinh Quân bóp nát thành tạt bã. Hòa Đức Tinh Quân thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thái Bạch Kim Tinh vận khí cũng không dễ. Đụng phải Vô Cực Tông một cái khác nhị đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Quân Trường Minh. Khá lắm, Quân Trường Minh trực tiếp cưỡng ép bắt giữ ra nguyên thần của hắn, há miệng nuốt vào, dùng nguyên thần của hắn tới bổ dưỡng lực lượng của mình. Một đợt công kích xuống tới, Thiên Đình nhân mã điên cuồng hao tổn, Vô Cực Tông đệ tử đơn giản thật giống như một cái khác vĩ độ tồn tại, cho dù là tất cả mọi người là đại la kim tiên, nhân mã của Thiên Đình cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì Vô Cực Tông các đệ tử toàn bộ đều là đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Tu vi đến đại la kim tiên về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Nay liền đã đủ để cho Thiên Đình chúng tiên đau đầu. Kết quả một phương diện khác, này chút đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, mỗi một cái trong tay cũng đều cầm lấy tiên tiên chí bảo cấp bậc công kích pháp bảo. Cái này để người ta chơi như thế nào? Coi như là nắm toàn bộ Thiên Đình thần tiên, tất cả đều biến thành đại la kim tiên, cũng khó có thể vươn mình à. Thiết Quải Lý tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên đạo, ngươi thật chẳng lẽ muốn vong ta Thiên Đình sao? Tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn liền bị Cơ Vô Thương một thương đâm nát đỉnh đầu, tiếp theo nguyên thần bị cưỡng ép lôi ra, trực tiếp một thương sọ xuyên qua, khiến cho triệt để biến thành cho bụi, theo trên cái thế giới này tan biến. Bên trên bầu trời, loạn tung tung phèo. Vô Cực Tông đệ tử, dùng nghiền ép chi tư, đem hắn gặp được chư thiên thần Phật, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Này chấn kinh tam giới một màn, bị Ngọc Hư Cung, Vô Cực Cung, Tây Phương Linh Sơn, thậm chí là địa phủ, đều mật thiết quan tâm tại trong mắt. Nhiều mặt thế lực, toàn bộ đều vận dụng nhòm ngó pháp bảo, đang chú ý này một trận chiến. Mà khi bọn hắn tận mắt thấy Vô Danh Tông đệ tử, đại sát đặc sát một khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Ông trời ơi, cái này là tiệt giáo đệ tử thực lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng a. Tại trong lòng của bọn hắn cũng không biết Vô Danh Tông, đến bây giờ còn đem những này người đều xem là tiệt giáo đệ tử. Đây quả thực không phải tiên a. Tiệt giáo đệ tử quá mức khủng bố, Thiên Đình cũng đỡ không nổi bọn hắn, này nếu là đổi lại là chúng ta, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể áp chế ở a. Nguyên bản bọn hắn coi là tiệt giáo chẳng qua là tại Lục Tiêu Nhiên dẫn đầu dưới, nhiều hơi có chút kỳ ngộ, hơi bồi dưỡng được tới một phần nhỏ cường giả mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, thế này sao lại là một phần nhỏ cường giả? Nơi này mỗi người đều là cường giả, hơn nữa còn là loại kia mạnh đến nghịch thiên, mạnh đến biến thái tồn tại. Thậm chí hồ mạnh liền bọn hắn này chút thánh nhân môn đồ đều thấy sợ hãi một hồi, liền mấy tôn thánh nhân cũng không nhịn được nheo mắt lại đến đối thiệt giáo đệ tử mạnh mẽ, thấy ngoài dự liệu bên ngoài. Chớ gấp, Thiên Đình mặc dù tổn binh hao tướng không ít, có thể là Thiên Đình chân chính thực lực cường đại đều còn chưa hề đi ra đây, chờ bọn hắn ra tới, cái kia mới là thật trò hay mở màn. Bây giờ nói ai thua ai thắng, khó tránh khỏi có chút nói còn quá sớm. Quả nhiên, ngay tại một vị xiển giáo đệ tử dứt lời về sau, mặt kính pháp bảo bên trên nương theo lấy gầm lên giận dữ, Nam Cực Tiên Ông hóa thành một đạo bạch mang kéo tới. Lớn mật tiệt giáo lại dám xông vào Thiên Đình, chém giết thiên binh thiên tướng, các ngươi là muốn đẩy loạn tam giới, nghịch chuyển âm dương sao? Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Nam Cực Tiên Ông đều ra sân, lần này ổn, mười phân ổn. Làm đã từng xiển giáo đại tiên, tu vi của hắn mặc dù cùng là đại la kim tiên đỉnh phong, thế nhưng làm uy tín lâu năm đại la, hắn không thể cùng đại la kim tiên không giống nhau. Dù cho còn chưa trở thành chuẩn thánh, hắn vẫn như cũ có đủ mạnh lòng tin cùng thực lực, đối kháng mấy vị đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, cũng chính là cái gọi là nhảy lên nhiều. Hắn mới vừa tới đến, thừa dịp hùng hậu khí thế, liền trực tiếp va về phía hai vị vô danh tông nhị đại đệ tử. Oeng! Một tiếng nổ vang, quy tắc chi lực bị rung động một trầu lắc lư. Hai vị vô danh tông nhị đại đệ tử, lúc này bị Nam Cực Tiên ông đụng lùi lại mấy bước, nguyên thần một hồi lắc lư. Tốt! Đang ở riêng phần mình pháp bảo mặt kính trước quan sát các giáo đệ tử, đều là không nhịn được kêu một tiếng tốt. Thấy cường thịnh đến cực điểm thiệt giáo đệ tử, đều là không nhịn được cùng nhau kêu một tiếng tốt. Giống như tiệt giáo đệ tử bị đánh, là bọn hắn đánh một dạng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, một giây sau, Thạch Trường Lâm liền đột nhiên ra tay. Hắn nhưng là thực sự Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho dù là không tốt ở trước mặt mọi người trực tiếp diễn hóa xuất chính mình thật sự là tu vi, phát huy cái chuẩn thánh cấp bậc tu vi, vẫn là có thể, cũng sẽ không bại lộ hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực chân thật. Thạch Trường Lâm vừa ra tay, thôi động chính mình tiên tiên chí bảo, trực tiếp hung hăng nện ở Nam Cực Tiên ông trên đầu. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia Nam Cực Tiên ông trực tiếp liền bị sóng sờ sờ nện bay ra ngoài, đầu bắn ra màu vàng kim tiên huyết. Cái gì? Cái này sao có thể? Các giáo quan chiến đệ tử đều là nhịn không được cùng nhau hô to một tiếng. Này thật bất khả tư nghị a, ta sẽ không phải là nhìn lầm đi. Đây chính là Nam Cực Tiên ông a. Chỉ bằng hắn một người, là thế nào đối phó được? Nam mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Cái thế giới này quả thực là điên rồi. Các giáo đệ tử đồng đều là không thể thừa nhận việc này thực. Có thể sự thật chính là, Thạch Trường Lâm thậm chí đều không có thả ra chính mình thực lực chân chính. Hắn chẳng qua là ước chừng thả 2-3 tầng thực lực mà thôi. Thế nhưng, này đã đầy đủ diện sát Nam Cực Tiên ông. Chẳng qua là hắn nếu như phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, một chiêu liền có thể miểu sát Nam Cực Tiên ông. Bây giờ tu vi áp chế, hắn chỉ có thể dùng nhiều mấy chiêu. Không đợi Nam Cực Tiên ông phản ứng lại, hắn chiêu thứ hai lại một lần đập vào Nam Cực Tiên ông trên đầu. Phanh! Lần này, Nam Cực Tiên ông là triệt để nở hoa kết trái. Hắn trên đỉnh Tam Hoa Tản, trong lồng ngực ngũ khí hóa thành hư ảo, chỉ còn lại có một bộ thân thể, còn bị một chút trong hàng đệ tử đời thứ hai thần thú cho xé thành mảnh nhỏ no bụng. Giờ khắc này, cái kia chư giáo đệ tử dồn dập la hét ầm ĩ lấy. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đường đường Nam Cực Tiên ông đã từng xiển giáo đỉnh cấp kim tiên, bây giờ càng là thiên đỉnh trọng thần, làm sao bị đối phương thuần thủ liền cho trực tiếp làm hôn mê rồi? Người đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Đó cũng không phải là cà rốt cải trắng. Đang chấn kinh ở giữa, lại là mấy đạo quần quần khí tức đè xuống đầu. Lần này khí tức rất rõ ràng so Nam Cực Tiên ông còn mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi yêu ma, sao dám đến ta thiên đỉnh gây chuyện? Đơn giản muốn chết, còn không mau mau đầu hàng. Đang khi nói chuyện, theo năm cái hướng đi, phân biệt cấp tốc phóng tới năm đạo màu sắc khác nhau đám mây. Mỗi một đạo đám mây bên trên tiết lộ ra ngoài uy áp, đều để vô số đại la kim tiên thấy run rẩy cùng mong muốn phụ phục tại hắn dưới chân cảm giác. Là Ngũ Phương Ngũ Lao đến rồi. Ha ha ha. Là Ngũ Phương Ngũ Lao đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Các thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu hưng phấn a quát lên. Mà lại các giáo nhìn xem pháp bảo trực tiếp các đệ tử, cũng đều là hưng phấn trực gật đầu. Có Ngũ Phương Ngũ Lão. Ngũ Phương Ngũ Lão, đây chính là thiên đỉnh chân chính chiến lược mạnh mẽ, mỗi một cái đều là thân kiêm đại công đức, đi đến chuẩn thánh trình độ tu vi. Thánh nhân phía dưới, chuẩn thánh tối cường. Chuẩn thánh mạnh mẽ là người giận sôi, mặc dù không phải thánh nhân, có thể là chuẩn thánh, đã là đại la kim tiên nhóm, đáng giá đi ngưỡng vọng tồn tại, cũng là có thể một đầu ngón tay ấn chết sự hiện hữu của bọn hắn. Rất nhanh, tầng mây đi vào, theo năm đóa màu sắc khác nhau đám mây bên trong, dậm chân đi ra năm đạo người mặc thống nhất trang phục, lại màu sắc đều có khác biệt chuẩn thánh cường giả. Đông Vương Thanh Đế Thanh Linh Thủy Lão Cựu Khí Thiên Quân ở đây, ai dám động đến ta Thiên Đình? Nam Vương Xích Đế Đan Linh Chân Lão Tam Khí Thiên Quân đến, đụng đến ta Thiên Đình người, giết chết bất luận tội. Trung ương Hoàng Đế Huyền Linh Hoàng Lao Nhất Khí Thiên Quân ở đây, tiệt giáo đệ tử, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Có thể lưu toàn thây. Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lao Thất Khí Thiên Quân, đến đây chu diệt các ngươi tiệt giáo yêu tà. Phương Bắc Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân, tới vì ta Thiên Đình, đòi một lời giải thích. Một tiếng lại một tiếng kêu gào, phấn chấn lòng người, làm cho cả bị đánh nổ Thiên Đình chúng tiên thần đều kích động im lặng kèm theo. Cuối cùng, Thiên đỉnh cường giả chân chính đi tới. Có ngày này đỉnh cường giả chân chính, bọn hắn còn có sợ gì chi? Thiên đỉnh tất thắng. Có thể tiệt giáo đệ tử, không chỉ không có chút nào sợ hãi, trong đó hơn 20 người, ngược lại nhìn nhau liếc mắt, còn mỉm cười nên đón tiếp lấy. Bọn hắn là điên rồi sao? Giờ này khắc này, bất luận là Thiên đỉnh thần tiên cũng tốt, vẫn là mặt khác mấy giáo đệ tử cũng được, trong đầu tất cả đều không cầm được treo lên từng cái dấu chấm hỏi tới. Thiên đỉnh đều đi ra chuẩn thánh cường giả, các ngươi còn không chạy? Đang chờ cái gì đâu? Mà lại các ngươi còn chuyên môn nên đón, là cảm giác mình muốn chết không có môn lộ sao? Ngũ Phương Ngũ Lão thấy cảnh này thì hơi hơi không nhịn được nheo mắt lại. Muốn chết? Đang khi nói chuyện, năm người đồng thời ra tay, ý đồ đem này hơn 20 người bắt lại. Có thể liền tại bọn hắn ra tay trong nháy mắt, này hơn 20 người vậy mà bộc phát ra từng đạo, không kém chút nào khí thế của bọn hắn. Ngũ Phương Ngũ Lão tại trong khoảnh khắc chính là con ngươi co rụt lại. Đáng chết. Này hơn 20 người, vậy mà toàn bộ đều là chuẩn thánh tu vi. Ngũ Phương Ngũ Lão trong nháy mắt này, trực tiếp liền dọa trợn tròn mắt, chuẩn bị khẩn cấp rút lui. Có thể là hết thảy đều đã muộn. Làm Thạch Trường Lâm bọn hắn đứng lúc đi ra, liền mang ý nghĩa bọn hắn kết cục đã chú định. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 468, trở lại chốn cũ, Lao Hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kỳ quái, Ngũ Phương Ngũ Lao chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao chạy trốn? Đúng đấy, Ngũ Phương Ngũ Lao là phạm vào cái gì bệnh tâm thần? Đường đường năm vị chuẩn thánh, diệt sát đám này tiệt giáo chuột, liền như là giết chó giết gà một dạng đơn giản, bọn hắn này đang làm cái gì quỷ? Thủ tại kính tượng trước các giáo đệ tử, thấy cảnh này, đều là không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà, vài vị thánh nhân lại là vẻ mặt đột nhiên nhất biến, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, từng cái sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể làm cho Ngũ Phương Ngũ Lao hoảng sợ, chỉ có hai điểm, hoặc là Lục Tiêu Nhiên, hoặc là liền là có thể hoàn toàn tính hạ gục sự hiện hữu của bọn hắn. Mà lại, thậm chí hồ, nếu như nói là Lục Tiêu Nhiên, bọn hắn còn sẽ không như thế sợ hãi. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên một khi ra tay, bọn hắn này chút thánh nhân cũng sẽ ra tay, Lục Tiêu Nhiên kiêng kỵ bọn hắn này chút thánh nhân thực lực, tự nhiên là không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu như là có thể hạ gục bọn hắn, còn sẽ không xúc phạm quy tắc, dẫn động đến bọn hắn này chút thánh nhân cường giả ra tay tồn tại đâu. Ngũ Phương Ngũ Lao là tại Thạch Trường Lâm bọn hắn xuất thủ thời điểm, dọa đến xoay người chạy. Ý vị này, Thạch Trường Lâm bọn hắn sẽ đối với Ngũ Phương Ngũ Lao tạo thành tổn thương. Bọn hắn toàn bộ đều là chuẩn thánh. Ngay tại chư vị thánh nhân vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thạch Trường Lâm đám người cũng gấp nhanh vây công tiến lên, đem Ngũ Phương Ngũ Lao bao vây ở trong đó. Hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho dù là không toàn bộ bạo lộ ra tu vi của mình, vây khốn 5 cái chuẩn thánh, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Không. Ngũ Phương Ngũ Lao hoảng sợ gào thét dâng lên, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh. Nhưng Thạch Trường Lâm đám người lại không chút nào lưu thủ nửa phần. Hơn 20 vị đỉnh cấp cường giả đồng thời ra tay, hơi thực hiện từng tia thủ đoạn, chính là làm thiên địa vì đó rung động. Cái kia cường hãn công kích, một vòng xuống tới, trực tiếp đánh không gian sụp đổ, quy tắc chi lực bay loạn. Giang rắc giang rắc. Trong không khí không gian bình chướng không ngừng bị nổ tung, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Ngũ Phương Ngũ Lao tại mọi người trong công kích, không ngừng tiếng kêu rên liên hồi, khí tức tốc độ cao suy sụp. Nếu như Thạch Trường Lâm đám người toàn bộ bộc phát ra chính mình lực lượng chân chính, chỉ dựa vào một người, liền có thể đủ để một chiêu trọng thương, hoặc là miểu sát thiên đỉnh Ngũ Phương Ngũ Lao. Nhưng là bởi vì hiện tại còn không muốn bại lộ Hỗn Nguyên Đại La thân phận của Kim Tiên, cho nên chỉ có thể giảm xuống lẫn nhau khí thế, hợp lại gia tăng công kích số lượng, chậm rãi mài chết đối phương. Thậm chí liền riêng phần mình tiên tiên chí bảo, cũng chỉ là cầm ở trong tay, mà cũng không sử dụng, có thể nói là không trang bị treo lên đánh đối phương. Đây đối với Ngũ Phương Ngũ Lao tới nói, so trực tiếp trong nháy mắt miểu sát bọn hắn, còn muốn càng khủng bố hơn. Những cái kia thủ tại kính tượng trước mặt các giáo đệ tử, đều triệt để hỏng mất. Cái này hơn 20 cái tiệt giáo đệ tử, toàn đặc biệt đều là chuẩn thánh cường giả. Cái này sao có thể? Tiệt giáo lấy ở đâu nhiều như vậy chuẩn thánh? Bọn hắn có cái gì tài nguyên? Tây Thiên Linh Sơn bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bao quát Như Lai, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì? Linh Sơn phái đi ra mấy vạn đại quân, trong nháy mắt liền bị toàn bộ diệt sát. Này quá mạnh a. Mạnh mẽ đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng lý giải phạm chủ. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn thấy một hồi vui mừng. Còn tốt, Lục Tiêu Nhiên công kích là thiên đỉnh, mà không phải bọn hắn. Nếu như là bọn hắn mà nói, đoán chừng giờ này khắc này, gặp trận này đại tai nạn, cũng không phải là thiên đỉnh, mà là bọn hắn những người này. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn nhau liếc mắt, không khỏi thở dài một hơi, lẫn nhau riêng phần mình toát ra một vẻ hiểu ý cười. Quả nhiên, Linh Sơn người liền là thông minh. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn xem kính tượng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt nhỏ trở nên phá lệ ngưng trọng. Lục Tiêu Nhiên mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Gia hỏa này, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, dạy dỗ ra tới nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Phải biết, Lục Tiêu Nhiên chính mình cũng bất quá mới tiến giai trở thành thánh nhân mấy năm mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn làm ra thành tích, liền cơ hồ siêu việt mặc khác hết thảy thánh nhân tổng cộng. Đây quả thực biến thái không nói đạo lý. Giờ khắc này, nữ hoa bỗng nhiên ở giữa, có chút hối hận. Không sai, liền là hối hận. Nàng hối hận chính mình gặp được hậu thổ thời điểm, lựa chọn bại lui, không tiếp tục dây dưa tiếp. Năm đó, nàng sở dĩ lựa chọn đóng cửa không ra, không tham gia lựa kiếp, truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng không quen dạy người. Bọn thủ hạ không có mấy cái có thể bên trên mặt bàn. Tham gia lựa kiếp, nàng cũng không vớt được chỗ tốt gì. Bây giờ, gặp được một cái như thế sẽ điều giáo đệ tử Lục Tiêu Nhiên, nàng lại không nắm chắc được. Nếu như nàng thật sự có thể cùng Lục Tiêu Nhiên thành thân, trở thành Lục Tiêu Nhiên nữ nhân, có nàng trước che chở Lục Tiêu Nhiên mấy năm, lại để cho Lục Tiêu Nhiên dạy dỗ ra càng nhiều mạnh mẽ thủ hạ, có lẽ phải không được mấy năm, nàng và Lục Tiêu Nhiên liền có thể trở thành tam giới bên trong, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài thế lực tối cường. Đến lúc đó, cứu ra ca ca của mình, đây còn không phải là dễ dàng. Giờ này khắc này nàng, thật sự là ruột đều cho hối hận thanh. Cái kia ở trong thiên đình, Ngũ Phương Ngũ Lao chống cự đã chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn toàn bộ thụ trọng thương, căn bản là không có cách lại tiếp tục chống cự xuống, Thạch Trường Lâm đám người lại đến một đợt công kích, cũng đủ để giết bọn họ. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy chân trời xé mở một lỗ lớn, không gian chi lực bị sóng sờ sờ xé rách. Theo cái kia bị xé nứt lỗ hổng bên trong, bộc phát ra một cỗ mà mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng, chèn ép ở đây tất cả mọi người đều là không nhịn được lông tơ tạt lập. Này khí tức thật mạnh. Gia Cát Tử Quỳnh hơi hơi hướng phía trên bầu trời vết nước nhìn sang. Là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đến rồi. Tô Linh Vũ nhướng mày tới. Chuẩn thánh đỉnh phong? Là thế nào mấy tên? Phương Thiên Nguyên mở miệng nói. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Thiên Đình tứ ngự, bọn hắn là tại các ngươi về sau thời đại mới lên cấp siêu cấp cường giả. Nếu như không có chúng ta, bọn hắn cũng có thể tính được là thời đại này cường giả bên trong thế đội thứ hai. Ồ, thế mà như thế mạnh. Có chút ý tứ. Phương Thiên Nguyên hướng phía xa xa hướng đi đến. Ta còn có một chút sự tình, các ngươi hai cái tại đây bên trong nhìn xem. Rõ. Cái kia trên bầu trời lỗ hổng đã nứt ra đến trọn vẹn vạn mét chi rộng khoảng cách. Một đạo thân thể vờn quanh lôi điện vĩ ngạn thân ảnh, từ trong đó chậm rãi dậm chân đi ra. Theo hắn đi ra mỗi một bước, không gian chi lực, quy tắc chi lực đều lại nhận lớn chấn động lớn, mọi người mắt trần đã có khả năng mơ hồ thấy một tia chấn động. Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, là Câu Trần bắt đầu làm việc Thiên Hoàng Đại Đế. Thiên đỉnh tứ ngự chi vừa ra tới. Ta thiên, thế mà liền tứ ngự đều đi ra, cuộc chiến này đánh cho càng ngày càng náo nhiệt. Tiệt giáo đây là muốn điên a. Mọi người không nhịn được kinh hô lên, chư vị thánh nhân thì là vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Thiên đỉnh tứ ngự đều đi ra, nếu là lại không giải quyết được tiệt giáo những người này lời, bọn hắn này chút thánh nhân đều muốn nhịn không được ra tay rồi. Dù sao, bọn hắn cũng không thể nhìn Thiên đỉnh bị hủy diệt. Mặc dù Thiên đỉnh là Hạo Thiên địa bàn, thế nhưng có đôi khi vẫn là dùng được. Càng quan trọng hơn là, nếu như Thiên đỉnh bị tiệt giáo diệt, ngày đó đỉnh chẳng phải là liền biến thành tiệt giáo địa bàn. Về sau tiệt giáo là có thể nói chính mình là tam giới chính thống, lợi dụng Thiên đỉnh, thu lấy đại lượng đệ tử cùng tín ngưỡng, từng bước một hướng đi mạnh hơn, đem bọn hắn này chút giáo phái đều cho dồn xuống đi. Này ai nguyện ý? Lúc này, Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế đã hoàn toàn bước ra thời không vết nước, hắn nhìn xem phía dưới sắp bị diệt Ngũ Phương Ngũ Lao, vẻ mặt băng lạnh tới cực điểm. Các ngươi, còn không mau mau dừng tay? Dám giết ta Thiên đỉnh trọng thần, thật coi ta Thiên đỉnh không người sao? Lại không dừng tay, ta nhường các ngươi toàn bộ đều biến thành cho bụi. Lời nói này hung ác, thậm chí là xen lẫn quy tắc chi lực. Không ít nghe được câu này tiệt giáo Đại La Kim Tiên đều cảm thấy mình thân thể một hồi run rẩy, màng nhĩ vô cùng nhói nhói, đầu não giống như muốn nổ tung mở dạng. Chuẩn thánh đỉnh phong mạnh mẽ, quả thực không phải bọn hắn có khả năng tùy ý tiếp nhận. Lúc này, Gia Cát Tử Quỳnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tự thân lực lượng tới chống cự này quy tắc chi lực. Nàng vừa ra tay, mặt khác hết thảy Đại La Kim Tiên lập tức dễ chịu rất nhiều. Một màn này, những người khác không có chú ý tới, mà mấy cái thánh nhân lại là chú ý tới. Nữ nhân này thật mạnh. Nghĩ không ra, Lục Tiêu Nhiên thế mà liền này loại thủ hạ đều có, tu vi của nàng chỉ sợ không kém gì chuẩn thánh đỉnh phong. Đáng chết. Cái này Lục Tiêu Nhiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn chẳng qua là một cái vừa bước vào thánh nhân cấp độ tiểu quỷ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền dạy bảo ra chuẩn thánh đỉnh phong loại này cường giả? Hắn đến cùng là thế nào giáo? Giờ khắc này, chư vị thánh nhân đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tô Linh Vũ bên này, tại Gia Cát Tử Quỳnh động thủ trong chớp mắt, liền trực tiếp mở miệng nói: "Giết sạch Ngũ Phương Ngũ Lão, một tên cũng không để lại." "Rõ." Thạch Trường Lâm đám người tiếp nhận mệnh lệnh, đưa ra cuối cùng một đợt công kích. "Không, dừng tay cho ta." Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét, cầm trong tay thần lôi, đi đầu hạ xuống. Nay thần uy cái thế, nếu như là đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, cho dù là chuẩn thánh, cũng sẽ bị thụ trọng thương. Chuẩn thánh đỉnh phong, cùng chuẩn thánh, mặc dù là cùng một cảnh giới, có thể trong đó chênh lệch lực lượng thật sự là quá lớn quá lớn. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Thạch Trường Lâm bọn hắn, không phải bình thường chuẩn thánh, bọn hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là chân chân chính chính, có thể so với thánh nhân tồn tại. Chẳng qua là đang diễn trò. Vì vậy, bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế công kích, không giữ lại chút nào hoàn thành đối Ngũ Phương Ngũ Lao một kích cuối cùng. Oeng! Tại một tiếng nổ vang bên trong, Ngũ Phương Ngũ Lao toàn bộ đều bị diệt sát. Cái kia siêu cường lực lượng trực tiếp liền để Ngũ Phương Ngũ Lao yên diệt. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới đều yên tĩnh lại. Quá điên cuồng. Thế mà thật giết Thiên Đình Ngũ Phương Ngũ Lao. Này tiệt giáo đơn giản liền là một đám tên điên. Mà tại Ngũ Phương Ngũ Lao yên diệt trong nháy mắt đó, Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, vành mắt tận nước, nộ phát trùng thiên. Cái kia toàn thân sức mạnh sấm sét cũng bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Ta muốn giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn oanh kích cũng thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu của mọi người phía trên. Xong rồi, các thiên binh thiên tướng cùng với chư vị tại kính tượng trước đó các tu sĩ dồn dập hưng phấn siết chặt nắm đấm. Tứ ngự xuất mã, bọn hắn liền tính là không chết cũng phải đi lớp ra. Tiệt giáo chém giết Ngũ Phương Ngũ Lao thật chính là đáng chết. Phong Quyền bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm dáng thế, ta vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 469, Hạo Thiên xuất quan, Thiên địa vị thánh nhân thứ 9. Làm Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế sấm sét lực lượng rơi xuống thời điểm, cơ hồ ngoại trừ tiệt giáo bên ngoài, trên mặt mọi người đều phủ lên mỉm cười. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Trường Lâm đám người tuyệt đối là chết chắc. Nhưng mà, làm sấm sét lực lượng giáng xuống trong nháy mắt đó, toàn trường tất cả mọi người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến không nói, cái cảm còn đi đầy đất. Thạch Trường Lâm đám người mạnh mẽ chống đỡ một tia chớp lực lượng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Này đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Phải biết, đó cũng không phải là một cái tiểu lâu la chiêu thức, đó là đường đường thiên đỉnh tứ ngự, Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế chiêu thức. Một đòn toàn lực của hắn đánh tại trên thân mọi người, vậy mà không có mảy may hiệu quả, này Thạch Trường Lâm đáng người, đến mạnh bao nhiêu mới có thể đạt đến một bước này? Trên thực tế, liền câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chính mình cũng đều trợn tròn mắt, cả người sững sờ trong không khí, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Này không nên a. Tu vi của hắn biết, thánh nhân phía dưới có thể nói là khó tìm địch thủ, mà những người này lại không thể đều là thánh nhân, làm sao lại là đối thủ của hắn đâu? Có thể là hết lần này tới lần khác, bọn hắn liền là đỡ được công kích của mình. Nay phần thực lực, nay phần yêu nghiệt, đơn giản mạnh mẽ không giống như là một đám chuẩn thánh. Bọn hắn không phải chuẩn thánh, bọn hắn là chuẩn thánh đỉnh phong. Có người lại một lần nữa suy đoán Thạch Trường Lâm, Lục Lao gia tử đám người thân phận. Chúng nhân trong lòng lập tức lại lần nữa run lên. Chuẩn thánh đỉnh phong? Thiên, bọn hắn lại có thể là chuẩn thánh đỉnh phong? Đây chẳng phải là nói, bọn hắn đều đã không chỉ có chẳng qua là tới cửa một cước, mà là lớn nửa người đều bước vào chuẩn thánh. Lão Thiên, đây cũng quá mạnh a. Không đúng, ở đâu ra nhiều như vậy chuẩn thánh? Hắn Lục Tiêu Nhiên lại người tiên, cũng không có khả năng so uy tín lâu năm thánh nhân còn muốn người tiên, khẳng định là trong bọn họ có một vị chuẩn thánh đỉnh phong, dù sao, chẳng qua là ngăn cản một thoáng Thiên Hoàng Đại Đế công kích, một vị chuẩn thánh đỉnh phong cũng đủ để. Không sai, khẳng định là như thế. Mà lúc này đây, cái kia trong không khí lại là một hồi vặn mèo, thời không vết nước bị mở ra, tiếp theo liên tục đi ra hai người. Là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ra đến rồi. Còn có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Hắn nhưng là Nguyên Thủy Thánh Nhân Nguyên Thần, phân hóa ra một sợi ý niệm thành hình, thực lực vì tứ ngự đứng đầu đâu. Có hai người bọn họ tới, cái này, cái kia Tiệt Giáo yêu nghiệt, sợ là không thể lại phách lối như vậy đi. Chỉ có Tiệt Giáo đệ tử, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhìn thoáng qua Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, mỉm cười nói: "Câu Trần, hai chúng ta tới giúp ngươi một tay. Đám này Tiệt Giáo cung đồ, dám can đảm xem thường ta Thiên Đình thần uy, hôm nay liền muốn để bọn hắn toàn bộ đều lưu tại ta Thiên Đình, một cái cũng đừng hòng ra ngoài." Thế nhưng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế nhưng lại chưa trực diện trả lời hắn, ngược lại là nhẹ hừ một tiếng. "Hừ, đối phó không quan trọng một đám hạng giá áo túi cơm, chỗ nào cần chúng ta nhiều người như vậy. Ban đầu ta nghĩ tự mình ra tay, đã các ngươi hai cái tới, vậy liền giao cho các ngươi hai cái đi, tọa kỵ của ta muốn ăn cơm đi, ta đi trước một bước." Dứt lời, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế xoay người rời đi. Mọi người không khỏi một mặt ngộng so, hắn này đang làm cái gì quỷ? Phải biết, Tiệt Giáo bên trong có thể sẽ tồn tại một vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh a. Cho nên ba cái chuẩn thánh đỉnh phong tại cùng một chỗ, kỳ thật mới là sẽ khá tốt đánh một chút. Nếu như chỉ có hai cái chuẩn thánh đỉnh phong, hiệu quả có thể sẽ yếu đi rất nhiều a. Mà Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế tại quay người bước vào vết nứt không gian về sau, mới vừa thở dài một hơi. Ni mã, còn tốt hắn chạy nhanh. Mọi người chỉ cho là Thạch Trường Lâm trong bọn họ có một vị chuẩn thánh đỉnh phong, cho nên mới có thể ngăn cản công kích của mình. Thế nhưng trên thực tế, chỉ có hắn cái này ra chiêu người, chính mình mới rõ ràng, vừa mới Thạch Trường Lâm bọn hắn căn bản cũng không có ra tay, chẳng qua là dùng tự thân mạnh mẽ chống đỡ công kích của hắn. Có thể dùng tự thân mạnh mẽ chống đỡ công kích của hắn, cái kia đặc biệt còn có thể là chuẩn thánh đỉnh phong. Nói đùa cái gì? Chính hắn cũng không dám nói mình tại không sử dụng pháp bảo, không thi triển công pháp tình huống dưới, chống đỡ được toàn lực của mình nhất kích. Thạch Trường Lâm bọn hắn những người này, tuyệt đối đã vượt qua chuẩn thánh đỉnh phong, đạt đến thánh nhân tu vi. Mặc dù hắn không biết, vì cái gì Thạch Trường Lâm bọn hắn không có hiển lộ ra thánh nhân tu vi, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối ẩn giấu tu vi. Liền coi như bọn họ không có ẩn giấu tu vi, vậy bọn hắn cũng phải toàn bộ đều là chuẩn thánh đỉnh phong mới đúng. Mà bọn hắn cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong, cái kia đằng sau ba tên kia đâu? Ba người bọn hắn chỉ huy, luôn không khả năng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong a. Còn có cái kia Phương Thiên Nguyên, hắn đã sớm chú ý tới, đánh lấy, hắn liền đi một mình, chú ý, là đi, mà không phải chạy. Đi cùng chạy là hai khái niệm. Lục Tiêu Nhiên nếu dám đến đánh Thiên Đình, cái kia liền không khả năng là chạy nắm Tiệt Giáo đệ tử làm đi tìm cái chết. Hắn khẳng định là có mưu đồ. Mà tại đại chiến bên trong, ba người kia từ đầu đến cuối đều không ra tay qua, đánh lấy, một người còn đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn đối Thiên Đình nhất định phải được, quá mức tự tin. Người ta lại không phải người ngu, tự đại cuồng vọng. Nếu dám có cái này tự tin, vậy đã nói rõ, bọn hắn có diệt Thiên Đình thực lực. Không thích hợp, thật vô cùng không thích hợp. Tóm lại, chính mình trước lưu lại nói. Ngược lại mình tại Thiên Đình địa vị cao cả, mà lại vừa mới lại xuất thủ qua, coi như là đánh thắng Tiệt Giáo, Ngọc Đế cũng không có khả năng lại cất cao địa vị của mình, đồng dạng cũng sẽ không vấn trách. Thế nhưng nếu như đánh không thắng, vậy coi như là muốn bàn giao này cái mạng nhỏ. Hắn trải qua mấy cái nguyên hội, thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, chỉ kém tới cửa một cước là có thể tu luyện tới thánh nhân chi cảnh, hắn có thể không muốn mạo hiểm. Một bên khác, Phương Thiên Nguyên đi tới Tề Thiên Đại Thánh phủ. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu trở thành đấu chiến thắng Phật, mọi người còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không vẫn sống sót, này Tề Thiên Đại Thánh phủ tự nhiên cũng không có dỡ bỏ. Hắn đứng tại cửa ra vào, hai tay đặt sau lưng, ngắm nhìn cửa phủ bên trên bảng hiệu, suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, thế gian hết thảy đều đã biến thành Thương Hải Tăng Điển. Đã từng, này là hắn nhân sinh ở trong lần thứ nhất, tại toàn bộ tam giới, triển lộ tài hoa, dương danh lập vạn địa phương. Bây giờ, nó vẫn còn, chỉ là thân phận của mình cũng đã không có. Không ai sẽ biết, hắn là thật Tề Thiên Đại Thánh. Cũng không người nào biết, hắn còn sống. Thế nhân chỉ biết là đã từng Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại đã thành Tây Phương Linh Sơn đấu chiến thắng Phật. Phương Thiên Nguyên đang nghĩ, nếu như lúc trước chính mình không quật cường như vậy, đối thánh nhân túi đầu xưng thần, giờ này ngày này, hết thảy sẽ không sẽ khá hơn một chút. Chính mình sẽ không bị như đến giết chết, cũng có thể ngăn cản Tiểu Bạch Long gặp rắc rối, không cho sư phó cùng bát giới chịu liên lụy, không cho Sa Tăng lưu lạc thế gian, trở thành một cái người phàm bình thường lao đầu, sống quãng đời còn lại đại sơn. Nhưng như thật sự là nói như vậy, hắn cùng chết rồi, có cái gì khác biệt đâu? Tôn Ngộ Không, sinh ra liền không phải nô tài. Ngươi trở về. Thanh âm nhàn nhạt tại Phương Thiên Nguyên bên tai vang lên, hắn thu hồi tầm mắt, hướng phía đối phương nhìn sang, một tấm đã từng quen thuộc lại cùng trung trí hướng khuôn mặt, đập vào mi mắt. Dương huynh, rất lâu không thấy, ngươi còn tốt. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Dương Tiễn. Hắn hít thở sâu một hơi, ngực chắn đến có chút khó chịu. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi sẽ không trở lại nữa, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn trở về. Mà lại còn gia nhập Tiệt giáo, lại một lần nữa đứng ở Thiên đỉnh mặt đối lập. Ta cùng Thiên đỉnh đã chú định thế bất lưỡng lập. Thánh nhân dối trá ta mặc kệ, thế nhưng giết ta, ta liền nhất định phải quản. Chớ đừng nói chi là sư phụ của ta, sư đệ đều là chết tại Thiên đỉnh cùng Linh Sơn tay. Dương Tiễn sắc mặt toát ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Thật muốn động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa nhất định đánh nhau chết sống? Phương Thiên Nguyên lại là cười nhạt lắc đầu. Sẽ không. Ta không còn là Tôn Ngộ Không, mà ngươi vẫn như cũng là Dương Tiễn. Còn nói không đến đánh nhau chết sống mức độ lên. Dương Tiễn hơi hơi nhíu mày. Xem ra, ngươi tu vi hiện tại rất không tệ, nếu như thế, ta đây ngược lại thật sự phải thật tốt lãnh giáo một chút. Ngón tay khẽ động ở giữa, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Phương Thiên Nguyên sắc mặt không dư thừa chút nào biến hóa, vẹn vẹn chẳng qua là ánh mắt khẽ động ở giữa, Dương Tiễn lập tức cảm giác thân thể của mình, ngay cả động cũng không động đậy từng kia. Cái gì? Cái này? Đây là? Dương Tiễn con ngươi thích chặt, cả người đều trợn to trong mắt, không thể tin tới cực điểm. Hắn là đang nằm mơ sao? Phương Thiên Nguyên thế mà cường đại như vậy. Hắn này vài vạn năm đến, đều là một mực tại thật tốt tu luyện, mà Phương Thiên Nguyên chuyển thế đầu thai, này mới tu luyện bao nhiêu năm a? Lúc này, Na Cha cùng Lý Tịnh cũng bay đến Đại Thánh phủ, thấy cảnh này, Na Cha lúc này mở miệng khuyên giải nói: "Hầu tử, đừng với Dương Nhị ca ra tay, trước đó ta đi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động, liền là hắn thả ta đi, còn giúp ta ngăn trở Thiên đỉnh gián tế. Phải không?" Phương Thiên Nguyên nhàn nhạt đáp lại một câu, rút về chính mình uy áp. Dương Tiễn như cũ vẫn còn ngốc trệ bên trong, Na Cha lập tức bay đến trước mặt hắn. "Dương Nhị ca, tới chúng ta Vô Danh Tông đi, tư chất của ngươi mạnh như vậy, rất nhẹ nhàng liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngươi nói thứ độ gì?" Dương Tiễn giật mình kêu lên. "Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Ta cùng ta cha hiện tại cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Gia nhập Vô Danh Tông mới thật sự là đường ra. Đừng có lại làm việc cho Thiên đỉnh, ngươi chính là lại hiệu lực 10 vạn năm, ngươi cũng không thành được thánh nhân." Trên chiến trường, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, tại Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế đi về sau, trước là có chút ngốc trệ, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng bắt đầu đối Thạch Trường Lâm đám người ra tay. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hai người bị treo lên đánh, vài phút bị đánh thành trọng thương, hấp hối. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới đều triệt để ngổn ngang. Bọn hắn rốt cuộc biết, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, tại sao phải đi, hắn không phải muốn đi, hắn là chạy trốn a. Lục Tiêu Nhiên đồ đệ, vậy mà không phải một cái hai cái chuẩn thánh đỉnh phong, mà là đặc biệt toàn bộ đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Hơn 20 người a. Toàn bộ đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Nay còn muốn những người khác sống sao? Giờ khắc này, đã có người ở trong tối từ tính toán, nếu như lần này Tiệt giáo có thể an toàn thoát thân, suy tính một chút, đi gia nhập một thoáng Tiệt giáo cũng chưa chắc không thể. Dù sao Tiệt giáo Lục Tiêu Nhiên dạy người thật chính là hết sức có một bộ a. Câu Trần, ta ít người bố khỉ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tức giận đến thổ huyết, nhưng giờ này khắc này hắn đã vô lực hồi thiên. Tiếp qua một chiêu, hắn cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng muốn chết ở đây. Nếu như không phải Câu Trần gia hỏa này bội bạc lấn lừa bọn hắn cũng không đến mức như thế. Đáng tiếc hiện tại hắn liền chạy trốn đều chạy không thoát. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, một cỗ chí cao khí tức trong lúc đó theo Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền ra ngoài, chấn nhiếp toàn bộ tam giới. Phong Quyền bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành, chương 470, cho hấp thụ ánh sáng, chấn kinh tam giới siêu hào hoa đội hình. Đạo này chí cường khí tức ra tới, thiên địa cũng vì đó run lên. Thánh nhân, là thánh nhân khí tức, lại là một vị thánh nhân. La Hạo Thiên, nhất định là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, trừ hắn ra, Thiên đình hiện tại không có người có khả năng thành thánh. Ta Thiên, thế mà liền Hạo Thiên đều trở thành thánh nhân. Đây chẳng phải là nói, hiện giữa thiên địa có 9 vị thánh nhân. Trận chiến này thật sự là đánh càng ngày càng đặc sắc, hiện tại Hạo Thiên thành thánh, cái kia Tiệt giáo đệ tử, sợ là thu được về châu chấu, không thể lại tiếp tục nhảy nhót. Hiện tại liền xem Lục Tiêu Nhiên làm sao làm, Lục Tiêu Nhiên nếu như không ra tay, Hạo Thiên khẳng định sẽ giết sạch tất cả Tiệt giáo đệ tử, có thể là nếu như Lục Tiêu Nhiên một khi tham chiến, mặt khác thánh nhân khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó, hết thảy thánh nhân toàn bộ đều đồng loạt ra tay, hắn nhất định phải chết. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chau mày. Làm sao liền Hạo Thiên cũng đều thành thánh rồi? Thiên cơ làm sao làm càng ngày càng loạn? Bất thường, giống như chỗ nào có gì đó cổ quái. Đi tới hạ giới những cái kia Hồng Mông tử khí hóa thân, đến nay còn chưa trở về, chẳng lẽ là xảy ra điều gì đường rẽ? Không được, ta nhất định phải tự mình đi nhìn một chút. Hồng Quân hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp thôi động chính mình bản mệnh pháp bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong lòng mình có chút bất an. Phải biết, cho dù là năm đó cùng Ma Tổ La Hầu đối chiến, tranh đoạt thiên đạo người đại diện quyền hạn, hắn cũng không có như thế lo lắng qua. Cuộc đời của hắn bên trong, duy nhất một lần lo lắng, liền là đối mặt vị kia Khai Thiên Lịch địa bàn cổ đại đế. Vì thế, hắn cùng La Hầu hai người hợp lại bố cục, đầu tiên là chèn ép Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, sau đó lại mượn yêu tộc tay, diệt bàn cổ tinh huyết biến thành vu tộc 12 tổ vu. Mà hắn càng là tại đánh bại La Hầu về sau, đã thu phục được bản cổ nguyên thần biến thành Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Lúc này mới an ổn làm mấy chục vạn năm thiên đạo người phát ngôn. Cho nên, khi hắn có loại cảm giác này thời điểm, hắn biết, mình tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho muốn đột phá bản cổ phong ấn, gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn đi xác nhận chuyện này. Tại xác nhận trước đó, hắn còn không thể chém giết Lục Tiêu Nhiên. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên là hắn một cơ hội, một cái hoàn toàn chiếm đoạt tam giới khí tức, nếu như giết nhầm, hắn khả năng cũng không biết muốn chờ nhiều ít cái nguyên hội, thống nhất tam giới. Chỉ cần hoàn toàn thống nhất tam giới, cho dù là bản cổ phục sinh, hắn cũng không sợ. Trên Kim Ngao đảo, đang tu luyện Lục Tiêu Nhiên, trong lúc đó mở hai mắt ra. Vân Ly Ca đám người, cũng đều là không nhịn được con người co rụt lại. Sư tôn, Hạo Thiên thành thánh. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, rất có vài phần bất đắc dĩ. Nghĩ không ra, đến cuối cùng, vậy mà không có tính đến một bước này. Người sư tôn kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tiêu Nhiên hít thở sâu một hơi. Hạo Thiên mặc dù thành thánh, có thể là nếu như không có mệnh lệnh của ta, Thiên Nguyên bọn hắn coi như là bị đánh chết, cũng sẽ không buộc lộ ra chính mình Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, để tránh phá hủy kế hoạch của ta. Nhưng cứ như vậy, Hạo Thiên liền sẽ giết chết không ít Vô Danh Tông đệ tử. Mặc dù ta có khả năng đem bọn hắn phục sinh, nhưng phục sinh tiêu hao tổn thời gian quá dài, so ta thời gian tu luyện còn muốn dài. Ta đợi không được cái kia cái thời gian. Vân Ly Ca đám người, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn xem sư tôn. Sư tôn, mặc kệ ngài làm quyết định gì, các đồ nhi đều thể chết cũng đi theo ngài bộ pháp. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Nếu như thế, vậy liền đi Thiên Đình đi. Rõ. Lúc này, ở trong Thiên Đình, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đều là nhịn không được hưng phấn hô lớn. Ta Thiên Đình có thánh nhân. Ta Thiên Đình có thánh nhân. A ha ha ha. Các ngươi tiệt giáo yêu nghiệt, lần này các ngươi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không mau mau quỳ xuống, đầu hàng ta Thiên Đình, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Thạch Trường Lâm đám người nhìn nhau, không có nhiều lời, trực tiếp quả quyết ra tay. Các ngươi muốn làm gì? Khốn nạn! Các ngươi vậy mà tặc tâm bất tử, thật muốn giết chết chúng ta hay sao? Trả lời bọn hắn, thì là hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mạnh mẽ nhất kích. Không, hai vị đã sớm bị đánh bản thân bị trọng thương chuẩn thánh đỉnh phong, Thiên Đình tứ ngự hai, tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, bị Lục Tiêu Nhiên đệ tử toàn bộ sống sờ sờ diệt sát. Tam giới mọi người đều là không nhịn được hung hăng đánh run một cái. Ta Thiên, đám người kia là điên rồi sao? Hạo Thiên đều thành thánh, bọn hắn thế mà còn dám làm như thế. Bọn hắn liền không sợ Hạo Thiên dưới cơn nóng giận san bằng toàn bộ Kim Ngao đảo. Song song, bọn hắn lần này khẳng định là chết chắc. Sự thật cũng đích thật là mười phần hung hiểm, mọi người ở đây đang nghĩ ngợi thời điểm, một cỗ cuồng bạo lại cuồng ngạo nộ khí hướng thẳng đến Thạch Trường Lâm đám người đè lên tới. Các ngươi tiệt giáo nghiệt xúc, vậy mà dám can đảm giết ta Thiên Đình rất nhiều đệ tử. Hôm nay, chấm chắc chắn muốn đem các ngươi toàn bộ ngàn đao bầm thây, đánh vỡ thần hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Uy áp kéo tới trong nháy mắt đó, một cỗ khác uy áp cũng từ trong đám người bạo phát đi ra. Đó là dấu kín trong đám người, Khôi Lỗi Thánh Nhân Lục Tiêu Nhiên. Oanh! Cả hai uy áp chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, liền đem hai cỗ uy áp đụng nhau địa phương không gian, cho sống sờ sờ băng liệt. Loại kia tử vong cảm giác áp bách, đơn giản để cho người ta không biết làm thế nào. Cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong, ở vào vị trí kia, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém nát thành hai nửa, có khả năng thần hồn câu diệt, lại vô pháp phục hồi như cũ. Bởi vì cái này là thánh nhân công kích. Thánh nhân công kích bao hàm đại đạo áo nghĩa, ai có thể chống cự? Hạo Thiên thân ảnh trong khoảnh khắc liền đi tới nơi đây, thấy Khôi Lỗi Lục Tiêu Nhiên, không khỏi cười lạnh nói: làm sao? Lục Tiêu Nhiên, ngươi nghĩ muốn xuất thủ? Khôi Lỗi Lục Tiêu Nhiên đạm mạc thoáng nhìn: ta ra tay còn cần phải báo cho ngươi sao? Ha ha ha ha! Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ánh mắt dần dần băng lãnh, khẩu khí cũng không nhỏ: nhưng ta cho ngươi biết, nơi này là Thiên Đỉnh, là ta tam giới chí tôn Hạo Thiên địa bàn, ngươi dám ở chỗ này động thủ, ta hôm nay liền gọi ngươi có đến mà không có về. Dù cho ngươi là thánh nhân, cũng muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng ngươi há miệng. Khôi Lỗi Lục Tiêu Nhiên khinh thường cười một tiếng. Nhưng hắn vừa mới nói xong, một giây sau, một đạo thân ảnh liền phá vỡ không gian bình chướng đi vào. Lục đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nay tới người đầu tiên, liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiệt Giáo Thiên Sinh không hợp nhau, lúc trước liền là hắn thiết kế hố Tiệt Giáo, mà lại hắn năm lần bảy lượt bị Thông Thiên đánh, đã sớm hận không thể diệt sạch tất cả Tiệt Giáo. Lúc trước hắn lại bị Lục Tiêu Nhiên tại Tiệt Giáo khiêu khích, còn không có cơ hội ra tay, hiện tại cũng không đến cái thứ nhất tới. Hạo Thiên đắc ý cười nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi ta hôm nay hợp lại, chắc chắn có thể diện sát Lục Tiêu Nhiên tiểu nhi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo. Cái này Hạo Thiên vừa mới vừa thành thánh mà thôi, liền đem mình làm là tam giới chí tôn rồi. Nếu không phải mình, hắn căn bản không có năng lực thành thánh, kết quả hiện tại, thế mà dám can đảm trực tiếp hô gọi mình bằng danh. Bất quá, trước mắt đang là đối phó Lục Tiêu Nhiên thời điểm, hắn cũng không dễ nhằm vào Hạo Thiên, chờ đến trước diệt Lục Tiêu Nhiên về sau, lại đi đối phó Hạo Thiên cái này ngu ngốc. Mà lúc này đây, không gian bình chướng vỡ tan, lại là một tôn thánh người tới. Thế mà không là người khác, mà là Thông Thiên giáo chủ. Giờ khắc này, Thiên Đình bên trong có không ít tiệt giáo cũ đệ tử, đều là kích động lệ nóng doanh trọng. Giáo chủ, là giáo chủ ra đến rồi. Ô ô ô. Cách xa nhau vài vạn năm, nghĩ không ra có một ngày ta còn có thể thấy sư tôn thánh dung. Ô ô ô ô. Thông Thiên không có thời gian cùng những đệ tử này thổ thức, hắn vọt thẳng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hô. Hừ, Nguyên Thủy, ngươi tên xuất sinh này, mong muốn diệt ta tiệt giáo tặc tâm bất tử. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Có bản lĩnh, đánh với ta đánh xem. Cái gì? Thông Thiên, ngươi sao lại ra làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt cự biến, Hạo Thiên cũng là cũng giống như thế. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, liền toàn bộ tam giới đều dọa cho phát sợ. Ai cũng biết Thông Thiên bị giam giữ tại trong Tử Tiêu Cung, không được bước ra một bước. Hiện tại hắn thế mà ra tới, hơn nữa còn là tại đây cái thời khắc quan trọng nhất. Có phải hay không Hồng Quân lão tổ khiến cho hắn ra tới? Nếu như đúng vậy, đây chẳng phải là nói Hồng Quân đạo tổ có ý nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là nổi giận mắng: "Thông Thiên, ngươi nhất định là trộm chạy đến. Ngươi dám trộm chạy đến, ngươi liền không sợ sư tôn giáng tội? Đến lúc đó giết ngươi, giết ta lại như thế nào? Ít nhất, tại ta chết trước đó, có thể mang đi ngươi, kéo dài ta tiệt giáo, thế là xong à? Ngươi cho rằng ta là ngươi muốn giết liền có thể giết sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, sau một khắc, không gian liên tiếp nứt toác ra. "Sư đệ, ngươi qua." Nương theo lấy một đạo mạnh hơn khí thế, Thái Thượng Lão Quân theo thời không trong cái khe dậm chân đi ra. "Ha ha ha ha. Thông Thiên sư huynh, trước đó vài ngày, ngươi còn tại Tử Tiêu Cung nhảy nhót, nói muốn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ ngươi liền nói tổ lời cũng dám vi phạm, chúng ta ngược lại muốn xem là ngươi chết vẫn là chúng ta sống." Đây là Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, mà sau lưng bọn họ, Như Lai cũng chui ra. Hắn thấy Thông Thiên, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ấy nấy, mà Thông Thiên cũng nhìn thấy hắn. Thông Thiên liền nhìn cũng không nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, trực tiếp nhìn xem hắn, nói: "Đa bảo, nhiều năm như vậy không có gặp, nghĩ không ra ngươi cũng thành thánh." Như Lai quay đầu đi chỗ khác. "Đều nhiều năm như vậy sự tình, còn nói mấy cái này làm cái gì? Ta bây giờ không phải đệ tử của ngươi Đa Bảo, ta là Tây Thiên Linh Sơn chi chủ, Đại Nhật Như Lai." Thông Thiên ánh mắt bên trong lóe lên một vệt đau đớn, nhưng hắn cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Không trách ngươi, là vì sư năm đó quá ngu, hại chính mình, cũng hại toàn bộ tiệt giáo, nhường rất nhiều đệ tử chịu khổ gặp nạn. Ngươi gia nhập Tây Phương giáo cũng là phải." Sau đó, hắn hít thở sâu một hơi. "Nhưng chuyện hôm nay, việc quan hệ tiệt giáo sinh tử tồn vong việc lớn, chờ một lúc động thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ." Như Lai gật gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ." Toàn bộ tam giới, tất cả đều xôn xao một mảnh. Ta Thiên, tất cả thánh nhân, tất cả đều tới tham chiến. Cái này thật là náo nhiệt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 471, ta từng khai thiên, sáng tạo vạn vật sinh linh. Hạ giới bên trong, Hồng Quân dùng Hồng Mông tử khí biến thành phân thân, cũng nhất nhất từng bước thẩm thấu thành công. Tại hạ giới thành hình một khắc kia trở đi, bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu phân hóa các nơi, đi tìm Hồng Quân trước đó sáng tạo những khí vận chi từ đó. Nhưng mà đang tìm số vòng mấy lúc sau, lấy được tin tức, lại toàn bộ đều là bọn hắn đã bị người chém giết. Cái này khiến Hồng Quân chư vị phân thân, vẻ mặt không khỏi là trở nên khó coi. Đến lúc này, bọn hắn nếu là còn không có nghĩ rõ ràng, Lục Tiêu Nhiên liền là bản cổ chuyển thế, vậy cũng đần không muốn sống. Vì vậy, một đám phân thân ý niệm đầu tiên, chính là lập tức trở về đến Tử Tiêu Cung, đem việc này hồi báo. Bọn hắn theo thượng giới tới đến hạ giới, lại nhận bản cổ lưu lại cấm chế áp chế, thế nhưng bọn hắn là vì tiến vào 3000 đại thế giới, cần phân hóa phân thân tương đối nhiều. Mà bây giờ, bọn hắn đã biết thân phận của Lục Tiêu Nhiên về sau, liền không cần lại cân nhắc có thể trở về nhiều ít, dù cho chỉ cần có thể trở về nửa người, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Theo 3000 đại thế giới bên trong, dâng lên vô số đạo không thua gì bọn hắn, thần chi khí tức. Nếu tới đều tới, đi nhanh như vậy làm cái gì? Không lưu lại tới làm nhảm tán gẫu sao? Hồng Quân một đám phân thân, trong lúc đó trong lòng giật mình. Cái này, đây là Lục Tiêu Nhiên tại 3000 đại thế giới phân thân. Không tất cả đều là của hắn, còn có đệ tử của hắn. Đáng chết. Lần này phiền phức lớn rồi, không muốn ham chiến, nhanh chóng trở lại tiên giới, bằng không thì liền xảy ra chuyện lớn. Nhưng cũng tiếc, Lục Tiêu Nhiên cùng với chư vị đệ tử phân thân, cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nếu như thật sự là đánh không lại, trực tiếp ôm cùng một chỗ tự bạo. Lúc này, Thiên Đình phía trên, chư vị thánh nhân đều đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Tại tam giới trong mắt mọi người, theo đội hình bên trên, tiệt giáo rõ ràng bị áp chế. Bên này chỉ có Khôi Lỗi Lục Tiêu Nhiên cùng Thông Thiên, nhưng đối phương có thể là có Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hạo Thiên, Như Lai trở một chúng thánh nhân. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là Thái Thượng Lão Quân có một mạch hóa tam thánh năng lực, còn có thể lại hóa ra ba vị thánh nhân. Cứ tính toán như thế tới, đối diện đều đã tiếp cận có 10 cái thánh nhân. Đơn giản liền là nghiền ép tính ưu thế, này làm sao đánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Thông Thiên là cái tính bướng bỉnh, hắn cho dù chết cũng không thể lại hướng chúng ta đầu hàng, đã như vậy, chúng ta cũng không cần cùng hắn lưu thủ. Mấy vạn năm trước, chúng ta không có triệt để yên diệt Tiệt giáo, hôm nay, chúng ta liền muốn nhường Tiệt giáo triệt để biến thành cho bụi. Lên đi. Chư vị thánh nhân nghe vậy, đều là chậm rãi phóng xuất ra khí tức của mình. Bọn hắn cũng không phải nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, chỉ bất quá là bọn hắn thật đều muốn diệt Thông Thiên cùng Lục Tiêu Nhiên mà thôi. Dù sao, toàn bộ trong tam giới, bọn hắn những người này đều sẽ một mực nắm bắt một cái quy tắc, chỉ có Thông Thiên cùng với Lục Tiêu Nhiên là cực kỳ không an ổn cái kia hai cái. Hai người bọn họ, một lời không hợp liền muốn giết lung tung người, hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, tràn đầy sự không chắc chắn. Hai người bọn họ loại tồn tại này, liền như là hai cái không thích sống chung ngoại tộc, hơn nữa còn hội thường tổn đến những người khác lợi ích, ai biết nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà, ngay tại chư vị thánh nhân vừa mới phóng xuất ra khí tức của mình trong nháy mắt đó, sau một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo càng thêm khí thế cường đại, đạp lên mây bay tới. Không gian chi lực tại dưới chân hắn, như không vật gì, một bước chính là trăm vạn dặm xa khoảng cách. Sau lưng hắn, còn cùng lấy mấy vị thân ảnh, tốc độ cũng đều không kém. Thật mạnh khí tức. Này khí tức, vậy mà không kém gì chúng ta. Chư vị thánh nhân, vẻ mặt đột nhiên ở giữa nhất biến, nhất là Thái Thượng Lão Quân, kinh ngạc nhất. Hắn là Hồng Quân tòa hạ, đệ tử đắc ý nhất, cũng là chư vị thánh nhân ở giữa, ngoại trừ Hồng Quân, tu vi mạnh nhất tồn tại. Mà hắn hiện tại, vậy mà mơ hồ cảm giác được, cố khí thế này, còn không có phóng thích đến tối cường. Nhưng hắn đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Này chẳng phải là nói, tu vi của đối phương so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn đều đã là thánh nhân bắt trọng tu vi a. Lại có hai tầng, hắn thậm chí liền có thể trực tiếp đột phá đến siêu thánh hoàn cảnh, có thể so với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cùng lão sư đúng thuộc về cùng một cái đại cảnh giới phạm vi bên trong tồn tại. Vậy đối phương chẳng lẽ đã tới gần Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên? Mà đợi đến đối phương đi vào trước mặt thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ thì là càng khiếp sợ hơn. Không chỉ là hắn, toàn trường tất cả mọi người liền không có một cái nào không khiếp sợ. Lục Tiêu Nhiên, làm sao có thể? Làm sao lại tới một cái Lục Tiêu Nhiên? Giờ khắc này, toàn bộ tam giới người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lại có hai cái Lục Tiêu Nhiên, mà lại bên trong một cái là thánh nhân tu vi, một cái khác, khí thế vậy mà so với bọn hắn ở đây hết thảy thánh nhân đều cường đại hơn. Đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Thông Thiên giáo chủ cũng là bối rối, hắn quay đầu nhìn xem Lục Tiêu Nhiên bản thể, một mặt bao la mờ mịt. Ngươi đến cùng là ai? Lục Tiêu Nhiên mỉm cười. Ta liền là chân chính Lục Tiêu Nhiên, người bên cạnh ngươi chẳng qua là một cái khối lỗi. Thông Thiên giáo chủ triệt để im lặng. Bên cạnh hắn cái này chẳng qua là một cái khối lỗi. Khôi lỗi đều thành thánh. Cái kia Lục Tiêu Nhiên tu vi lại phải mạnh bao nhiêu? Ngươi sáng tạo khôi lỗi đều là thánh nhân. Cái kia tu vi của ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Có phải hay không? Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Thông Thiên thận trọng suy đoán một thoáng, mà Lục Tiêu Nhiên thì là gật gật đầu, mỉm cười đáp lại nói: "Ngươi đoán đúng rồi." Oanh! Toàn bộ tam giới đều bị hung hăng chấn một thoáng. Ta Thiên, hắn thật chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Cái này sao có thể? Hồng Quân đạo tổ, thân hợp thiên đạo, không phải đã che giấu mọi người trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sao? Hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành thánh nhân cùng siêu thánh a. Liên đúng vậy a, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ừ ngực. Thông Thiên nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, lên tiếng lần nữa hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua trước mắt mọi người. "Ngày xưa, ta từng khai thiên, sáng tạo vạn vật sinh linh. Bây giờ chẳng qua là trở thành không quan trọng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, lại có gì khó?" Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn đã hoàn toàn bạo phát đi ra, cái kia siêu cường uy áp trực tiếp hàm cái toàn bộ tam giới. "Oan." Câu này lời vừa nói ra, toàn bộ trong tam giới không khỏi là khiếp sợ đến cực điểm. Toàn bộ tam giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Khai thiên, sáng tạo vạn vật sinh linh. Đó không phải là bản cổ sao? Lục Tiêu Nhiên, lại là bản cổ. Cái này sao có thể? Ngươi. Thông Thiên chỉ Lục Tiêu Nhiên, cả người khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm, đã nói không ra lời, đầu ngón tay của hắn đều đang không ngừng co giật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là dùng bản cổ tinh huyết chế tạo Lục Tiêu Nhiên, vậy mà trở thành bản cổ chuyển thế. Lao Thiên cùng hắn mở cái này đùa giỡn, không khỏi cũng quá lớn chút ít ta. Nhưng mà, ngay lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên nhảy ra, chỉ Lục Tiêu Nhiên mở miệng nói: "Đại gia không nên tin hắn, hắn không phải bản cổ chuyển thế, hắn chẳng qua là may mắn tu luyện tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mà thôi. Hắn làm sao lại là bản cổ chuyển thế? Đại gia không nên bị hắn làm cho mê hoặc. Hắn gan dám giả mạo bản cổ đại đế, đạo tổ là sẽ không bỏ qua cho hắn." Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lục Tiêu Nhiên hướng phía hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cứ như vậy liếc mắt, nhàn nhạt liếc mắt, trong khoảnh khắc, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Cả người hắn đều trực tiếp bị tại chỗ vênh thành trọng thương. Giờ khắc này, tam giới toàn thể hết thảy tu sĩ đều là trái tim hung hăng dừng lại một chút. Phảng phất bị người hung hăng bóp một thoáng. Đây chính là đường đường tam thanh thánh nhân một trong a. Thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả. Nhưng mà, Lục Tiêu Nhiên vẹn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt, liền làm cho đối phương người bị thương nặng. Này không khỏi cũng quá mức mạnh mẽ đi. Nhưng cái này cũng chưa hết. Lục Tiêu Nhiên tại nhất kích đả thương nặng Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, lại lần nữa ra tay, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể, vậy mà không chịu khống chế, trực tiếp bị Lục Tiêu Nhiên bắt chẹt tại trong tay của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt lập tức cảm đạm như sáp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên làm ẩu a ngươi. Ta là Tam Thanh một trong, là Hồng Quân đạo tổ đồ đệ, ngươi dám giết ta, Hồng Quân đạo tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc là, Lục Tiêu Nhiên vẹn vẹn chẳng qua là cười khẩy. Hồng Quân, tính là cái gì chứ? Dứt lời, hắn trực tiếp vận chuyển Chí Tôn Hồng Mông Công, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tại chỗ luyện hóa. A a a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ai bị nổi Đường Đường Tam Thanh một trong. Thánh nhân ngũ trọng cường giả. Bị Lục Tiêu Nhiên ngay trước toàn bộ tam giới hết thảy tu sĩ trước mặt, sống sờ sờ hấp thu luyện hóa, mà lại là hoàn toàn nghiền ép. Đối phương liền hoàn thủ đều làm không được. Hấp thu luyện hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Lục Tiêu Nhiên cảm giác trong cơ thể mình tu vi lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, liền từ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhị trọng, tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tam trọng đỉnh phong, chỉ kém một tia, liền có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tứ trọng. Tu vi tăng vọt, mang tới là Lục Tiêu Nhiên thực lực tiến một bước tăng cường. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bùng nổ, cả người đều tràn đầy một loại mong muốn phát tiết cảm xúc. Một chút trí nhớ cũng tại liên tục không ngừng bị hắn hấp thu. Cái kia là có liên quan tại bản cổ trí nhớ, nhưng cùng lúc cũng là có liên quan tại cái thế giới này huyền bí. Tại bản cổ trong trí nhớ, Lục Tiêu Nhiên vậy mà phát hiện một cái cực kỳ chuyện quỷ dị. Tại một mảnh tinh không phía dưới, bản cổ từng có quắp tại một mảnh hỗn độn giữa đất trời, hắn ngước nhìn cái kia đầy trời tinh hà, tại trong tinh hà, thấy được một tôn thân ảnh. Cái kia một tôn thân ảnh, mạnh mẽ, tự do, không gì sánh được phong hoa, thật sâu chấn nhiếp bản cổ nội tâm, khiến cho hắn nhịn không được sinh ra mong muốn bổ khai thiên địa, phá toái hư không, đi chiêm ngưỡng vị kia vô cùng cường đại cường giả dung nhan. Thật mạnh. Lục Tiêu Nhiên không nhịn được hơi hơi nói nhỏ một tiếng. Thế nhưng rất nhanh, một kiện khác cực kỳ chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Cái kia một đạo thân ảnh, tựa hồ là chú ý tới bản cổ, hắn ngoái nhìn thoáng qua, liền là cái nhìn này, nhường Lục Tiêu Nhiên cả người đều lông tơ nổ đứng lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được chính mình. Một cái từng tại tiền sử, tại bản cổ khai thiên tích địa trước đó, liền ngao du trong tinh không chính mình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 472, chương cuối, bài ca phong điếu. Lục Tiêu Nhiên tâm thần một trầu, giờ khắc này, giữa đất trời thời gian, phảng phất đều ngừng lại. Cái kia một đạo kiếp trước thân ảnh, ở trong hư không, vậy mà mỉm cười hướng phía bản cổ nhẹ gật đầu. Những ký ức này đều là cắm rễ tại bản cổ trong trí nhớ. Tại Lục Tiêu Nhiên thôn vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, khôi phục bản cổ thân thể một bộ phận trí nhớ, vì vậy mới sẽ có được này một bộ phận trí nhớ. Cái này cũng xác nhận vượng tài nói tới, chính mình nhưng thật ra là siêu việt bản cổ tồn tại. Nhưng ngay lúc này, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên thân hình dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mình bị người nhìn chăm chú lấy. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, con người hơi co lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Kiếp trước của hắn đang ở thông qua bản cổ gen đang nhìn chăm chú hắn. Kiếp trước của hắn cũng sớm đã đang chết qua, cái này trí nhớ cũng là bản cổ tại mấy cái nguyên hội trí nhớ lúc trước. Có thể là giờ này khắc này đối phương lại là chân thực đang nhìn hắn. Kiếp trước của mình lại có thể nhảy vọt thời gian trường hà, có thể lợi dụng bản cổ trí nhớ cùng mình đối thoại. Cái này cần là cường đại cỡ nào thần thông mới có thể đủ làm đến bước này. Nhưng đối phương cũng không nói lời nào, nhếch miệng mỉm cười, biểu thị chào hỏi, lập tức liền hướng phía xa xa trong vũ trụ tiếp tục đi đến. Một màn này càng là thật sâu khiếp sợ đến Lục Tiêu Nhiên nội tâm. Kiếp trước của hắn đến tột cùng có bí mật như thế nào? Hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Cái thế giới này căn nguyên ở nơi nào? Bàn cổ phía trên đến cùng còn có cái gì? Từng cái vấn đề đều ngưng tụ ở Lục Tiêu Nhiên trong đầu, nhường Lục Tiêu Nhiên cảm thấy lẫn lộn. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là theo một đoạn này trong trí nhớ đi tới, bởi vì trước mắt còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Khi hắn theo một đoạn này trong trí nhớ lui lúc đi ra, toàn bộ tam giới thời gian hướng đi, giống như lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thái thượng lão quân, tiếp dẫn, chuẩn đề. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Lục Tiêu Nhiên không chỉ là cường thế không nói đạo lý, tu vi càng là mạnh để cho người ta sinh không nổi một tia tính tình. Gặp qua biến thái, chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Trên Kim Ngao đảo, nữ hoa thánh nhân thấy cảnh này, cả người đều khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên ở giữa, cảm giác đến trên mặt của mình có chút phát sốt. Trước đó, nàng còn tại Lục Tiêu Nhiên trước mặt trăm bước, nói nguyện ý cùng Lục Tiêu Nhiên vui kết liền cảnh, chung nhau xây dựng một phần thế lực mới. Có thể là không nghĩ tới, người ta Lục Tiêu Nhiên căn bản cũng không phải là thánh nhân, người ta là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, có thể trong nháy mắt dây giết thánh nhân tồn tại. Giờ này khắc này, toàn bộ trong tam giới, có thể cùng Lục Tiêu Nhiên đánh đồng, chỉ có Hồng Quân lão tổ, cùng mấy vị kia may mắn tại khai thiên lượng kiếp bên trong, còn sống sót tiên thiên hỗn độn ma thần a. Trong địa phủ hậu thổ, cũng là một hồi kinh ngạc. Cái tên này, lại có thể là phụ thần chuyển thế. Khó trách hắn sẽ lợi hại như vậy. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền nhíu mày, cắn chặt hàm răng. Gia hỏa này, nắm ta lừa gạt. Nếu như nói Lục Tiêu Nhiên bản cổ chuyển thế, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bản cổ Tam Đại Nguyên Thần hóa thành Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nhưng bản cổ máu huyết thì là hóa thành 12 tổ vu. Bên trong một cái kia chính là nàng a. Lục Tiêu Nhiên nếu liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cho sống sờ sơn nuốt, làm sao có thể không đến nuốt chính mình? Thiên đình phía trên, cái kia đi theo Phương Thiên Nguyên, Na Cha đám người bay tới Nhị Lang Thần, thấy cảnh này, cũng là đồng dạng, kinh ngạc nói không ra lời. Bàn cổ chuyển thế, cái kia đã là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Thiên Vương, còn có Na Cha, thậm chí là Tôn Ngộ Không chuyển thế, chọn bái nhập Lục Tiêu Nhiên môn hạ. Bàn cổ chính là khai thiên tích địa người, đồng thời, cũng là thân hóa vạn vật vũ trụ chi thần. Sự vĩ đại của hắn, tự nhiên không cần nhiều lời, sự cường đại của hắn, cũng không cần bất luận cái gì người đi phụ lên. Có hắn tại, giữa đất trời, cái nào dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên tầm mắt đã quăng bỏ vào trước mắt Thái Thượng Lao Quân trên thân. Thái Thượng Lao Quân, ngươi thân là ta nguyên thần biến thành, còn không mau mau quý vị. Nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt nhường Thái Thượng Lao Quân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lông tơ tạc lập. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lục Tiêu Nhiên, nhưng muốn cho hắn dung nhập Lục Tiêu Nhiên bản cổ thân thể, hắn khẳng định cũng không nguyện ý. Trốn. Không có chút nào đình trệ, hắn lúc này quay người, hướng phía Tử Tiêu Cung bỏ chạy. Muốn chạy? Người chạy trốn được sao? Vân Ly Ca đám người, lúc này liền chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang đột nhiên ngăn tại trước mặt mọi người. A Di Đà Phật. Đó là một đạo người khoác màu vàng kim áo cà sa thân ảnh. Là Hồ Vi Phật. Lao tử biến thành Hồ Vi Phật. Có người lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng, mà Lao tử biến thành Hồ Vi Phật thì là ngay đầu tiên liền dùng tự thân lực lượng công hướng Vân Ly Ca đám người, ngăn cản bọn hắn đuổi kịp Thái Thượng Lão Quân. Muốn chết? Vân Ly Ca đám người cùng nhau ra tay, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Mấy vị đại la kim tiên trong khoảnh khắc liền đánh nát Hồ Vi Phật bình chướng, đánh cho trọng thương. Đại gia tu vi chênh lệch không bao nhiêu, về số lượng, Vô Danh Tông đệ tử có nghiền ép tính ưu thế. Bên này Hồ Vi Phật bị quần đầu, một bên khác, Lục Tiêu Nhiên đã ra tay. Vẫn như cũng là một cái ánh mắt, toàn bộ thiên đình không gian phảng phất đều bị giam cầm. Thái Thượng Lão Quân còn không có chạy đi 33 tầng trời, liền bị Lục Tiêu Nhiên sống sờ sờ phong ấn tại 33 tầng trời bên trong. Tu vi đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Tam trọng đỉnh phong, Lục Tiêu Nhiên mạnh mẽ, đã đạt đến điều khiển toàn bộ thiên đình phạm vi bên trong quy tắc mức độ. Phanh! Thái Thượng Lão Quân hung hăng đâm vào cái kia một đạo bình chướng vô hình phía trên, đưa hắn sống sờ sờ gãy trở về. Giờ khắc này, Thái Thượng Lão Quân cả người đều tuyệt nhìn tới cực điểm. Không! Hắn thét chói tai vang lên, gầm thét, không ngừng thi triển chính mình công pháp, oanh tạc đạo này bình chướng, mong muốn đột phá phong tỏa. Lục Tiêu Nhiên ánh mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ lạnh lùng, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, một cỗ to lớn quy tắc chi lực trực tiếp vô tình đem Thái Thượng Lão Quân gắt gao khống ở, cũng chậm rãi hướng phía chính mình kéo xuống. Không! Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa hét lên một tiếng, sau lưng lại một lần xuất hiện một vệt kim quang. Đó là hắn nhất khí hóa tam thanh bên trong một đạo khắc pháp ngoại hóa thân, Trang Tử. Nhưng mà Trang Tử vừa mới xuất hiện, còn không có tới cùng trợ giúp hắn, liền bị Lục Tiêu Nhiên một cái ánh mắt trực tiếp vây bạo. Vâng! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, thời không bình chướng đều bị sống sờ sờ đánh nát, thánh nhân nổ tung, đó là bực nào mạnh mẽ. Thậm chí hồ, liền Lục Tiêu Nhiên giam cầm không gian, đều bị oanh mở một đạo lỗ hổng lớn. Cơ hội tốt. Thái Thượng Lão Quân nhãn tỉnh sáng lên, liều mạng mong muốn chạy đi. Sau lưng một cỗ làm hắn thấy hít thở không thông lực lượng, cấp tốc kéo tới. Hắn biết, đây là Lục Tiêu Nhiên lại một lần giết tới. Không dám có do dự chút nào, hắn trực tiếp tế ra chính mình cuối cùng một đạo nhất khí hóa tam thanh pháp ngoại hóa thân, Khổng Thánh. Khổng Thánh vừa ra, không đợi Lục Tiêu Nhiên ra tay, liền trực tiếp tự động dẫn nổ. Theo vừa mới Trang Tử nổ tung một lần kia, Thái Thượng Lão Quân đã mò tới một tia quy luật. Thánh nhân là cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cái cấp độ, căn bản cũng không phải là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đối thủ. Mong muốn dung chuyển đối phương từng kia, vậy cũng chỉ có thể dùng thánh nhân dẫn nổ, còn mà còn có từng tia cơ hội. Mặc dù, lần này qua đi, hắn khẳng định hội nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí là tu vi rơi xuống. Thế nhưng, hắn không có dư thừa lựa chọn. Lục Tiêu Nhiên quá mạnh, một khi bị Lục Tiêu Nhiên bắt lấy, hắn liền sẽ bị Lục Tiêu Nhiên luyện hóa, tu bổ bản cổ thân thể. Đến lúc kia, toàn bộ tam giới liền sẽ không bao giờ lại có hắn Thái Thượng Lão Quân. Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, tìm tới sư tôn trước đến cứu mạng, hắn liền được cứu rồi. Mà cái tiền đề này là hắn muốn an ổn chạy đi, hắn nhất định phải sống sót ra ngoài. Sau lưng, cái kia Khổng Thánh tự bạo lại một lần nữa đánh nát không gian chi lực, nhường chung quanh quy tắc toàn bộ đều bị đại loạn. Lục Tiêu Nhiên căn bản là không cách nào lại tiếp tục cường khống không gian chi lực. Dùng Thái Thượng Lão Quân tốc độ đến Tử Tiêu Cung cũng bất quá mới vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Một cái chớp mắt, hắn cũng đủ để dễ dàng đảm mệnh. Phanh! Ngay tại Thái Thượng Lão Quân trên mặt đã toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng, cho là mình có khả năng chạy ra Lục Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay thời điểm, hắn lại lần nữa đụng phải một lớp bình phong, lại một lần bị hung hăng gậy trở về. Thái Thượng Lão Quân cả người đều triệt để mộng so. Tình huống như thế nào? Chính mình dẫn nổ một đạo thân ngoại hóa thân, mới nhiễu loạn quy tắc chi lực, làm sao Lục Tiêu Nhiên thoáng qua ở giữa, liền cho chữa trị? Hắn mở mịt quay đầu hướng về sau mặt nhìn sang, trong khoảnh khắc, cả người liền thành đồ đần. Khổng Thánh đích thật là tự bạo thành công, thế nhưng, hắn tự bạo phạm vi còn chưa kịp quyết tán, liền bị Lục Tiêu Nhiên trực tiếp cho dừng lại. Cái kia bởi vì một vị thánh nhân tự bạo mà bị nhiễu loạn quy tắc chi lực, lại bị cưỡng ép áp chế, không thể động đậy một chút. Trong chốc nhóm này, Thái Thượng Lão Quân thế giới quan triệt để hỏng mất. Đây là đang nói đùa gì vậy? Lục Tiêu Nhiên liền bạo loạn quy tắc chi lực, đều có thể trấn áp. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cỗ ma hấp lực cường đại, đang điên cuồng đem chính mình hướng phía Lục Tiêu Nhiên vị trí lôi kéo. Thái thượng lão quân tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình trốn không thoát, dù cho hắn là đường đường thánh nhân bắt trọng cảnh cường giả, dù cho hắn là trong tâm giới, Hồng Quân phía dưới đệ nhất người. Giờ này khắc này, hắn đều sắp xong rồi. Mấy cái nguyên hội ngộng, và hôm nay, liền đem vẽ lên dấu chấm tròn. Mà cái này dấu chấm tròn, là dùng chính mình ngã xuống là kết cục. Loại thống khổ này cùng tuyệt vọng, không người có thể nhận thức. Lục Tiêu Nhiên, ngươi cũng dám gạt ta? Ngay tại Thái thượng lão quân tuyệt vọng thời khắc, một đạo làm hắn tâm tâm niệm niệm thanh âm, đột nhiên ở giữa, theo 33 tầng trời bên ngoài, nổi giận truyền rất xuống. Thái thượng lão quân đột nhiên ở giữa, vui mừng quá đỗi. Sư tôn, là sư tôn đến rồi. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hạo Thiên, Như Lai, liền không có một cái nào không cao hứng. Hồng Quân vừa ra, ai dám tranh phong? Lục Tiêu Nhiên ngày tốt lành, cuối cùng xem như chấm dứt. Sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống, chém vỡ quy tắc chi lực, đem Thái thượng lão quân cuốn vào trong đó, tiếp theo nhường hắn thoát ly Lục Tiêu Nhiên trường khống. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 473, thánh chiến, ngươi có thể từng gặp chân thần cuối đầu. Không hổ là đạo tổ, thật mạnh. Một chiêu liền có thể phá Lục Tiêu Nhiên cấm chỉ, quả thực là thần lai chi bút. Thấy Hồng Quân một chiêu phá vỡ Lục Tiêu Nhiên cấm chế, tất cả mọi người càng thêm hưng phấn lên. Hồng Quân càng mạnh, phần thắng tỷ lệ lại càng lớn, bọn hắn cơ hội sống sót lại càng lớn. Ly Ca nhìn lướt qua mọi người, không khỏi khịt mũi coi thường. Nếu như không phải bản cổ khai thiên, cũng dùng tự thân biến ảo vật, bọn hắn những người này cũng sẽ không sinh ra. Có thể nói, bản cổ là giữa đất trời, gần như tất cả mọi người phụ thần, duy nhất không chịu bản cổ ân huệ, cũng chỉ có hỗn độn thế giới 3000 ma thần mà thôi. Nhưng, bây giờ Lục Tiêu Nhiên trở về, vậy mà không có mấy người hoan nghênh hắn, tuyệt đại bộ phận người đều muốn hắn chết, không thể không nói, đây thật là một cái miệng ai. Lục Tiêu Nhiên đem tầm mắt đưa lên đến trên bầu trời, kim quang hạ xuống thời điểm, Hồng Quân Kim Thân cũng chậm rãi hiện ra tại mọi người ánh mắt bên trong. Bái kiến đạo tổ. Thiên đình phía trên, vạn chúng quỳ lạy, Hồng Quân tiêu sái tới cực điểm. Giờ khắc này, tại uy phong bên trên, hắn so Lục Tiêu Nhiên mạnh hơn tới không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn chưa từng cúi đầu, vẹn vẹn chẳng qua là thuần theo, nhìn xuống Lục Tiêu Nhiên, phảng phất muốn trên khí thế, cũng toàn diện siêu việt Lục Tiêu Nhiên. Đáng tiếc là, Lục Tiêu Nhiên căn bản không có chim hắn, cái này khiến ý nghĩ của hắn thất bại. Hừ. Hơi hơi nhẹ hừ một tiếng, Hồng Quân lần nữa mở miệng nói, "Lục Tiêu Nhiên, ngươi thật hèn hạ." Lấy ra một cái khôi lỗi thánh nhân, giấu giếm hai mắt của ta, bản thể lại tránh ở sau lưng vụng trộm tu luyện. Ngày xưa bản cổ cũng không phải ngươi như vậy bẩn thỉu. Lục Tiêu Nhiên lạnh nhạt thoáng nhìn. Các ngươi 3000 hỗn độn ma thần, năm đó hợp lại ông ta, liền không bẩn thỉu sao? Hồng Quân mặt không biến sắc, tim không đập. Ngày xưa chúng ta thân là hỗn độn ma thần, ngươi muốn phá vỡ hỗn độn, chúng ta tự nhiên hẳn là hợp lại bảo hộ hỗn độn đại thế giới, vì vậy mới hợp lại đối kháng, này có cái gì không thể? Ngươi cũng là thật biết cho mình gia tăng này chút đường hoàng mượn cớ. Lục Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Đối phó bực này hèn hạ người vô sỉ, ngươi chính là nói lại nhiều, cái kia cũng vô dụng. Chỉ có đem hắn thu phục, giết, hắn mới sẽ biết cầu xin tha thứ. Không có quá nhiều nói nhảm, Lục Tiêu Nhiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lực lượng trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ toàn bộ thiên đình. Giờ khắc này, hết thảy không phải Vô Cực Tông đệ tử, đồng thời nhận này một cỗ lực lượng ảnh hưởng đến. Phanh phanh phanh. Không khác biệt công kích, trực tiếp nhường những người nhỏ này vật không chịu nổi, tại chỗ bạo liệt mà chết, sau đó hướng phía càng mạnh cấp độ lan tràn, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Mắt thấy, chuẩn thánh phía trên cao thủ cũng muốn không chịu nổi. Hồng Quân lại lần nữa ra tay, một vệt kim quang lan tràn xuống tới, lúc này đem tất cả chuẩn thánh cùng thánh nhân toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Lục Tiêu Nhiên hướng phía Vân Ly Ca nhìn thoáng qua, Vân Ly Ca hiểu ý, Lục Tiêu Nhiên thì là dậm chân hướng đi Hồng Quân. Hồng Quân là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cùng hắn cùng các loại cảnh giới, hắn nhất định phải cầm suất toàn lực mà đối đãi. Đến mức Thái Thượng lão quân bọn hắn này chút thánh nhân, cùng với các giáo bên trong chuẩn thánh thì toàn bộ giao cho Vân Ly Ca bọn hắn. Hồng Quân lão tổ tự nhiên cũng biết Lục Tiêu Nhiên dụng ý, trong nháy mắt một bán, liên tiếp phân hóa ra mấy đạo hồng mông tử khí, hướng phía giữa đất trời khuyết tán ra. Những cái kia hồng mông tử khí thật nhanh phân hóa, dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt liền dung hợp đến tam giới bên trong chư vị chuẩn thánh trong cơ thể. Xiển giáo Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Tây Phương giáo Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Di Lặc, Quan Âm Đại Sĩ, Phổ Hiển, Khổng Tuyên, Thiên Đình bên trong Tây Vương Mẫu, trong tam giới hết thảy thuộc về Hồng Quân trưởng khống thế lực, toàn bộ đều chiếm được Hồng Quân lão tổ ban ân, tu vi lần nữa thăng hoa, triệt để đột phá chuẩn thánh cảnh giới, thành là chân chính thánh nhân. Một màn này không biết nhận nhiều ít người ghen ghét hâm mộ hận. Thánh nhân a, đây chính là thánh nhân. Nhiều ít người tha thiết ước mơ đều không thể trở thành tồn tại. Bây giờ đạo tổ vì đối phó Lục Tiêu Nhiên, vậy mà rộng thi ân đức, phân hóa ra nhiều như vậy đạo hồng được tử khí, nhường nhiều người như vậy diễn biến thành thánh nhân. Nếu như bọn hắn có thể đi đến chuẩn thánh tu vi, mục đích chính là Hồng Quân đạo tổ tọa hạ nhất mạch, giờ này khắc này bọn hắn chẳng phải là cũng sẽ có cơ hội trở thành thánh nhân. Nay quả nhiên là tu luyện không nỗ lực, một ngày nào đó sẽ hối hận. Trong nháy mắt, Hồng Quân nhất mạch thánh nhân số lượng đã đạt đến hơn 30 vị. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khiêu khích. Giết sạch Tiệt giáo môn nhân, một tên cũng không để lại. Rõ. Thông Thiên sắc mặt đại biến. Sư tôn, không thể. Tiệt giáo môn nhân có ta rất nhiều đệ tử. Thông Thiên. Hồng Quân quát chói hai một tiếng. Bọn hắn hiện tại đã không còn là Tiệt giáo đệ tử, ngươi hỏi bọn họ một chút, là chung với ngươi, vẫn là chung với Lục Tiêu Nhiên. Thậm chí hồ, Lục Tiêu Nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có thể là bản khẩu nguyên thần hóa ba một trong, hắn nhất định sẽ hấp thu ngươi, tăng cường chính mình. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Nhanh chóng giúp ta diệt Lục Tiêu Nhiên, sư tôn hứa ngươi Tiệt giáo, một trận lượng kiếp, nhường ngươi Tiệt giáo đại hưng. Sư tôn, ta. Thông Thiên khó xử đến cực điểm, nhìn nhìn mình chư vị đệ tử, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt đau đớn. Mặc dù nói, bọn hắn hiện tại khẳng định là hiệu trung Lục Tiêu Nhiên, thế nhưng, tại Lục Tiêu Nhiên xuất hiện trước đó này vài vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn thủy chung đều kiên thủ tại Kim Ngao đảo, chờ đợi mình trở về. Phần tính nghĩa này, hắn lại nên như thế nào bỏ? Lục Tiêu Nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thông Thiên, ta chuyển thế chi thân, là ngươi tạo nên mà thành, nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không hấp thu ngươi, tu bổ cỗ này bản cổ thân thể. Cho dù là ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ giữ lại ý thức của ngươi, nhờ ngươi có khả năng chuyển thế đầu thai, lại lần nữa tu luyện. Cho nên, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác." Hồng Quân cười lạnh: "Lục Tiêu Nhiên, ngươi tại đây bên trong trang thánh nhân gì? Ngươi còn thật sự cho rằng chính mình là bản cổ rồi? Ngươi chẳng qua là bản cổ chuyển thế, lực lượng của ngươi liền bản cổ 1% cũng không bằng. Ngươi không hấp thu Thông Thiên tới tăng cường lực lượng của mình, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lại lấy cái gì đấu với trời?" Lục Tiêu Nhiên hai tay đặt sau lưng, bước về phía trước một bước, khí thế vạn quân, vậy mà đem Hồng Quân bước lui một bước. "Ta Lục Tiêu Nhiên, không cần bản cổ thân thể, vẫn như cũ chiến thiên chiến địa. Ta không giống ngươi, hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu. Bất quá, bản thể của ngươi liền là một đầu hạ tiện độc trùng, cũng khó có thể hy vọng ngươi có thể hiểu được cường giả chân chính." Hồng Quân phảng phất bị Lục Tiêu Nhiên đâm trọn chỗ đau, hai mắt nổi lên, toàn thân khí thế lúc này bạo phát đi ra, hướng phía Lục Tiêu Nhiên điên cuồng đè xuống. Lục Tiêu Nhiên cũng chưa từng chút nào nhượng bộ nửa phần, dùng tự thân lực lượng chống lại. Hai đạo lực lượng còn chưa công kích, vẹn vẹn xuất hiện, liền để thiên đình bên trong vỡ vụn ra một đạo thời không vết nứt. Đạo này thời không vết nứt đem thiên đình không gian phân liệt hai tầng, ở vào thời không trên cái khe, vừa mới thành thánh Tây Phương giáo Phổ Hiển, tại chỗ liền bị sống sờ sờ xé rách thánh nhân kim thân, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tiến diệt. Một màn này, dọa đến vô số thánh nhân, tê cả da đầu, dồn dập rút lui, sợ đạo này công kích lan đến gần chính mình. Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân lẫn nhau ở giữa, không có quá nhiều nói nhảm, cả hai trực tiếp ra tay đối chiến. Quan hệ của hai người đã thành không chết không thôi cục diện, lẫn nhau ở giữa, hôm nay chỉ có thể sinh tồn một cái. Hai người vừa lên đến, chính là bật hết hỏa lực, đem riêng phần mình lực lượng điều động đến cực hạn, bày ra điên cuồng đối hoành. Mà hai người ở phía trên đánh, phía dưới, chư vị thánh nhân cũng bắt đầu quyết đấu. Vừa mới bị Lục Tiêu Nhiên làm hại, diệt hai đạo phân thân Thái Thượng Lão Quân xuất thủ trước nhất, bởi vì hắn trong đó một đạo hóa thân lão tử biến thành Tây Phương Giáo Hồ Vi Phật đã bị đánh thành trọng thương, không đem hắn cứu ra, tu vi của mình lại nhận càng lớn ảnh hưởng. Để cho chúng ta giết Lục Tiêu Nhiên đồ tử đồ tôn, giết sạch bọn hắn, dẫn hắn phân thần, có lợi cho đạo tổ tác chiến. Vâng. Này ra lệnh một tiếng về sau, Hồng Quân nhất mạch hơn 30 vị thánh nhân đồng thời ra tay, thao thiên uy áp, mặc dù không đủ Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân tác chiến uy áp sinh ra, nhưng cũng đầy đủ nhường người bình thường thở dốc không đến khí. Vân Ly Ca nhìn lướt qua trên trời lao xuống chư vị thánh nhân, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dậm chân thăng thiên, hướng phía mọi người nên đón tiếp lấy, khiến cho hắn giết. Nhàn nhạt ba chữ phun ra, chư vị đại la kim tiên cũng đều không tại che giấu khí tức của mình, dồn dập buộc phát ra Hỗn Nguyên đại la kim tiên toàn bộ khí thế cùng thực lực. Thái Thượng Lão Quân đám người khí thế trong nháy mắt liền bị hồ bình, toàn bộ tam giới đều tại trong khoảnh khắc vì đó yên lặng. Tiệt giáo những đệ tử kia, vậy mà toàn bộ đều là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, ta liền nói bọn hắn vì sao lại mạnh như vậy, thế mà liền chuẩn thánh đỉnh phong đều đánh không lại bọn hắn. Không nghĩ tới lại là bực này cường giả, đã chạy trốn tới xa xa Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế lập tức không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Còn tốt, may mà ta nhạy bén, chạy nhanh, nếu không ta hôm nay sợ rằng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, túi đầu trầm tư nói: trước mắt bọn hắn hai bên đánh nhau, chúng ta này một ít tiền gặp nạn, ta xem ta vẫn là đi trước thì tốt hơn, chờ bọn hắn đánh xong ta rồi quyết định có trở về hay không tới. Bất quá ngay tại hắn đang lúc sắp đi rồi lại bỗng nhiên ở giữa dừng bước. Không đúng vậy, lúc này toàn bộ thiên đình đều đang đánh nhau, này chẳng phải là mang ý nghĩa không có người tại phòng thủ thiên đình? Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế vẻ mặt đột nhiên nhất chuyển: nếu đều muốn chạy trốn, không thừa cơ kiếm bộ sao? Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn dương nhẹ, lập tức bắt đầu hướng phía phụ cận tiên phủ đi đến. Hắn đã quyết định trước tiên đem phụ cận tiên phủ cướp sạch không còn, sau đó lại đi đâu xuất cùng bàn đảo viên loại này thánh địa thật tốt cướp sạch một phiên. Chờ cướp sạch xong này chút về sau, hắn liền lập tức mang theo chính mình tiên phủ chạy trốn. Kế hoạch hoàn mỹ, có thể là rất nhanh, khi hắn đi vào phụ cận tiên phủ thời điểm vẫn không khỏi đến trận tròn mắt. Hắn gần nhất một chỗ tiên phủ là Hằng Nga Quảng Hàn Cung, có thể khi hắn đi vào Quảng Hàn Cung thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện Quảng Hàn Cung cửa lớn rộng mở, Hằng Nga quần áo ngổn ngang tại Quảng Hàn Cung bên trong ríu rít thút thít. Cái này khiến Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Hằng Nga, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao ở đây ríu rít thút thít? Hằng Nga thấy Câu Trần đi vào, lập tức che mặt mà khóc. Đại Đế có chỗ không biết, ta này Quảng Hàn Cung bên trong ra phản đồ, có một đầu yêu bảo, nó không chỉ cướp đi ta tất cả mọi thứ, còn nắm tiểu tiên. Nắm tiểu tiên cho lãng phí. Chương 474, tình hình chiến đấu kịch liệt, tam giới tổng động viên. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế khí sắc mặt tái xanh. Này con xúc sinh chết tiệt, vậy mà dám can đảm thừa dịp ta Thiên Đình đại loạn, vì chính mình giành chỗ tốt. Bản đế nếu không đưa nó bắt bữa ăn ngon, ta Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Ngươi ở chỗ này chờ, bản đế cái này đi bắt xúc sinh kia. Nói xong, hắn thật nhanh lao ra Quảng Hàn Cung. Vừa mới ra Quảng Hàn Cung, hắn liền cấp tốc hướng phía giao chỉ bay qua. Thảo, thật sự là gặp vận đen tám đời, thế mà để cho người ta nhanh chân đến trước. Nếu là Hằng Nga thấy cảnh này, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trên thực tế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, làm sao lại đi quản Hằng Nga đâu? Lại không nói Hằng Nga là Thiên Đình một cái tầm thường tiểu tiên người, liền vẹn vẹn nói, nàng tại Thiên Đình, bị nhiều như vậy con ruồi nhìn chằm chằm, đã sớm là một khối thối thịt, Câu Trần cũng không thể lại vì nàng mặt hàng này, đi làm việc a. Hắn sở dĩ nói lời khách sáo, đơn giản là muốn mau chóng rời đi Quảng Hàn Cung, đi xem một chút địa phương khác đồ tốt, có hay không bị người lấy đi. Trải qua Quảng Hàn Cung giáo huấn về sau, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa cướp sạch này chút thần tiên tài sản, mục tiêu của hắn muốn thả xa lớn hơn một chút, trước đi lấy Thiên Đình tốt nhất mấy cái kia đồ vật lại nói. Ví như, giao chỉ Tây Vương mẫu bản đảo viên. Những cái kia bản đảo đều là đồ tốt ta, không cầm đây chẳng phải là đáng tiếc. Cho nên, Câu Trần trước tiên liền chạy đến bản đảo viên. Thế nhưng, chờ đến hắn tới đến bản đảo viên thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Bản đảo viên nơi nào còn có ngày thường bộ dáng. Tất cả bản đảo cây đều bị người nổ tận gốc, chỉ có mặt đất bên trên còn có một số in dấu răng, bị gặm đến một nửa hồ đảo. Cái này, đây là có chuyện gì? Bản đảo cây đâu? Bản đảo đâu? Đất đai, ngươi cho bản đế cút ra đây. Nghe được thanh âm của hắn, đất đai lập tức liền hóa thành một sợi khói xanh, lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Ti chức tham kiến Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, bản đế hỏi ngươi, bản đảo cây đâu? Còn có những cái kia bản đảo đâu? Đều đi đâu? Hồi đại đế, bản đảo đều bị cướp đi, còn có bản đảo cây cũng bị người tận gốc đào đi. Cái gì? Người nào đào đi? Tiểu thần cũng không biết ta, đối phương còn không là một người tới, tới thật nhiều người, vừa lên, đi lên liền đem bản đảo cây, bản đảo đều cho cướp sạch. Trong đó còn có một đầu yêu bảo, một đầu hỏa phượng, cái kia hỏa phượng còn giống như là Vương Mẫu Nương Nương mấy năm này thu phục một đầu hỏa phượng đây. Tiểu thần đã từng tận mắt thấy nó cho Vương Mẫu Nương Nương kéo xe. Câu Trần khuôn mặt, nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Nghe đến đó, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, là chuyện gì xảy ra? Khẳng định lại là ra phản đồ. Đám này đáng chết phản đồ. Vậy mà dám can đảm thừa dịp Thiên Đình đại nạn, cướp sạch Thiên Đình, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ngươi có thấy hay không, bọn hắn trốn nơi nào rồi? Hồi đại đế, tiểu thần không nhìn thấy, thế nhưng tiểu thần nghe bọn hắn nói, muốn đi đoạt cái gì kim đan. Câu Trần khuôn mặt đột nhiên đen lại. Kim đan? Hèn mạt, đâu xuất cung? Dứt lời, dưới chân hắn giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ, bay thẳng 33 tầng trời chi đi lên. Mà liền tại hắn đi về sau, đất đai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng từ một bên vũng bùn bên trong móc ra mấy quả sớm nấp ký bản đảo cây giống cùng bản đảo. Hắc hắc hắc. Có này vài quặng bản đảo cây, còn có nhiều như vậy bản đảo, đầy đủ ta trở thành một tên đại la kim tiên. Thiên Đình chơi xong, ta vẫn là trước hạ giới tìm một chỗ lặn giấu đi tu luyện đi. Câu Trần bên này, đảo mắt liền đi tới 33 tầng trời. Tốc độ nhanh làm người giận sôi. Thế nhưng, khi hắn đi vào Đâu Xuất Cung thời điểm, lại trễ một bước. Toàn bộ Đâu Xuất Cung bên trong, tất cả đồng tử đều bị giết sát, khắp nơi đều là màu hoàng kim máu tươi, chảy lan đầy đất. Tất cả hồ lô cùng bình sứ, toàn bộ đều rỗng. Toàn bộ Đâu Xuất Cung, nghèo chỉ còn lại một chút đồng tử thi thể, liền cái kia có thể so với tiên thiên linh bảo, dùng vạn năm cây tử đàn hỗn hợp thiên ngoại vẫn thạch chế tạo cửa lớn, đều bị người bóc ra. Úp Nhật Ni Mã. Câu Trần phẫn nộ dơ thẳng lên trời gầm thét. Đám người này, quả thực là không có hạn cuối a. Một viên thuốc cũng không cho hắn lưu. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Mà một bên khác, nhị cầu tử bọn hắn này chút, bị Lục Tiêu Nhiên sớm an bài tại Thiên Đình gian tế, đang ở địa phương khác, cao hứng bừng bừng đếm lấy chiến lợi phẩm của mình. Ta lấy 1000 quả bàn đào cây, hắc hắc hắc. Kiếm bộ rồi. 1000 quả bản đảo cây tính là gì? Thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan đều bị ta cầm đi, thậm chí liền lò bắt quái, hiện tại cũng tại ta trong không gian giới chỉ đây. Thôi đi, cái kia tính là gì, các ngươi ngủ qua hàng ngà sao? Thiên Đình đệ nhất mỹ nhân, ra hưởng thụ lấy. Hắc hắc hắc. Tu vi của bọn hắn căn bản không đạt được cùng Thái thượng lão quân bọn hắn chiến đấu mức độ, cho nên bọn hắn liền đi tham dự cướp sạch Thiên Đình, cướp sạch xong về sau, trực tiếp chạy về Kim Ngao đảo, chờ đến Lục Tiêu Nhiên bọn hắn thắng lợi trở về. Còn nữa nói, bọn hắn đều làm lâu như vậy gian tế, hiện tại cũng là thời điểm nên thành công lui thân. Chẳng qua là tại bọn hắn nơi xa, một phương hướng khác, một đạo thân ảnh đang mừng thầm đang tính toán chính mình lần này lấy được chỗ tốt. Một đám ngu ngốc, bàn đảo viên tốt nhất bàn đảo cây đều ở ta nơi này, Thái thượng lão quân đan dược tốt nhất cũng đều tại ta chỗ này, các ngươi một chút kia đáng là gì? Luôn mượn gió bẻ măng, vẫn phải xem các ngươi hàn cú ra. Trên chiến trường, Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân chiến đấu đã đến nước sôi lửa bỏng mức độ. Hai người lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù là rời đi thiên đình ức vạn dặm, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, phảng phất hai người liền ở bên người chiến đấu một dạng. Trên thực tế, hai người chiến đấu gần sóng, toàn bộ tam giới bất luận cái gì một chỗ, hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hai người đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt không ra, đấu chuyển tinh gì, sông núi liên đảo, sông lớn đảo lưu, nước biển chảy ngược. Thiên địa dị tượng không thôi. Hai bên lẫn nhau bọn đồ tử đồ tôn, cũng không có nhàn rỗi. Vân Ly Ca trực tiếp đối mặt trên trời lão quân. Tay hắn cầm thí thần thương, chu tiên kiếm trận, cho dù là hắn thời khắc này tu vi, còn chưa đủ để đối kháng thái thượng lão quân, nhưng mượn nhờ hai món chí bảo này, hắn cũng đầy đủ cùng thái thượng lão quân có sức liều mạng. Chín đóa diệt thế hắc liên ở phía sau hắn, không ngừng lập lòe tràn ngập sát ý hàn mang. Tu vi của hắn vẫn chưa tới kiếp trước tiêu chuẩn, vô pháp triệu hoán đi ra hoàn chỉnh thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, triệu hoán đi ra cửu phẩm, đã là cực hạn. Phương Thiên Nguyên đối kháng chuẩn đề tu vi là thánh nhân khác bên trong mạnh nhất, vì vậy không thể khinh thường. Lục Tiêu Nhiên bên này, Cơ Vô Hà chưa có trở về, trước mắt có thể đối kháng hắn, chỉ có Phương Thiên Nguyên. Từng đạo như dã thú gào thét, theo trong miệng của hắn liên tiếp bạo phát đi ra. Toàn bộ thiên đình đều theo hắn công pháp vận chuyển, mà bị chấn động hoảng động không ngừng. Lê Trường Sinh liên thủ với Tống Tích Nghiên, đối kháng tiếp dẫn thánh nhân. Gia Cát Tử Quỳnh đối kháng Hạo Tiên. Lao Cửu Tô Linh Vũ đối kháng Đa Bảo Như Lai. Mặt khác Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì là đi đối kháng Hồng Quân nhất mạch thánh nhân khác. Trận này khoáng thế cuộc chiến, nhường trong tam giới đều là quỷ khóc sói gào, tất cả sinh linh đều đang sợ hãi lấy, run rẩy, sợ công kích này sẽ rơi xuống trên người mình, để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, biến thành cho bụi. Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân càng đánh càng liệt, đạo pháp đối hoành thời điểm, Hồng Quân nhịn không được rêu cợt nói: "Bản cổ, nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng, mà ngươi chẳng qua là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng đều còn kém đâu, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nếu là ngươi nhận thua, chỉ cần bái nhập môn hạ của ta, dung nhập thiên đạo bên trong, bù đắp thiên đạo, ta nhận lời ngươi, vĩnh sinh bất tử, phong làm ta tọa hạ đứng đầu đại thánh nhân." Lục Tiêu Nhiên mặt không biểu tình. Không tới cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Hắn lại không phải người ngu, Hồng Quân đầu này lão cẩu, nói không giữ lời, tin tưởng hắn, đó chẳng khác nào tin tưởng nhị cẩu tử sẽ làm hằng nga cái kia phá hải. Nếu như mình gia nhập thiên đạo, hắn vài phút liền sẽ để chính mình chết không có chỗ chôn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi. Hồng Quân vẻ mặt băng lãnh, trực tiếp tăng cường lực lượng của mình, nhường chiến đấu cân tiểu ly hướng phía chính mình nghiêng. Đồng thời, ý thức của hắn cũng bắt đầu câu thông thánh nhân khác. Trước hết nhất cảm nhận được triệu hoán chính là Hoa Hoàng cung nữ hoa. Nữ hoa từ đầu đến cuối đều còn không có hiện thân, thế nhưng hiện tại, Hồng Quân nghĩ muốn diệt vong Lục Tiêu Nhiên nhất mạch, cái kia liền không thể để cho nàng lại trốn ở Hoa Hoàng cung. Cảm nhận được Hồng Quân dùng thiên đạo triệu hoán, vốn định trốn đi, không đếm xỉa đến nữ hoa, thân thể một trầu, tham thẳm thở dài, chỉ có thể lựa chọn ra Hoa Hoàng cung. Nhưng lại tại nàng chân trước vừa mới bước ra Hoa Hoàng cung, đằng sau một cỗ cường đại hoàn toàn không kém gì khí thế của nàng, liền đem nàng hung hăng đụng trở về. "Nữ hoa tỷ tỷ, muốn đi đâu a?" "Hậu thổ." Nữ hoa con ngươi co rụt lại. "Ngươi muốn làm gì?" "Cũng không có gì, liền là muốn mời tỷ tỷ tại Hoa Hoàng cung bên trong thật tốt ở lại, đừng đi gom góp, ngươi không nên gom góp náo nhiệt." Nữ hoa chau mày. "Tu vi của ngươi đã đột phá đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ta sớm nên đoán được, ngươi là Lục Tiêu Nhiên người. Vừa mới ngươi không có ra tay, chính là vì đang chờ ta a." "Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Cho nên, cũng đừng trách muội muội." Nữ hoa lại lần nữa thở dài một hơi. "Cái này Lục Tiêu Nhiên, thật sự là tính toán không bỏ sót ta, nam chính mình cũng cho tính tiến vào." Trên thực tế, Lục Tiêu Nhiên mặc dù liên thủ với hậu thổ, thế nhưng cũng không có nhường hậu thổ đối kháng nữ hoa. Chỉ bất quá, hậu thổ trong lòng mình cũng hiểu rõ, cùng Lục Tiêu Nhiên hợp tác chỗ tốt, muốn xa xa lớn hơn cùng Hồng Quân hợp tác chỗ tốt. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên là bản cổ chính thống, mà lại, Lục Tiêu Nhiên sẽ không bắt buộc chiếm cứ người khác địa bàn. Không giống Hồng Quân, như toàn chiếm đoạt tam giới, nắm hết thảy tất cả, đều chiếm thành của mình. Mà lại Hồng Quân cực độ bất công, này vài vạn năm đến, nàng không biết góp nhặt nhiều ít đại công đức, sở dĩ không có có thành thánh, liền là không muốn bị thánh nhân khác tính toán. Nếu như trở thành Hồng Quân đệ tử, thì tất nhiên sẽ bị tính kế. Thiên đình chiến trường, tiếp dẫn một chiêu bức lui Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Nghiên hợp lại phong tỏa về sau, liền hướng phía Như Lai la lớn. "Đa Bảo, nắm Tây Thiên chư Phật, toàn bộ triệu hoàn tới, thi triển vạn Phật trợ. Nay một trận chiến, không nên để lại thủ, nắm ta Linh Sơn nội tình, toàn bộ đều lấy ra." Chương 475, Phật quang phổ chiếu, địa tàng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rõ. Đa Bảo Như Lai trả lời một tiếng, bước lui trước người mình vị kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thi triển Triệu Hoán Phật Pháp. Triệu Hoán Phật Pháp vừa ra, toàn bộ Tây Thiên chư Phật đều hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, hướng phía bên này chạy tới. Tiếp dẫn mục đích rất đơn giản, hắn muốn lợi dụng Linh Sơn vài vạn năm tích lũy, đến giúp đỡ Hồng Quân đối kháng Lục Tiêu Nhiên, chỉ muốn tiêu diệt Lục Tiêu Nhiên về sau, Hồng Quân đạo tổ đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Linh Sơn hủy, còn có khả năng lại trùng kiến, cùng lắm thì tốn hao cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm công phu mà thôi. Tóm lại, chỉ nếu là có thể dựa vào thời gian trồng chất dâng lên đồ vật, đều là không đáng tiền. Mà Hồng Quân đạo tổ truyền cho đồ vật của mình, trong đó giá trị không thể đo lường. Lúc này, trong địa phủ, Khương Thái Huyền cũng đi tới truyền thuyết kia bên trong biển máu. nơi này ngưng tụ rất nhiều tinh lực, sát khí, hoán khí, huế khí. Có thể nói, toàn bộ giữa đất trời hết thảy mặt trái lực lượng, tuyệt đại đa số đều trữ hàng tại nơi này. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này liền trong địa phủ quỷ hồn đều không dám tùy tiện tới. Cho dù là tội ác tẩy trời ác quỷ, nơi này không chỉ có là sinh mệnh cấm khu, cũng là vong linh cùng tà ác cấm khu. Nơi này là toàn bộ tam giới cấm khu. Làm Khương Thái Huyền lúc đến nơi này, này tràn ngập tà ác lực lượng trong không gian, dần dần bắt đầu dần hiện ra tới một chút chưa đến khí tức, rất mạnh, nhưng cũng cực độ tà ác, tràn đầy sát phạt chi khí, phảng phất mong muốn đem toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt đi. Người nào dám can đảm đặt chân huyết hải? Đây là tu la nhất tộc cấm địa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Khương Thái Huyền mỉm cười, chậm rãi dậm chân, tiến nhập này trong biển máu. A la cái kia, vài vạn năm không thấy, ngươi đều đã tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong a. Trong biển máu kia khôi ngô thân ảnh, bất thình lình run rẩy một cái. Ngươi, ngươi là ai? Hắn bất thình lình hỏi một thoáng, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, còn có từng tia xúc động. Làm sao? Mấy vạn năm thời gian trôi qua, ngươi đã không biết lão tổ sao? A la cái kia thân thể, run rẩy lợi hại hơn. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Vài vạn năm, ngài cuối cùng hồi trở lại đến rồi. A tu la nhất tộc, chờ ngài phải đợi quá lâu. Thanh âm của hắn thậm chí bắt đầu có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào. Tu la chư bộ, còn không mau mau ra nên tiếp lão tổ. Lão tổ hồi trở lại đến rồi. Ta tu la nhất tộc chủ nhân trở về á. Nghe được một tiếng này kêu gào về sau, rất nhanh, trên biển máu liền ngưng tụ đại lượng thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập cực mạnh khí thế, mỗi một đạo thân ảnh tu vi đều không kém gì đại la kim tiên. Bọn hắn đã từng đều là cái thế giới này ma thần, thần phục tại Minh Hà lão tổ tọa hạ, bị Minh Hà lão tổ cải tạo thành tu la nhất tộc. Lão tổ trở về rồi. Thật chính là lão tổ trở về rồi. Quá tốt rồi. Cái này lại có người dẫn đầu chúng ta. Ta tu la nhất tộc, trọng trấn thần uy thời điểm đến. Khương Thái Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này bộ hạ cũng biểu hiện hết sức hài lòng. Nhưng ngay lúc này, đông nhiên ở giữa có một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện. Hừ, coi như hắn trở về thì thế nào? Bản thể của hắn cũng sớm đã bị thiên đình hủy diệt. Hắn hiện tại bất quá là chuyển thế đầu thai một cái bình thường tu tiên giả mà thôi. Thực lực của hắn thậm chí có khả năng cũng không bằng chúng ta vì cái gì còn muốn phụng hắn làm chủ đâu? Không có hắn, chúng ta là có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Có hắn về sau, chúng ta liền là hắn nô lệ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trưởng khống vận mệnh của mình sao? Khương Thái Huyền lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn hướng phía dưới nhìn lướt qua, mấy bóng người đang quật cường nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, không có chút nào để hắn vào trong mắt nửa phần. Khương Thái Huyền sắc mặt có chút băng lãnh. Tắc La Đức, năm đó nếu như không phải bản lão tổ thu lưu lời của ngươi, ngươi sớm đã bị thiên đình hủy diệt. Làm gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn phản loạn bản lão tổ hay sao? Tắc La Đức ha ha ha cười lớn một tiếng. Ngươi bất ở chỗ này cho ta giả vờ giả vịt, ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi đã chết qua một lần. Ngươi bây giờ căn bản cũng không có năm đó thực lực, ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Khương Thái Huyền lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Ta lắc đầu là thương hại ngươi quá ngu. Dứt lời, hắn bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái kia mấy bóng người liền trong nháy mắt bị hắn theo mặt đất rút ra. Không chờ bọn họ phản ứng lại, Khương Thái Huyền bàn tay lớn một nắm, cái kia mấy đạo tu la tộc cường giả thân ảnh trực tiếp liền bị nổ thành một đoàn xương máu. Toàn bộ tu la tộc người thấy cảnh này về sau cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Khương Thái Huyền hai tay đặt sau lưng, tầm mắt lạnh như băng nói: "Nếu có một số người coi là tu vi của ta trở nên yếu đi, là có thể phản kháng ta, ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi quá ngu. Coi như ta trở nên yếu đi, cũng không có nghĩa là các ngươi liền mạnh lên. Chớ đừng nói chi là, ta không chỉ không có đổi yếu, ngược lại còn mạnh lên." Dứt lời, hắn trực tiếp buộc phát ra chính mình Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí thế. Trong một chớp mắt, tất cả tu la tộc đều điên cuồng. Lão tổ đây là bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lão tổ vạn thuế. Lão tổ vô địch. Khương Thái Huyền hài lòng gật đầu. Toàn bộ thân hình trực tiếp chui vào trong biển máu. Năm đó, hắn bị Thiên Đình hợp lại Phật môn công kích thời điểm, liền sớm làm một tay chuẩn bị, nam chính mình dấu ấn sinh mệnh bỏ vào này trong biển máu. Bởi vì, chỉ có trong này, những cái kia chư thiên thần Phật mới không dám tiến đến, đạt được chính mình sinh mệnh nhớ. Toàn bộ huyết hải rất nhanh liền bắt đầu sôi trào lên, bên trong thuộc về Minh Hà lão tổ lực lượng cùng với dấu ấn sinh mệnh, toàn bộ đều điên cuồng hướng phía Khương Thái Huyền trong cơ thể tràn vào. Rất nhanh, Khương Thái Huyền bên người liền toát ra một đóa màu lửa đỏ hoa sen. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mãi đến nó, một mực đi đến 12 đóa mới thôi, mới đình chỉ tiếp tục xuất hiện. Đây là 12 đóa nghiệp hỏa hồng liên. Nó có thể đốt cháy thế gian này hết thảy. Ngoại trừ những cái kia đứng đầu nhất tồn tại, không có người có khả năng tùy tiện cùng nó chống lại. Một lần nữa đạt được lực lượng về sau, Khương Thái Huyền nhìn một chút huyết hải, hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh nát huyết hải bên trên phong ấn. Cái kia là năm đó, Thiên Đình cùng Linh Sơn diệt hắn thời điểm, cho toàn bộ tu la tộc dưới phong ấn. Thậm chí hôm nay, cái này phong ấn cuối cùng bị hắn phá hủy, tất cả tu la tộc người đều thoát khỏi cái này trói buộc, có thể tự do bay lượn tại trong tam giới. Cũng ngay lúc này, địa phủ phía trên đột nhiên rơi vào một đạo kim sắc Phật quang. Khương Thái Huyền thấy đạo này Phật quang về sau, lúc này nhịn không được nhíu mày tới. Triệu hoán Phật quang. Xem ra Thiên Đình bên kia chiến đấu đã để Hồng Quân nhất mạch không chịu nổi. đã như vậy, ta đây lại cho các ngươi thêm điểm mà liệu. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, đem tất cả tu la tộc người, toàn bộ đều thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Sau đó, hắn đạp chân xuống, thân thể trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Mà tại 18 tầng địa ngục, vô gian trong địa ngục, vô số quỷ hồn đều bởi vì trong tam giới trận này đại chiến mà không ngừng tiếng kêu rên liên hồi. Trận này khoáng thế cuộc chiến, đối toàn bộ tam giới đều có ảnh hưởng, mà ở trong đó, ảnh hưởng lớn nhất chính là 18 tầng địa ngục. Bởi vì 18 tầng địa ngục là tam giới tầng dưới chót nhất, bất luận có cái gì áp lực, cuối cùng đều sẽ truyền lại tới nơi này. Trong bóng tối, một đạo Phật quang sáng ngời chói mắt. Đó là Phật môn đại từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lập xuống xả thân thể ngôn ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Linh Sơn bốn đại Bồ Tát một trong. Nếu như nói, trên thế giới thật có một người có tư cách được xưng là Phật, đó nhất định là thuộc về Địa Tạng Vương. Một cái dám bỏ qua tự thân, cùng trăm tỷ tỷ vong hồn cùng chung hoạn nạn Bồ Tát. Một cái dám nắm chính mình vĩnh viễn đều kính dâng Bồ Tát, không so với cái kia lục đục với nhau, một lòng mong muốn hương hỏa Phật, cao thượng ngàn vạn lần. Lúc này, cái kia một đạo triệu hoán Phật quang, vừa vặn rơi vào 18 tầng trong địa ngục, đang ở yên lặng niệm kinh Địa Tạng Vương, bỗng nhiên ở giữa, mở ra cặp mắt của mình. Triệu hoán Phật quang. Đây là Phật tổ triệu hoán Phật quang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn hắn vô pháp hạ gục Lục Tiêu Nhiên sao? Nhìn một chút trong địa ngục, đến mãi không hết vong hồn, Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút do dự. Nếu như hắn ở thời điểm này rời đi lời, tuy có thể vì Linh Sơn ra một phần lực. Thế nhưng, nơi này hết thảy vong linh, khẳng định liền sẽ không lại tin tưởng hắn, hắn cũng không cách nào tiếp tục độ những vong linh này. Đây cũng là phá vỡ hắn hoài nguyện. Có thể là, nếu như Linh Sơn không có, hắn những cái kia tín đồ làm sao bây giờ? Phật giáo đạo thống làm sao bây giờ? Khe khẽ thở dài, hắn đã chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy nháy mắt, một đạo mạnh hơn hắn mấy lần kim sắc quang mang, chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này khiến Địa Tạng Vương lúc này không nhịn được con người co rụt lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của đối phương so với hắn còn mạnh hơn. Trên thực tế, coi như là hắn không cần cảm giác, cũng có thể biết lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn. Bởi vì nơi này là vô gian địa ngục, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Đối phương cũng dám tiến đến, vậy liền nhất định có đầy đủ tự tin. Mà cái này nắm bắt liền là thực lực. Lão bằng hữu của ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là? Địa Tạng Vương nhịn không được nhíu mày đến, Khương Thái Huyền theo kim sắc quang mang bên trong đi tới. Thấy Khương Thái Huyền thân ảnh, cùng với phía sau hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Địa Tạng Vương toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Ngươi, lại là ngươi? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Khương Thái Huyền mỉm cười. Ta làm sao lại không thể sống lấy rồi? Địa Tạng kinh lịch ban đầu sau khi khiếp sợ, chậm rãi khôi phục như thường. Hắn hít thở sâu một hơi, chợt mở miệng nói, là bởi vì Lục Tiêu Nhiên a. Toàn bộ trong tam giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có bản sự này. Năm đó tham dự đánh chết ngươi, cũng có bần tăng một phần, bây giờ ngươi trở về, là tìm đến bần tăng đòi hỏi này một phần a. Khương Thái Huyền lắc đầu. Đều mấy vạn năm trước sự tình, bản tổ không muốn bàn lại cái kia. Ta hiện tại muốn cùng ngươi nói chuyện, có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta? Địa Tàng ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê hoặc vẻ mặt tới. Bần tăng, không có nghe lầm chứ? Dĩ nhiên. Địa Tàng tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có Khương Thái Huyền biết, cái này cái gọi là Bồ Tát, kỳ thật tu vi đã trong bóng tối, trở thành Phật môn đệ nhất người, nếu như ban cho hắn một đạo hồng mông tử khí, trong nháy mắt liền có thể khiến cho hắn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, chính là một cái cực lớn chiến lược. Mà trong tay hắn này trăm tỷ tỷ linh hồn, đối với hắn cũng là khăng khăng một mực, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trước mắt, Thiên Đình phía trên, Sư Tôn cùng Hồng Quân lão tổ chiến đấu, đánh đang hừng hực. Lúc này, có thể đủ nhiều một phần lực lượng, đối Sư Tôn, khả năng đều là có cực lớn trợ giúp. Địa Tàng lại là lắc đầu. Bần tăng hiện tại, mặc dù đã không phải là lão tổ đối thủ, nhưng cũng không đến mức phản bội ngã Phật môn, phản bội bần tăng tín ngưỡng. Chương 476, tín ngưỡng đáng giá mấy đồng tiền? Ta ngu xuẩn tiểu lão đệ. Tín ngưỡng? Khương Thái Huyền nhịn không được phát ra một tiếng chế giễu. Tiếng cười kia, nhường Địa Tàng Vương lông mày nhịn không được hơi hơi nhíu lại. Lão tổ, ta mặc dù tu vi không bằng người, nhưng ta cũng là có nhân cách, có tôn nghiêm người. Ta cũng không cho rằng kiên trì tín ngưỡng của chính mình là một chuyện ngu xuẩn. Lão tổ thời khắc này trào phúng, ta có thể hiểu thành là tại nhục nhã ta sao? Khương Thái Huyền gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta chính là tại nhục nhã ngươi. Ta không chỉ có là nhục nhã ngươi, ta còn đang chê cười ngươi. Chê cười ngươi ngu xuẩn, ngươi ngu chung. Ngươi tự cho là chính mình xả thân xuống địa ngục, độ trăm tỷ tỷ quỷ hồn, là vì Phật môn. Thế nhưng trên thực tế, ngươi chẳng qua là tại lãng phí chính mình sinh mệnh, vì người khác đang đi làm mà thôi. Linh Sơn theo ngươi này lấy được đại lượng khí vận, thế nhưng trong bọn họ có thể từng có một người tới đón thay công tác của ngươi. Địa Tàng Vương dựng thẳng tay thi lễ. Bần tăng là tự nguyện tới chỗ này, làm sao có thể để cho người khác tới thay thế bần tăng công tác đâu? Còn nữa nói, bần tăng bỏ bản thân xuống địa ngục, không thẹn với bất luận cái gì người, chính là chí cao chí thiện, chính là ta bên trong Phật môn, chí cao vô thượng nhất pháp môn tu luyện một trong, bần tăng không cần phàn nàn. Ngươi này lời nói thật là hay nghe. Ngươi nói ngươi không thẹn với bất luận cái gì người, nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là vì thỏa mãn chính mình bản thân tư lợi mà thôi. Ngươi vì truy cầu ngươi tự thân tu luyện, vì truy cầu ngươi đối Phật đạo lý tưởng, ném đi hết thảy. Cái kia tín đồ của ngươi đâu? Địa Tàng Vương như cũ tầm mắt trong veo nói, Tây Thiên Linh Sơn chư Phật đã đáp ứng Bần Tăng, sẽ thích đáng chiếu cố Bần Tăng tín đồ. Bần Tăng cũng không thẹn với bọn hắn. Ngươi cảm thấy không có ngươi cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa chấn, cái kia lục đục với nhau, đẳng cấp xâm nghiêm Phật môn, thật sẽ chiếu cố tín đồ của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Địa Tạng Vương sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ta ý tứ rất đơn giản, liền là của ngươi tín đồ, mất đi ngươi bảo hộ, tại bên trong Phật môn, sớm đã trở thành tầng dưới chóp nhất. Trên người bọn họ mỗi một phần giá trị đều bị Phật môn những phái hệ khác toàn bộ cướp đi. Bọn hắn hiện tại, tại toàn bộ Linh Sơn, liền như là một đám chó nhà có tang, gặp lấy những phái hệ khác miệt thị cùng tổn thương. Chuyện này là Tây Thiên Linh Sơn những vô danh tông đó gian tế lấy được. Chính xác 100%. Chính là bởi vì như thế, Khương Thái Huyền mới dám tìm đến Điệu Tàng Vương, mong muốn thu phục Điệu Tàng Vương. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin Linh Sơn sẽ làm loại chuyện này. Như Lai Phật Tổ đâu? Nhiên Đăng Cổ Phật đâu? Phật Di Lặc, Quan Âm đại sĩ bọn hắn đâu? Dầu gì, còn có thánh nhân đâu? Chẳng lẽ thánh nhân liền sẽ không ra mặt quản một chút sao? Hiện tại, toàn bộ Linh Sơn lực lượng đều đang chạy về Thiên Đình, muốn tạo thành vạn Phật đại trận, đối kháng đồng môn của ta. Linh Sơn hiện tại đã là hoàn toàn không còn, không có cao thủ tọa chấn, chỉ còn lại có những cái kia tầng dưới chốt đệ tử. Nếu như ngươi không tin, hiện tại liền có thể đi trở về nhìn một chút. Nhưng phàm ta nói tới có nửa câu lời nói dối, ta Minh Hà lão tổ, Khương Thái Huyền, nguyện ý ngay tại chỗ ngã xuống. Khương Thái Huyền, khí phách như là lôi đình đứt hai, đinh thai nhức óc, nhường Điệu Tàng Vương Bồ Tát thần tâm không nhịn được run rẩy một thoáng. Hắn không thể tin được chuyện này, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như đối phương không có đầy đủ tự tin, không dám cùng chính mình nói như vậy. Bởi vì Khương Thái Huyền tu vi hiện tại là hoàn toàn trên mình, hắn căn bản không cần đi lừa gạt mình, không cần lo lắng chính mình đi Thiên Đình hỗ trợ, hắn chỉ muốn giết chết mình, hiện tại tùy tiện động một chút ngón tay liền có thể làm được. Dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết nắm chính mình lừa gạt đi Linh Sơn. Năm năm năm đấm, hắn cương nha cắn chặt. Do dự trong một giây lát về sau, hắn ánh mắt biến thành kiên định. "Tốt, ta liền dựa theo lời ngươi nói, tiến đến Linh Sơn xem xét. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta dù cho là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Khương Thái Huyền tự tin cười một tiếng. "Yên tâm đi, ta nếu dối gạt lời của ngươi, còn không bằng bây giờ đang ở nơi này giết ngươi đây." Địa Tàng Vương hướng phía Khương Thái Huyền chắp tay, chợt liền thẳng đến Linh Sơn mà đi. Tu La tộc người, tốc độ cao đi vào Khương Thái Huyền bên người. "Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ?" Khương Thái Huyền ngắm nhìn lên bầu trời, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, chậm rãi bạo phát đi ra. "Đương nhiên là theo lão tổ ta, đặt vào Cửu Thiên, cùng Hồng Quân nhất mạch, quyết một trận tử chiến." "Rõ." Thiên Đình phía trên, Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân chiến đấu vẫn tại giằng co. Nương theo lấy Hồng Quân cường đại tu vi, liên tục không ngừng áp chế, Lục Tiêu Nhiên dần dần ở vào hạ phong. Không có cách nào, hiện tại Hồng Quân tu vi thủy chung vẫn là còn mạnh hơn hắn một chút. Dù sao hắn nhiều năm như vậy đều một mực tại tu luyện, mà Lục Tiêu Nhiên chuyển thế đầu thai, cả đời này tính toán đâu ra đấy, đem hắn gia tốc những thời giờ kia đều tính lên, hắn chết no cũng không có tu luyện một vạn năm. Liên người ta số lẻ cũng không tính. Bất quá, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đi đến trình độ này, đã là tương đối khá. Hình thức dần dần ở thế yếu thời điểm, Lục Tiêu Nhiên trực tiếp triệu hồi ra bản cổ phủ. Bản cổ khai thiên phủ vừa ra, vô cùng sắc bén, cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, còn không có phát động, liền đã nhường không gian chung quanh tự nghiền nát. Bản cổ khai thiên phủ, lại có thể là trong truyền thuyết bản cổ khai thiên phủ. Lao thiên gia của ta a. Đây chính là trong truyền thuyết, khai thiên lực địa thần khí a. Nếu như lúc trước không phải có món này thần khí, cái kia liền sẽ không có cái thế giới này, cũng sẽ không có chúng ta những người này. Toàn bộ tam giới người, toàn bộ đều bị khiếp sợ đến. Thậm chí hồ, mấy người đã cảm thấy, Lục Tiêu Nhiên muốn một lần nữa lật về thế yếu. Nhưng mà, thấy bản cổ khai thiên phủ ra tới, Hồng Quân thế mà không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Bản cổ khai thiên phủ, đồ tốt. Nghĩ không ra ngươi liền cái này đều có thể làm đến. Ta nhiều năm như vậy, cũng sớm đã nắm hợp thành bản cổ khai thiên phủ tài liệu, lột bỏ một bộ phận, ngươi cũng còn có thể hợp thành, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Lục Tiêu Nhiên sắc mặt trầm ổn. Chớ cao hứng trước quá sớm, bởi vì nó lập tức liền sẽ đem đầu của ngươi gọt sạch. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng đem chính mình quá coi là gì. Hiện tại đã không phải là hỗn độn thời kỳ, hiện tại là thuộc về ta Hồng Quân tam giới thời kỳ. Vậy liền thử nhìn một chút. Lục Tiêu Nhiên không có nhiều nói nhảm, cổ tay chuyển một cái, bắt lấy bản cổ khai thiên phủ, trực tiếp bổ ra một đạo kinh thiên thần quang, thẳng tắp hướng phía Hồng Quân lão tổ trên đầu chém giết mà đi. Hồng Quân lão tổ không tránh không né, vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Ông trời ơi, đạo tổ chẳng lẽ là điên rồi sao? Đây là trong truyền thuyết bản cổ khai thiên phủ à, hắn thế mà không tránh không né, dùng chính mình thân thể tới chống cự, đây quả thực quá điên cuồng. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, bản cổ khai thiên phủ hung hăng đập vào Hồng Quân lão tổ trên đầu. Oeng! Một chiêu này đập xuống, toàn bộ tam giới đều vì đó run rẩy, kịch liệt chấn động một cái. Ở trong đó có vô số vô cùng nhỏ yếu sinh linh, bởi vì vô pháp kháng trụ công kích này mạnh mẽ, trực tiếp liền bị tại chỗ sống sờ sờ chấn chết rồi. Tất cả sinh linh đều đang sợ hãi, bởi vì bọn hắn cảm giác cái thế giới này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Rung động kéo dài một hồi lâu, mới xem như triệt để yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại hết thể khôi phục lúc an tĩnh, tam giới trăm tỷ tỷ sinh linh lại toàn bộ trợn tròn mắt. Hồng Quân lão tổ thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận đến nửa phần tổn thương. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lục Tiêu Nhiên công kích rơi vào Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu, bị một đạo quang mang hoàn toàn bọc lại. Mà tại Hồng Quân lão tổ trên thân thì là nhiều một đạo khôi giáp. Phía trên cựu thải khí tức lưu động, tràn đầy lực lượng thần bí, quần quần không dứt phóng thích, cũng đưa hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Đó là cái gì khôi giáp? Làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp bảo như thế? Hồng Quân lão tổ có pháp bảo như thế sao? Cái kia khôi giáp là? Chờ một chút, cái kia chẳng lẽ là Thái Hư thần giáp? Trong tam giới đã có một ít đại năng nhận ra Hồng Quân lão tổ trên người khôi giáp, là chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, ngươi sẽ không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Thái Hư thần giáp chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất thần khí, còn muốn bao trùm tại bản cổ khai thiên phủ phía trên tồn tại, dùng thai nghén bản cổ thai màng vì nguyên vật liệu chế tạo thành Thái Hư thần giáp? Nghe đồn rằng cái này khôi giáp có được phòng ngự hết thể công kích lực lượng. Khó trách Hồng Quân lão tổ vừa mới hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Có này trong truyền thuyết mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, hắn đã đứng ở thế bất bại. Ai, bản cổ cuối cùng vẫn là không xong rồi. Dù sao hắn đã chết hết sức nhiều năm, còn nắm thân thể của mình phân hóa tại trong tam giới. Mặc dù chúng ta bao quát thiên địa vạn vật đều là do hắn tạo nên mà thành, hắn là thiên địa phụ thần. Thế nhưng hắn thật đã giả, không quá thích hợp chúng ta thời đại này. Lục Tiêu Nhiên tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, dù sao bản tính của hắn vốn chính là hết sức cẩn thận. Tại cùng Hồng Quân lão tổ đối chiến trước kia, hắn liền đã trong đầu bắt chước vô số lần cuộc chiến đấu này phát triển. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trước mắt loại tình huống này. Bởi vì Vượng Tài mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng nàng chỗ tô tạo nên những vật này, cuối cùng vẫn cơ với mình cung cấp Hồng Mông tử khí, nắm đẳng cấp tăng lên tới Hỗn Độn Chí Bảo đẳng cấp. Mà có một ít tồn tại là giữa đất trời nguyên bản liền còn có. Hồng Quân lão tổ có vô số cái nguyên hội thời gian tới thu thập những bảo vật này. Cho nên, mặc dù hắn không biết Hồng Quân đến cùng có nhiều ít cái át chủ bài, thế nhưng hắn đã tại chính mình trong tiềm thức, nhường Hồng Quân có được vô số át chủ bài. Mà hắn thì sẽ nhằm vào mấy người này át chủ bài, tới sáng tạo ra vô số ứng đối kế hoạch. Hai tay của hắn chặt chẽ cầm giữ khai thiên phủ cán búa, hoàn toàn không có bung ra ý tứ, cũng hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ. Hắn cứ như vậy gắt gao ngăn chặn đối phương, nếu như Hồng Quân lão tổ dám can đảm có bất kỳ dị động, cũng có thể tạo thành Thái Hư thần giáp phá phòng. Bởi vì hắn cần liên tục không ngừng hướng bên trong quan chú Hồng Mông tử khí tới khu động. Một khi phân thần, khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù Lục Tiêu Nhiên chính mình cũng bị giam ở trong đó, có thể là hắn còn có Vượng Tài. Vượng Tài tranh thủ thời gian ra sân, không ra được lời, xương cốt đều gặm không lên. Chương 477, phá ngươi linh sơn trăm tỷ tỷ khí vận hạ. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta đến rồi. Một vệt kim quang theo Diệp Tiêu trong cơ thể bay ra ngoài, trong lúc đó hình thành một đầu to lớn thần lang, lao thẳng tới Hồng Quân lão tổ thân thể mà đi. Thần lực bùng nổ, trực tiếp liền vô tình đụng vào Hồng Quân lão tổ trên thân. Giờ khắc này, cho dù là Hồng Quân lão tổ trên thân ăn mặc Thái Hư thần giáp, cũng bị va chạm liên tục run rẩy lên. Là ngươi? Hồng Quân lão tổ con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Không sai, chính là lão nương ta. Hồng Quân lão nhi, ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu tạp toái. Năm đó thừa dịp bản cổ ngã xuống, cướp đi tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa thiên đạo, còn muốn đem chúng ta toàn bộ thu phục, triệt để cùng ngươi dung một thể. Đáng tiếc, ngươi không có bắt lấy lão nương. Hôm nay, liền là lão nương tính với ngươi tổng nợ thời điểm. Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Từng ấy năm tới nay như vậy, ta đều đem ngươi áp chế gắt gao, giống một con chó mở dạng, tại toàn bộ tam giới trung lưu sóng. Hôm nay chính ngươi ra đi tìm cái chết, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Vượng Tài lại lần nữa buộc phát ra hai đạo công kích, Hồng Quân lão tổ trên người Thái Hư thần giáp, chỗ biến hóa ra bình chướng, cũng bắt đầu quần quần run rẩy không ngừng dâng lên, giống như tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ vỡ tan một dạng. Trong truyền thuyết, Thiên Diễn 50, bỏ chạy thứ nhất. Chẳng lẽ, cái này là truyền thuyết kia bên trong thứ nhất? Quả nhiên là thông thiên tạo hóa, mạnh mẽ vô cùng. Lại có thể cùng mặc vào Thái Hư thần giáp Hồng Quân lão tổ, ganh đua cao thấp. Tam giới mọi người, không nhịn được cảm khái một tiếng. Chiến đấu diễn biến đến giờ này khắc này cục diện này, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Song phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau đều đã đạt đến đỉnh cao nhất. Không biết còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng thi triển đi ra. Hồng Quân lão tổ bị đánh liên tục rút lui, nhưng hắn lại cũng không chịu thua. Lục Tiêu Nhiên, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ngươi chỉ bất quá có được một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ mà thôi, mà ta lại có 49 khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Coi như là tại về số lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn trực tiếp triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp. Một cái to lớn ngọc bản tản ra quần quần thánh uy, cùng Vượng Tài chiến đấu tại cùng một chỗ. Tam giới mọi người càng là không nhịn được một hồi vô cùng lo sợ. Quá mạnh. Hồng Quân lão tổ cũng lấy ra chính mình tạo hóa ngọc điệp. Hai cái này tam giới người mạnh nhất, nắm chính mình nội tình đều cho liệu ra tới nha. Kỳ quái, dựa theo bình thường đạo lý tới nói lời, Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ, rõ ràng là so với đối phương nhiều hơn nhiều. Vì cái gì hai người bọn họ đánh lên đến lại là thế lực ngang nhau đâu? Trên thực tế, mọi người không rõ ràng một điểm là, Hồng Quân lão tổ trên tay, mặc dù có trọn vẹn 50 khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ, thế nhưng, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn không chỉ chưa từng có cho đối phương tăng thêm qua bất kỳ vật gì, ngược lại không ngừng theo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong, hấp thu hồng mông tử khí, luyện hóa hồng mông tử khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà Lục Tiêu Nhiên thì là phụng dưỡng vượng tài. Tại Lục Tiêu Nhiên thu được Chí Tôn Hồng Mông công về sau, không chỉ là chính mình tu luyện, đồng thời cũng nắm chính mình tu luyện một bộ phận hồng mông tử khí, phân hóa cho vượng tài. Nếu như không phải như thế lời, kỳ thật dùng hắn yêu nghiệt tư chất, đã sớm tăng lên tới cùng Hồng Quân lão tổ tới gần tu vi. Bất quá, làm như vậy cũng là một cái tương đối bảo hiểm lựa chọn. Nếu như Lục Tiêu Nhiên nắm tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở tự mình một người trên người lời, một khi hắn thua, liền cả bàn đều thua. Nếu như nắm lực lượng hơi phân tán một điểm, thì có khả năng đa tuyến tiến công. Đối phó Hồng Quân lão tổ, muốn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên người một người, là tuyệt đối không thực tế. Bởi vì Hồng Quân lão tổ thân hợp thiên đạo, cũng có thể cùng thiên đạo tách ra. Thiên đạo liền là này 49 khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Chúng nó có cùng Hồng Quân lão tổ một dạng thực lực. Lục Tiêu Nhiên một người đánh hai cái, có chút cố hết sức. Đến mức phân thân, đều đã đạt đến hắn loại tu vi này, Hồng Quân lão tổ cũng có thể thân hóa muôn vạn. Mong muốn lợi dụng phân thân tới quần đầu, cũng không thực tế. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan, trừ mình ra, còn muốn có một cái cùng thực lực mình lực lượng ngang nhau giúp đỡ. Rất nhanh, vượng tài cùng thiên đạo cũng lâm vào trong giằng co. Lúc này, chỉ cần Thông Thiên giáo chủ nguyện ý dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể, hoặc là nói, Ly Ca có thể bắt được trên trời lão quân, nhường Lục Tiêu Nhiên thôn vệ thái thượng lão quân, lực lượng của hắn đều sẽ lại lần nữa thu hoạch được tăng lên. Đến khi đó lời, trận chiến đấu này liền thắng bại đã định. Bất quá, ngay lúc này, Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, trong lúc đó phóng tới mấy vạn đạo kim sắc quang mang. Này chút màu vàng kim hào quang, mỗi một đạo, mặc dù ẩn chứa lực lượng không phải rất mạnh, tuy nhiên lại xen lẫn hùng hậu Phật môn lực lượng. Những lực lượng này đã tạo thành một cỗ mới quy tắc chi lực. Thấy cảnh này, Hồng Quân không khỏi mỉm cười nói: "Lục Tiêu Nhiên, kết thúc. Ngày tận thế của ngươi đã đến." Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua Linh Sơn hướng đi, những cái kia màu vàng kim Phật quang, hoàn toàn chính xác nhường sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trong đó lực lượng có không giống với cái thế giới này quy tắc. Có phải hay không thật bất ngờ? Ta tại sao phải đến đỡ Tây Thiên Linh Sơn? Nhường Tây Thiên Linh Sơn trở thành trong tam giới, hương hỏa cường thịnh nhất môn phái. Ta đã sớm dự liệu được, sẽ có một ngày như vậy. Nếu có một ngày này đến tới, chỉ là nương tựa theo lực lượng của ta, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đối phó ngươi. Cho nên ta lợi dụng Tây Thiên Linh Sơn, tới thu thập trong tam giới thiên chi tiêu tử, bọn hắn tất cả mọi người tập trung lại, toàn bộ tu luyện Phật pháp. Làm Phật lực lượng đi đến một loại cực hạn thời điểm, cũng đủ để có thể so với thượng cổ chân Phật, A Di Đà Phật lực lượng. Ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng xác thực 10 phần có tâm kế, biết lại bồi dưỡng được tới một cái tạo hóa ngọc điệp. Thế nhưng, không chỉ là một mình ngươi có đầu óc, cũng không chỉ là một mình ngươi sẽ hiểu được cẩn thận. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta cũng một mực đang không ngừng bố trí chuẩn bị ở sau. Linh Sơn lực lượng chính là ta dùng tới ngăn chặn ngươi một cái khác pháp bảo. Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt băng lãnh. A Di Đà Phật là trong Phật giáo thượng cổ thần Phật. Hắn có không thua gì Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Nếu như Tây Phương Linh Sơn vận dụng vô số Phật lực lượng, tới hình thành một đạo có thể so với lực lượng của hắn, cũng đủ để áp chế Vân Ly Ca bọn hắn. Nếu như Ly Ca bọn hắn bị áp chế, không có cách nào bắt lại Thái Thượng lão quân, trận chiến này liền sẽ có thua khả năng. Lúc này, thấy Tây Thiên Linh Sơn chư Phật đi vào, tiếp dẫn lúc này là lớn. Tây Thiên chư Phật, nghe ta hiệu lệnh, bố trí vạn Phật đại trận. Ra lệnh một tiếng về sau, tất cả Phật, Bồ Tát, La Hán, Tôn giả, toàn bộ đều tập kết tại cùng một chỗ, dựa theo nhất định phương vị tọa trấn, hình thành một tôn to lớn kim Phật. Này một tôn to lớn kim Phật hình thành về sau, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Đa Bảo Như Lai ba người thực lực, trong lúc đó phi tốc dâng lên. Trong nháy mắt, hành vi của bọn hắn liền vượt qua không chỉ gấp đôi. Bởi vì cái này nguyên nhân, Phương Thiên Nguyên đám người áp lực đột nhiên ở giữa tăng lên dữ dội. Thoáng qua ở giữa, mấy người liền bị đánh liên tục rút lui, trên thân có nhiều màu vàng kim máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn phía trên, một đạo người mặc cũ nát áo cà sa thân ảnh cũng xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn. Hắn ngắm nhìn trước mắt Linh Sơn, ánh mắt bên trong có rất nhiều cảm khái cùng nhớ lại. Từng có lúc, hắn liền là ở cái địa phương này, phát hạ hoài nguyện, muốn đi địa phủ, vì Phật môn, tranh thủ một phần khí vận, một phần cơ duyên. Vì cái này hoài nguyện, hắn cam tâm tình nguyện, kính dâng ra tự do của mình, tự giam mình ở 18 tầng địa ngục, trọn vẹn vài năm. A Di Đà Phật. Hắn niệm một tiếng niệm Phật về sau, liền dậm chân bắt đầu hướng phía Linh Sơn bên trên đi đến. Tại đây Linh Sơn phía trên, có một khối chuyên môn thuộc về hắn này nhất mạch đất phong. Ở nơi đó, hết thảy thuộc về địa tàng vương tín đồ đều có thể đủ thu hoạch được cực lạc. Có thể là hắn đi rất xa, đều không có tìm được cái chỗ kia. Hắn cho là mình đi nhầm, bởi vì hắn đã thật lâu chưa có trở lại Linh Sơn, đối với nơi này trí nhớ không phải quen thuộc như vậy. Hay hoặc là nói, Phật tổ bọn hắn nắm Linh Sơn làm mới quy hoạch. Thế nhưng, hắn mong muốn tự an ủi mình nguyện vọng này, cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn tại đất phong nhất trong góc, tìm được một đám cùng mình giống như lúc, quần áo tả tơi tín đồ. Bọn hắn không chỉ quần áo tả tơi, mà lại gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Mỗi người trong ánh mắt đều u ám không sáng, mặt ủ mày chau. Mỗi người đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi một dạng. Thế này sao lại là tại Tây Phương Cực Nhạc thế giới? Cái này cùng hắn chỗ tầng thứ 18 địa ngục, khác nhau ở chỗ nào? Phốc phốc. Tiếp dẫn. Chuẩn Đề. Như Lai. Nhiên Đăng. Quan Âm. Các ngươi liền là đối với ta như vậy sao? Đối với ta như vậy tín đồ sao? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ chính mình rách mướp áo cà sa. Cái này động tĩnh, trong nháy mắt liền để những cái kia tín đồ thân thể chấn động, ngẩng đầu lên. Để bọn hắn thấy địa tàng vương trong nháy mắt đó, cái kia sớm đã khô cạn, vô pháp đang chảy ra cái gì một giọt nước mắt con mắt, lại lần nữa, như kỳ tích gạt ra nước mắt. Có lẽ là cảm động, có lẽ là tuyệt vọng về sau hy vọng, hay hoặc là này vài vạn năm tới bị khuất. Tại thời khắc này, không ai có thể nhịn được. Địa tàng vương, thật chính là ngài sao? Địa tàng vương, ngài thật trở về. Địa tàng vương lau đi khỏe miệng máu tươi, nghẹn ngào nhìn xem tín đồ của chính mình. Ta có lỗi với các ngươi, đều là ta hại các ngươi. Nếu như không phải là ta, các ngươi cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Địa tàng vương, ô ô ô, chúng ta cuối cùng đợi đến ngài. Các ngươi vì cái gì không rời đi đâu? Tại sao phải một mực thủ tại chỗ này? Nay vài vạn năm đến, chúng ta bao nhiêu lần đều nghĩ qua rời đi. Có thể là chúng ta biết, nếu như chúng ta tại nơi này, ngài tại Linh Sơn Liền Thủy chúng có một chỗ cắm rủi. Nếu như chúng ta đi, ngài tại đây bên trong, thật không có một chút ăn. Các tín đồ thúc thiết, thật giống như từng đạo lợi kiếm một dạng, hung hăng đâm tại địa tàng vương trên ngực, khiến cho hắn đau tan nát cõi lòng. Có thể ngay lúc này, mấy cái những phái hệ khác Phật Đà, người khoác kim tuyến áo cà sa, Lai Tường Vân, một mặt ngạo nghệ bay tới. Các ngươi này chút dân đen, làm sao còn tại Linh Sơn bên trên đợi? Chương 478, hôm nay ta điệu tàng thành ma. Bất thình lình mấy bóng người, nhường điệu tàng vương thân thể chấn động. Đối phương quần áo trên người, hắn nhận ra, đó là thuộc về Phật Di Lặc nhất mạch tín đồ. Phật Di Lặc tín đồ. Nhớ năm đó, hắn cùng Phật Di Lặc ở giữa, quan hệ không cạn, coi là tốt vô cùng hai vị bằng hữu. Nhưng mà đến hôm nay, khiến cho hắn một lần nữa trở lại Linh Sơn giờ khắc này, lại thấy được Phật Di Lặc tín đồ, mang tín đồ của chính mình, vì dân đen. Đây quả thực khiến cho hắn không thể tin được. Hắn băng lãnh như mặt, nhìn chòng chọc vào đối phương. Nơi này là Điệu Tàng Vương lãnh địa, bọn hắn là Điệu Tàng Vương tín đồ. Người nào cho tư cách của các ngươi? Nhục mắng bọn hắn, đồng thời để bọn hắn rời đi nơi này. Đối phương mấy người, vậy mà không có nhận ra thân phận của Điệu Tàng Vương. Lại không nói Điệu Tàng Vương đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện tại Linh Sơn, liền nói hắn giờ này khắc này, quần áo trên người lam lũ, người nào nhìn cũng không có khả năng coi hắn là làm Điệu Tàng Vương. Cho nên, mọi người căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, vẹn vẹn chẳng qua là phủi hắn liếc mắt về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì? Cũng dám tới đối với chúng ta nói như vậy?" Điệu Tàng Vương giận đến lửa giận thao thiên, nắm chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi về sau, lần nữa mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi tại sao phải đuổi đi Điệu Tàng Vương tín đồ?" Mấy người vẻ mặt đã có chút khó coi. "Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Ngươi có bệnh đúng không? Chúng ta nghĩ đuổi người nào liền đuổi ai? Dùng lấy ngươi nhàn quan tâm." Tiếng nói vừa ra về sau, Điệu Tàng Vương cũng nhịn không được nữa nội tâm tức giận, trực tiếp ra tay liền là một trường, tại chỗ đem những người kia cho sống sờ sờ đập thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Điệu Tàng Vương nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, nhường màu hoàng kim máu tươi từ trong đó toát ra tới. "Bọn hắn trong ngày thường liền là đối ngươi như vậy nhóm sao?" Các tín đồ nghiến răng nghiến lợi nói. "Này đáng là gì? Chúng ta người bị bọn hắn cưỡng ép trộm tới xem như nô lệ không biết có bao nhiêu. Chúng ta người bởi vì đắc tội bọn hắn bị giết, lại không biết có bao nhiêu. Bọn hắn hôm nay sở dĩ tới khu trục chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta đã không có tiếp tục bị bọn hắn nghiền ép giá trị. Nếu như hôm nay không phải ngài tự mình trở về thấy cảnh này, ta nghĩ chúng ta liền sẽ tại chống cự bọn hắn hung ác bên trong, bị toàn bộ chém giết hầu như không còn." Địa Tàng Vương phẫn nộ, đã đạt đến đỉnh phong. "A a a. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Ta e giờ ngươi tổ tông." Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phẫn nộ làm cho cả tam giới cũng bắt đầu sấm sét vang dội. "Vài vạn năm khổ tu,